Tòa án lệnh truyền đưa đến ta trên tay, còn có, ta bị đuổi việc. Đô. Thẩm Tinh nghe được đối phương một câu khi, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, đối với di động phía trên ba chữ, môi đỏ trực tiếp phun ra hai chữ, vô dụng. Nhìn internet chung ở thảo luận nếu người nọ không phải Tống An Nhiên sẽ là ai đề tài, Thẩm Tinh hơi hơi nhướng mày, trực tiếp ở chính mình ấy bổ thượng đã phát một cái chính mình bóng dáng ảnh chụp. Thẩm Tinh, hiện tại mới nhìn đến trên mạng lời đồn đãi, đi lên làm sáng tỏ một chút, ta cùng với Đặng Thiên Vương cái gì đều không có, đều là bắt quái phóng viên bắt gió bắt bóng. Hình minh họa báo xã, FF báo xã. Thẩm Tinh phát ra không lâu, tức khắc bị mắt sắc người tan đi ra ngoài. Thủ đô học viện điện ảnh học sinh, Thẩm Tinh ngươi là muốn hồng muốn điên rồi đi. Thẩm Tinh, hiện tại mới nhìn đến trên mạng lời đồn đãi, đi lên làm sáng tỏ một chút, ta cùng với Đặng Thiên Vương cái gì đều không có, đều là bắt quái phóng viên bắt gió bắt bóng. Hình minh họa báo xã, FF báo xã. Thủ đô học viện điện ảnh học sinh ấy bổ tuy rằng so ra kém bên ngoài mặt khác đại về, nhưng là fans lượng ở thủ đô học viện điện ảnh là số 1 số 2, bởi vì ở hắn ấy bổ trung tổng có thể nhanh chóng mà chuẩn xác mà nhìn đến không ít giới giải trí hướng đi, không ít thủ đô học viện điện ảnh học sinh thượng ấy bổ chuyện thứ nhất chính là xem vị này ấy bổ. Hôm nay không ít học sinh đi lên thời điểm, trước tiên liền thấy được này ấy bổ. Tức khắc chạy tới Thẩm Tinh ấy bổ thượng, chật chi gian, đều phun. Lập tức, có người liền tại hạ đầu bình luận. Đại ca, đừng lý vị này thần kinh, so với tiềm quy tắc thượng vị, nhân gia ít nhất là quang minh chính đại lăng xê thượng vị, lý giải nhân gia muốn hồng tâm tư. Tiềm quy tắc thượng vị. Này Thẩm Tinh làm cái gì sao? Ha ha, ngươi phiên phía trước diễn đàn thiệp sẽ biết, tuy rằng làm sáng tỏ, nhưng là nếu không phải vị này không đi chính đạo, thiếu chút nữa bị tính kế đâu. Lờ sờ các vị, nhân gia chi giàn kia không gọi tiềm quy tắc, chỉ là quá ngây thơ rồi thôi. Bất quá hiện tại này lăng xê, quá cấp thấp điểm. Làm ta ngẫm lại, nếu không phải Đặng Thiên Vương thủ đoạn nhanh chóng, tiếp theo điều thiệp chính là Thiên Vương hư hư thực thực bạn gái xuất hiện, sau đó dâm Thiên Vương thượng vị. Trên lầu náo động thật đại, mà ta, thế nhưng cảm thấy hảo có đạo lý. Cảm giác vị kia vong hữu thiệp hại người rất nặng nột, Tống An Nhiên có Đặng Nguyên làm chỗ rửa không sai, nhưng nhân ra là huynh muội a, này bình thường nữ nhân muốn dâm Thiên Vương thượng vị, trước mắt mới thôi còn không có một cái đâu. Ta cười thần kinh quá ngây thơ. Xoát xoát, Thẩm Tinh ở thủ đô học viện điện ảnh lại lần nữa ra một lần đại danh. Càng vào mặt chính là, Thẩm Tinh những cái đó báo xã nói, không có được đến một cái đáp lại. Mà lúc này, báo xã nhìn cái kia tin tức, kia kêu một cái rồi dám, ngươi nói ngươi sớm một chút xuất hiện, chúng ta cũng hảo cho ngươi cùng Đặng Thiên Vương lăng xê một chút ta, chính là Đặng Thiên Vương đều làm sáng tỏ, còn dùng bối cảnh áp bọn họ còn dám miệt mài theo đuổi chuyện này sao. Nhìn trên ảnh chụp còn tính thanh thuần mỹ nữ, báo xã nhưng thật ra cảm thấy có chút đáng tiếc. Vì thế, Thẩm Tinh muốn xào hồng chính mình tâm tư, lại một lần tan biến. Buổi chiều, đi ở học viện nội, nhìn chung quanh những cái đó chỉ vào chính mình chỉ trỏ trỏ hình ảnh, Thẩm Tinh một khuôn mặt hắc trầm lợi hại, nhìn đến lá gan đại, Thẩm Tinh không chút khách khí mà mắng trở về, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ sao. Thẩm Tinh ánh mắt quá hung thần ác sát, không ít nữ sinh nhanh chóng rời đi, nói bắt quái có thể, nhưng là bởi vì bắt quái mà chọc phải một vị thần kinh thì tốt rồi. Thẩm Tinh nhìn chung quanh những cái đó ánh mắt, trong lòng tức khắc cảm thấy có chút hoang mang rối loạn. Quách Đình đâu? Chỉ có nàng sẽ không chê cười nàng. Ngay sau đó, Thẩm Tinh trong đầu tràn ra Quách Đình nhận được Tống An Nhiên điện thoại cảnh tượng. Quách Đình, nàng bị Tống An Nhiên đoạt đi rồi. Lúc này Quách Đình đích xác ở chú ý này tắt tin tức, đương từ học viện đồng học ấy bổ nhắc tới Thẩm Tinh tại đây sự kiện làm những chuyện như vậy, mày không khỏi mà nhăn lại, quả nhiên là Thẩm Tinh, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Thưa một lần, An Nhiên cũng có phân cứu nàng. Nàng cùng nàng nói như vậy nhiều lần, vì cái gì một chút lĩnh hội chi ý đều không có. Quách Đình nghĩ đến Thẩm Tinh có chút trở nên tố chất thần kinh chất bộ dáng, nắm di động, trực giác mà muốn gọi điện thoại cho nàng, ngay sau đó, lại nghe đến đạo diễn kêu to, đưa điện thoại di động tắt máy phóng tới túi, hướng tới đạo diễn nơi phương hướng đi. Tống An Nhiên cũng vào lúc này nhận được Đặng Nguyên điện thoại. Sự tình đã giải quyết hảo. Đặng Nguyên ở bên kia nhìn trong tay tư liệu, tiếp tục nói, cái kia Thẩm Tinh là người đồng học viện học sinh. Ngươi nhận thức sao? Ý của ngươi là chuyện này là nàng làm ra tới. Ân, nàng muốn mượn cơ lăng xê chính mình, chẳng qua, lăng xê phía trước tựa hồ muốn giẫm ngươi một chân, kết quả nhưng thật ra mất đi tốt nhất thời cơ. Nhìn tư liệu thượng Thẩm Tinh sở làm ngu xuẩn hành vi, Đặng Nguyên đấy mắt hiện lên một mạt khinh thường. Ở điện thoại này đầu Tống An Nhiên tức khắc vô ngữ, nàng rốt cuộc là như thế nào đắc tội này một vị Thẩm Tinh? Nàng tựa hồ còn đã cứu nàng đúng không? Yêu cầu ta làm chút cái gì sao? Đặng Nguyên tiếp tục nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhìn liếc mắt một cái đang ở đóng phim Quách Đình, nàng không phải một cái thiện lương người, nhưng là nàng là hiểu được người khác người tốt. Lần này, liền thôi bỏ đi. Nghĩ, Tống An Nhiên đều cảm thấy chính mình có chút buồn cười, có điểm mềm lòng đâu. Lần này sự, liền thôi bỏ đi. Tống An Nhiên vẫn là đối với Đặng Nguyên nói ra. Nếu ngươi không muốn truy cứu, ta cũng liền không truy cứu, bất quá, cái kia phát thiếp người, đích xác tính toán đem hắn cáo táng ra bại sản, chờ những cái đó tiền lấy về tới, cho ngươi mua lễ vật. Đặng Nguyên nói, trực tiếp phía sau khai khởi vui đùa tới. Nghe vậy, Tống An Nhiên khỏe môi không khỏi mà gợi lên, ngày hôm qua để lại cho ngươi lễ vật, thấy được sao? Điện thoại kia đầu Đặng Nguyên nhìn chính mình trong tay hoàng kim mịt rổ phổn, tức khắc một trận bật cười, rất cấp quan trọng, đa tạ. Nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ca. Tống An Nhiên đối với di động kia đoan rõ ràng thổ lộ một cái xưng hô. Đặng Nguyên tức khắc sửng sốt, ca. Đây là Tống An Nhiên lần đầu tiên kêu chính mình. Khoe miệng nhẹ dương, cảm giác rất không tồi sao. Bất quá, chờ Đặng Nguyên hoàn hồn thời điểm, lại phát hiện Tống An Nhiên đã đem điện thoại cấp treo. Nha đầu này, đưa điện thoại di động thu hồi, tầm mắt dừng ở Thẩm Tinh tư liệu thượng, nếu như vậy tưởng hồng, hắn liền giúp nàng một phen đi. Theo sau, cầm lấy di động, bắt thông một chiếc điện thoại dây số. Mà chờ hắn nói chuyện điện thoại xong sau không lâu, Thẩm Tinh nhận được một chiếc điện thoại. Tống An Nhiên ở cắt đứt điện thoại lúc sau, đăng nhập thượng ấy bù nhìn chính mình thượng một cái ấy bù thượng xảo thành một mảnh bình luận, lại nhìn đến trong đó nghĩa vô phản cố kiên trì chính mình lời nói, suy nghĩ một lát, cũng thuận tay đã phát một cái ấy bù. Ở đóng phim điện ảnh chung, cảm tạ các vị tiểu thiên sứ duy trì. Ấy bù phát ra không lâu, tức khắc chi gian, không ít fans nhìn kia tiểu thiên sứ chậm rãi phát ngốc. Tiểu thiên sứ, là An Nhiên nữ thần đối chúng ta này đó fans xưng hô sao. Cảm giác rất dễ nghe. Hảo. Về sau An Nhiên nữ thần fans đoàn đã kêu tiểu thiên sứ đi, chúng ta muốn vĩnh viễn làm An Nhiên nữ thần tiểu thiên sứ. 1. Ha ha, ta là tiểu thiên sứ một hảo. 2. Tiểu thiên sứ hai hảo. Tức khắc Tống An Nhiên ấy bổ dưới một đống lớn tiểu thiên sứ dãy số, tức khắc cũng hình thành một đạo độc đáo phong cảnh, mà Tống An Nhiên ấy bổ fans sẽ trực tiếp cũng thay tên vì tiểu thiên sứ. Mà Tống An Nhiên vừa mới phát xong ấy bổ không lâu, chim cánh cụt trong đàn truyền đến một cái chính mình thanh âm, Tống An Nhiên trực tiếp điểm đi vào. Úc sắc trung tử, xem ngươi có tâm tình phát huệ bù, ta nhắc nhở ngươi một câu, kiềm chế điểm. An Nhiên nhất thế, như thế nào? Ngân Tuyết, chỉ lộ huệ bù, chụp hình. Bay đầy trời nhứ, ha ha ha, An Nhiên ngươi thế nhưng xưng hâu ngươi fans vì tiểu thiên sứ, đây là bích giang tác giả thường xuyên xưng hâu người đọc. An Nhiên nhất thế, kia hiện tại làm sao bây giờ? Úc sắc trung tử, tính xem này biến, cũng không ai nghĩ vậy sự kiện, rốt cuộc, khu... Ai cũng không thể tưởng được ngươi một mình tinh sẽ chạy tới viết văn. Úc sắc trùng tử nhìn Tống An Nhiên hiện tại tân văn còn ở mỗi ngày ngày càng 9.000 thái độ cấp hoàn toàn chinh phục. Trong khoảng thời gian này tùy ý có thể nhìn thấy Tống An Nhiên tin tức, cũng nghe người thống kê Tống An Nhiên tới nay kiếm tiền, cùng nàng một so, bọn họ gõ chữ kiếm tiền, lập tức đã bị dây thành tra. Cho nên, thật sự không bội phục Tống An Nhiên, nàng đối viết văn, tuyệt đối là chân ái. Nhìn mặt trên nghị luận, Tống An Nhiên càng là bất đắc dĩ. Nàng lại thiếu chút nữa làm hại chính mình quay ngựa a. Ở đàn nội hàn huyên sau một lúc, Tống An Nhiên liền chuẩn bị trước tiên lui hạ. Lúc này, Tống An Nhiên một cái khác chim cánh cụt hào phát tới tin tức, Tống An Nhiên vừa thấy, là vị kia hacker người đọc. Nghĩ, Tống An Nhiên cùng trong nhóm nói một tiếng sau liền cắt chính mình một cái khác chim cánh cụt hào. Hacker người đọc, cái kia phát thiếp người thân phận tin tức, ở chỗ này. Ngay sau đó, phát lại đây một cái liên tiếp. Tống An Nhiên cờ lật mở. Thình lình nhìn một cái trung niên nam tử cá nhân thân phận tin tức, nghĩ nghĩ, trực tiếp từ tin nhắn chia Đặng Nguyên. Không hơi một lát, Đặng Nguyên liền phát tới tin nhắn, thật là người này, này tư liệu điều tra so với ta cẩn thận, này phân tư liệu ngươi từ đâu tới đây. Đặng Nguyên đối Tống An Nhiên phát tới này phân tư liệu tỏ vẻ khiếp sợ. Nhìn đến Đặng Nguyên tin tức, Tống An Nhiên lập tức đối vị này hacker người đọc tỏ vẻ cảm tạ, nàng cảm thấy, vị này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ở thu được Tống An Nhiên cảm tạ sau. Hacker người đọc trực tiếp cao lãnh hồi phục một câu, đường đoạn càng. Sau đó liền nhanh chóng ẩn nấp. Tống An Nhiên cười, lại một lần nữa trả lời Đặng Nguyên đi, lại cùng Đặng Nguyên giải thích là một cái bạn bè rút. Đặng Nguyên sau khi xem xong cũng không ở hỏi nhiều, ngay sau đó hiểu biết một chút Tống An Nhiên tình hình gần đây lúc sau, hai người liền không lại thâm nhập liêu đi xuống. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tống An Nhiên hoàn toàn mà đầu nhập tới rồi bận rộn bên trong. Đóng phim, gõ chữ, đóng phim, gõ chữ. Tống An Nhiên hoàn toàn đem bên ngoài sự tình vứt ở sau đầu. Một tháng thời gian liền như vậy vội vàng mà qua. Tuy rằng này một tháng Tống An Nhiên không ở giới giải trí, nhưng giới giải trí lại nơi nơi đều là nàng truyền thuyết. Xuyên qua kịch trung gần nhất hai tập, Tống An Nhiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Tuy rằng này đây ở nữ chủ Tần Tình trong trí nhớ xuất hiện, nhưng vẫn là đã chịu vạn chúng chú mục. Tống An Nhiên cuối cùng nhảy giang trước cái kia ánh mắt làm không ít người đều cấp xem khóc, tức khắc, Tống An Nhiên kỹ thuật diễn đã chịu trình độ nhất định khẳng định. Cái này tân nhân kỹ thuật diễn đích sắc không tồi, ít nhất, ta xem khóc. Một, đột nhiên chờ mong khởi trương thuần ảnh đế cùng nàng điện ảnh, đến lúc đó, nhất định phải đi xem, hướng về phía hai người nhan giá trị, điện ảnh phiếu cũng đáng. Tương đồng ngôn luận ở trên mạng lạng yên truyền bá, hoàn thế công ty nhìn thấy tình huống như vậy cũng là thập phần vui sướng, lập tức nương này cổ đông phong bắt đầu tuyên truyền trương thuần, Diêu Mẫn, Tống An Nhiên diễn viên chính tân điện ảnh núi lớn chỗ sâu trong, ba người ảnh sân khấu nên ngang bãi ở hoàn thế phía chính phủ trang áp thượng. Mà ở hoàn thế công ty tuyên truyền hạ, bộ điện ảnh này nhanh chóng chiếm lĩnh ngày đó đầu đề, nói là chưa bá trước hồng đều không quá, nhất thời phía trước, không ít phóng viên bắt đầu chú ý khởi hoàn thế công ty động tĩnh. Một ngày này, nghe nói núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim trở về, một đám phóng viên nhanh chóng ở hoàn thế công ty chung quanh vội ngồi canh. Một cái buổi sáng tàu xe mệt nhọc, đoàn phim đội ngũ rốt cuộc tới hoàn thế công ty, mỗi người tuy rằng mỏi mệt nhưng lại mang theo một mạt nhẹ nhàng, ở núi lớn một tháng, bọn họ thật là mệt nằm liệt. Không ngừng là thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi. Mà bọn họ vừa mới đến khi, bên ngoài chờ phóng viên nhanh chóng xuống tới. Thấy thế, hoàn thế công ty bảo an nhanh chóng tiến lên ngăn trở. Toàn bộ đoàn phim bắt đầu gian nan mà trong chiều hoạt động, này đó phóng viên tin tức thật đúng là linh thông, bọn họ khi nào trở về thế nhưng đều bị biết đến rõ ràng. Trương ảnh đế, đối với bộ điện ảnh này, ngươi có ý kiến gì không? Này phim nhựa hay không có thể vì ngươi lại gia tăng một tòa ảnh đế cút? Cho dù bị ngăn đón, các phóng viên vẫn là nhanh chóng vọt tới Trương Thuần trước mặt dò hỏi. Chuyện này ngươi cũng không thể hỏi ta, nên hỏi giám khảo nhóm mới là. Trương Thuần cười bà phải trả lời. Kia phương tiện nói cho. Lần này ở kịch trung, Tống An Nhiên cùng ngươi sẽ có cảm tình diễn sao? Ta người cô đơn một cái, nơi nào tới cảm tình diễn? Trương Thuần đôi tay một quán, càng là vô tội nói. Kia Trương ảnh đế. Phóng viên còn muốn hỏi chút gì đó thời điểm, một đám người đã đi vào hoàn thế đại lâu nội, Trương Thuần còn lại là làm cuối cùng một cái tiến vào. Nhìn một đám người chờ bóng dáng, các phóng viên âm thầm ảo não, bọn họ như thế nào đã bị Trương ảnh đế cấp lừa dối đi qua, bọn họ cũng nên đi phỏng vấn hạ những người khác mới đúng. Người khác khẩu phong nhưng không Trương Thuần như vậy khẩn. Bất quá, toàn bộ đoàn phim trở về hình ảnh vẫn là bị không ít phóng viên camera cấp quay chụp xuống dưới, trực tiếp treo ở báo xã trang đầu thượng, cũng mang đến không ít tỷ lệ cơ lạc. Trong đó, tương đối chọc người chú ý chính là Tống An Nhiên bên người đứng Quách Đình. Ai, nữ thần bên người vị kia diễn viên là ai đâu? Cảm giác chưa thấy qua. Thoạt nhìn vẫn luôn bắt lấy Tống An Nhiên tay, cảm giác quan hệ khá tốt, có thể hay không là trợ lý. An Nhiên nữ thần trợ lý lần này không đi theo, đi chính là người đại diện, hẳn là không phải trợ lý, có thể là vị nào tân nhân đi. Ta là thủ đô học viện điện ảnh, ta biết cái này, cùng Tống An Nhiên quan hệ khá tốt đồng học, Têu Quách Đình. Đó có phải hay không nàng cũng có tham diễn bộ điện ảnh này a? Tức khắc chi gian, Quách Đình cùng Tống An Nhiên quan hệ ở trên mạng bị nói chuyện say xưa. Quách Đình cũng nương Tống An Nhiên nhân khí bị không ít người quen thuộc một phen. Học viện nội. Chu Nhược ở nhìn đến chuyên nghiệp đồng học phát ra liên tiếp nhìn thấy video thời điểm, nhìn Tống An Nhiên an ủi Quách Đình bộ dáng, đôi mắt không khỏi tối sầm lại, Tống An Nhiên đề cử Quách Đình đi diễn Dương Phàm đạo diễn diễn sao. Chu Nhược trong lòng tức khắc dâng lên một loại phức tạp cảm giác, nếu nàng còn cùng Tống An Nhiên quan hệ thực tốt lời nói, Tống An Nhiên có phải hay không cũng sẽ đề cử nàng đâu. Hoàn thế công ty, Tống An Nhiên phòng nghỉ nội, Quách Đình đánh giá phòng nghỉ, đáy mắt hơi hơi mà có chút hưng phấn, An Nhiên ngươi ở hoàn thế thế nhưng có chính mình phòng nghỉ. Hảo đồng. Nghe nói được đến như vậy đãi ngộ chỉ có nhị tuyến trở lên minh tinh đâu. Xem ra, công ty thực xem trọng ngươi. Còn có thể đi. Vừa mới ngươi cảm giác thế nào? Tống An Nhiên hỏi, một bên nhìn về phía một bên trong TV truyền phát tin hình ảnh, này tin tức thật đúng là đủ thật khi. Không có việc gì, chẳng qua là lần đầu tiên gặp được phóng viên, có chút hoảng mà thôi, bất quá có như vậy kinh nghiệm, về sau, có lẽ cũng có thể đủ nhẹ nhàng điểm ứng đối. Quách Đình xua tay nói. Thấy như vậy đại trận thế thời điểm, nàng xác bị khiếp sợ. Tuyên truyền điện ảnh kỳ nói, ngươi cũng muốn tham dự, đến lúc đó phóng viên không phải ít. Ta cũng muốn tham dự. Quách Đình nghi hoặc mà nhìn Tống An Nhiên, nàng diễn bất quá là một cái tiểu nhân vật, có thể không đi. Đại khái, thực mau công ty liền sẽ tìm ngươi ký hợp đồng. Tống An Nhiên suy đoán nói. Liên ở Tống An Nhiên giọng nói rơi xuống thời điểm, chú luôn từ bên ngoài đi đến, nhìn Quách Đình, nói thẳng, Quách tiểu thư. Nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc làm ngươi đi lên một chuyến. An Nhiên, ngươi nói cũng quá thần. Quách Đình kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên. Ngươi liền đi thôi, Chu Nôn mang ngươi đi lên. Tống An Nhiên nói, ý bảo Chu Nôn nói. Chu Nôn kinh ngạc nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, được đến Tống An Nhiên gật đầu lúc sau, mang theo Quách Đình hướng nghệ sĩ quản lý bộ đi đến, đi phía trước, Quách Đình cố ý cùng Tống An Nhiên đánh chào hỏi. Nhìn hai người rời đi, Tống An Nhiên lúc này mới đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, trong lòng cũng dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Nhìn Quách Đình nỗ lực giao tranh bộ dáng, nàng cũng sẽ có điều xúc động, cũng hy vọng Quách Đình có thể tại đây con đường thượng càng đi càng xa, mà có Chu Nôn mang theo, Quách Đình có lẽ cũng có thể bảo trì nàng hiện tại thuần túy đi. Nàng không biết Quách Đình có thể hay không có biến hóa một ngày, nhưng nàng tạm thời nguyện ý đi nếm thử. Đặng Thiên Vương tân nhiệm thai tiếng bạn gái hư hư thực thực Thế Kỷ tân nhân. Khoảng thời gian trước, Thế Kỷ giải trí công ty TV trung truyền đến một cái quen thuộc tên, Tống An Nhiên bỗng nhiên gặp qua đầu, nhìn phía trên hai bức ảnh, mặt tức khắc tối sầm. Này Đặng Nguyên, đang làm cái quỷ gì? 63-61. Tống An Nhiên ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào TV thượng, nếu là nàng không nhìn lầm nói, vị này Thế Kỷ giải trí công ty tân nhân chính là Thẩm Tinh, chính là Thế Kỷ giải trí sao có thể ký chính thức Thẩm Tinh, hơn nữa, còn trùng hợp như vậy, Đặng Nguyên cùng đối phương nháo ra thai tiếng. Chuyện này nếu là không có Đặng Nguyên phối hợp, nàng tuyệt đối không tin cái này thai tiếng sẽ dễ dàng như vậy mà ở nơi nơi truyền lưu. Ngay sau đó, trực tiếp móc di động ra, bắt thông Đặng Nguyên điện thoại. Lúc này, môn răng rắc một tiếng bị mở ra, Đặng Nguyên cầm đang ở vang di động đối với Tống An Nhiên vẫy vây tay, vừa trở về liền cho ta gọi điện thoại. Là tường ta. Theo sau nhìn đến TV nội còn ở bá báo nội dung, hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là bởi vì cái này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống An Nhiên chỉ vào TV thượng nội dung nói. Không có gì. Không phải nàng muốn bắt trước ngươi vận đỏ sao? Ta đây liền giúp nàng, làm nàng biết nàng vô luận thế nào đều so bất quá ngươi. Này so trực tiếp đối phó nàng muốn thư thái nhiều, ngươi không cảm thấy sao? Đặng Nguyên nhướng mày nhìn Tống An Nhiên, hơn nữa, ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là cho nàng cung cấp một cái cơ hội, là nàng chính mình gắt gao mà bắt được cơ hội này. Hơn nữa, nàng sớm hay muộn sẽ nghĩ cách tiến vào giới giải trí, cùng với đến lúc đó nắm lấy cơ hội giống chó điên dường như đối phó ngươi, còn không bằng đem nàng khống chế ở trong tay, ta không thích chờ xảy ra chuyện lại đến giải quyết. Nhìn Đặng Nguyên vô tội nhìn chính mình bộ dáng, Tống An Nhiên bên môi nhấp nhấp. Đặng Nguyên nói đích xác nói không sai. Chỉ là, có thể đổi cá nhân cùng nàng nháo thai tiếng sao. Ngươi thanh danh hỏng rồi, xem ngươi về sau như thế nào tìm một nửa kia. Tống An Nhiên có chút vô ngữ mà nói, nàng còn phải từ bị người trong miệng biết Đặng Nguyên màu hồng phấn thai tiếng. Ta tìm đến lúc đó nhất định sẽ tin tưởng ta, nói nữa, hiện tại, còn không có ta thích đâu. Nữ nhân, quá không thú vị. Đặng Nguyên hướng trên sofa ngồi xuống, nghiêng đầu lười biếng nói. Nữ nhân, quá không thú vị. Tống An Nhiên kinh ngạc nhìn Đặng Nguyên, nửa ngày, mới chậm rãi nói, ngươi, nên sẽ không thích nam nhân đi. Khu khu, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đặng Nguyên thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, ngay sau đó, nhanh chóng đứng dậy, điểm điểm Tống An Nhiên, ngươi cả ngày đang xem chút thứ gì. Ân, không có, không phải chính ngươi nói, nữ nhân không thú vị sao. Tống An Nhiên hỏi lại, nhìn Đặng Nguyên tức muốn hộp máu bộ dáng, tức khắc cảm thấy thú vị. Ta đối nam nhân cũng không thú vị. Đặng Nguyên tức giận mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nếu là ngươi lời này bị Ra Ra nghe được, hắn sẽ đánh gãy ta chân. Nghĩ đến kia một màn, Tống An Nhiên nhịn không được nở nụ cười. Nhìn Tống An Nhiên trên mặt sán lạn tươi cười, Đặng Nguyên có một lát ngây người, nhà mình muội muội lớn lên thật sự quá câu nhân, đặc biệt là cười rộ lên, quả thực có thể đem người mê không muốn không muốn, thật không biết về sau ai sẽ có cái này phúc khí cưới đến nàng. Đang ở Đặng Nguyên chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, Tống An Nhiên di động tiếng chuông ở ngay lúc này vang lên. Nhìn phía trên biểu hiện bà ngoại hai chữ, Tống An Nhiên tiếp nổi lên điện thoại, bà ngoại. An Nhiên, ngươi hiện tại về kinh đô đi, khi nào trở về cùng nhau ăn một bữa cơm đâu? Tường Lệ ở kia đầu thân hòa hỏi. Buổi tối đi, ta cùng Đặng Nguyên cùng nhau trở về. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên liếc mắt một cái đáp lại. Kia hảo, chúng ta chờ các ngươi trở về. Nói, hai người trước sau cắt đứt điện thoại. Đặng Nguyên, như thế nào không gọi ca? Đặng Nguyên khoanh tay trước ngực. Cười như không cười mà nhìn Tống An Nhiên. Ta cảm thấy, vẫn là kêu ngươi tên thuận miệng, đến nỗi ca xưng hô, xem tâm tình đi. Tống An Nhiên nói thẳng. Ngươi nha. Đặng Nguyên xoa xoa Tống An Nhiên đầu tóc, thái độ thân mật. Lúc này, phòng nghỉ môn bị mở ra, Quách Đình cùng Chu Nôn hai người thân ảnh thình lình đứng ở cửa, nhìn bên trong hai người cảnh tượng, sững sờ ở tại chỗ, sau đó có chút xấu hổ cười, thực xin lỗi, quấy rầy. Nói, liền muốn thuận tay mang lên môn. Đứng ở nàng phía sau Chu Ngôn trực tiếp dùng tay vịn ở muốn đóng lại môn, là huynh muội, lại không phải tình lữ, có cái gì ngượng ngùng. Nói, Chu Ngôn lướt qua Quách Đình thân mình, trực tiếp bước vào trong phòng. Sau đó đem trong tay một cái hiệp ước đưa cho Tống An Nhiên, đây là Quách Đình hiệp ước, cũng là C cấp hiệp ước, Quách Đình nhất định phải ngươi giúp nàng nhìn xem mới có thể thiêm. Quách Đình nghe Chu Ngôn bất mãn ngữ khí, chậm rãi nói, giao cho An Nhiên ta tương đối yên tâm. Tống An Nhiên tiếp nhận hiệp ước, nghiêm túc mà nhìn lên, mặt trên đích sắc cũng không có gì bấy dập điều ước, còn tính hợp lý, hướng tới Quách Đình gật gật đầu, hiệp ước có thể, bất quá, về sau Chu Nôn là ngươi người đại diện, ngươi có thể tin tưởng hắn. Chu ca làm ta người đại diện sao? Quách Đình kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, Chu Nôn không phải An Nhiên người đại diện sao? Như thế nào? Không muốn. Tống An Nhiên hỏi lại. Không, ta nguyện ý, chỉ là, nếu là ta theo Chu ca, ngươi có thể hay không không có phương tiện. Quách Đình có chút chần chờ nói. An Nhiên cùng ngươi không giống nhau, nàng không cần người đại diện nhiều nhọc lòng cái gì. Một bên Đặng Nguyên vào lúc này lạnh căm căm mà đối với Quách Đình nói, nhìn Quách Đình ánh mắt mang theo đánh giá. Không phiền toái liền hảo. Quách Đình sán lạng cười, hướng tới một bên Chu Ngôn vươn chính mình tay, Chu ca, về sau phiền toái ngươi. Đặng Nguyên nhìn Quách Đình không có một tia bị làm thấp đi sinh khí chi tình, mày hơi trọn, đây là tâm cơ thâm vẫn là không thèm để ý. Quay đầu nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, thấy Tống An Nhiên mắt nhiệm ý cười nhìn chính mình, Đặng Nguyên thu hồi chính mình ánh mắt, An Nhiên xem người ánh mắt hẳn là còn hào đi. Bởi vì Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên cùng nhau về nhà, Quách Đình liền từ Chu Ngôn đưa về trường học. Quách Đình nghĩ này một tháng qua trải qua, đều cảm thấy có một loại bừng tỉnh như thế cảm giác, nàng thế nhưng liền như vậy cùng hoàn thế ký hợp đồng, giống như là đang nằm mơ a. Tuy rằng là bởi vì An Nhiên nguyên nhân ta mang ngươi, nhưng là ta cần thiết cùng ngươi nói vài món sự. Xe ở nửa đường chung, Chu Nôn chậm rãi mở miệng. Chu ca, ngươi nói, ta nghe. Quách Đình lập tức hoàn hồn, nghiêm túc mà nhìn Chu Nôn nói. Đệ nhất, ta hy vọng ngươi có thể thành thật kiên định diễn kịch, không cần nghĩ mặt khác nổi danh bảng môn tà đạo. Đệ nhị, không cần phản bội chúng ta. Chu Nôn châm trước một lát, mới chậm rãi thổ lộ này hai điểm. Nghe xong, Quách Đình nghiêm túc mà nhìn Chu Nôn, ta sẽ hảo hảo diễn kịch, sẽ không phản bội An Nhiên. Nghe Quách Đình nói, Chu Nôn nhẹ nhàng mà ân một câu, không thể không nói, kia một câu sẽ không phản bội An Nhiên nghe rất thoải mái. Đem Quách Đình đưa đến học viện đại môn, nhìn Quách Đình thân ảnh đi vào vườn trường, Chu Nôn lúc này mới lái xe rời đi. Quách Đình mang theo còn tính không tồi tâm tình về tới ký túc xá. Tiến ký túc xá, lại cảm giác được ký túc xá bầu không khí có chút kỳ quái. Vừa thấy đến Quách Đình trở về, lập tức có một cái bạn cùng phòng hướng tới Quách Đình đã đi tới, sau đó chỉ phòng vệ sinh môn, Thẩm Tinh ở bên trong đâu. Nghe vậy, Quách Đình gật gật đầu, đi đến chính mình vị trí ngồi hạ, theo sau, mặt khác vài tên bạn cùng phòng tiến lên, cùng Quách Đình dò hỏi một ít có quan hệ lần này quay chụp cảm thụ, ba người chi gian không khí tức khắc biến thư hoan lên. Lúc này, phòng vệ sinh môn răng rắc một tiếng khai. Thẩm Tinh nhìn Quách Đình trở về, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng. Quách Đình, ngươi đã trở lại. Ân. Quách Đình gật gật đầu. Theo sau, Thẩm Tinh hưng phấn mà đi tới Thẩm Tinh trước mặt nói, Quách Đình, ta cùng Thế Kỷ ký hợp đồng, ta cũng giới thiệu ngươi qua đời kỷ thế nào. Như vậy chúng ta hai cái liền có bạn. Ta hôm nay vừa mới ký hợp đồng hoàn thế. Quách Đình đối với Thẩm Tinh nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngươi sao lại có thể ký hợp đồng hoàn thế? Thẩm Tinh lập tức trở nên có chút kích động. Có phải hay không cái kia Tống An Nhiên? Chúng ta đi ra ngoài nói. Nhìn bên người hai vị bạn cùng phòng còn nhìn, Quách Đình lôi kéo Thẩm Tinh đi ra ký túc xá ngoại. Hai người thân ảnh đi ra ký túc xá, lúc này, ký túc xá nội hai người mới âm thầm mà nói thầm lên, các nàng là thiệt tình cảm thấy Thẩm Tinh tên này thật đúng là xứng nàng, tổng cảm giác, lần trước bị người cho hấp thụ ánh sáng lúc sau càng ngày càng kỳ quái, thở dài một hơi, hai người nhanh chóng bỏ giường, mặc kệ thế nào, hai vị này đều tìm được rồi chính mình chủ nhân. Mà các nàng, còn không biết khi nào có thể có cơ hội như vậy đâu. Quách Đình kéo Thẩm Tinh đi tới ký túc xá hạ trên đất trống. Ở tối tăm ánh đèn hạ hai người thân ảnh bị kéo rất dài, Thẩm Tinh có chút tức giận mà tiếp tục nói, cái kia Tống An Nhiên lại không phải cái gì thứ tốt, ngươi vì cái gì muốn cùng nàng làm bạn. Thẩm Tinh, ngày đó buổi tối, là ta cùng Tống An Nhiên liên thủ cứu ngươi, không phải ta một người, cho nên, ngươi thật sự không cần lại nhằm vào An Nhiên, hiện tại, ngươi ký hợp đồng thế kỷ. Phải hảo hảo đi diễn nghệ con đường đi, chỉ cần nỗ lực, là có thể thành công. Có phải hay không bởi vì ta không Tống An Nhiên hồng, cho nên, ngươi tình nguyện lựa chọn nàng. Nghe xong Quách Đình nói, Thẩm Tinh không cho là đúng, lại đối Quách Đình khuyên bảo chính mình nói cảm giác được tức giận. Quách Đình nhìn Thẩm Tinh một lát, đột nhiên cảm giác có chút mỏi mệt, nàng biết Thẩm Tinh bởi vì kia sự kiện hậu phát sinh một ít biến hóa, cũng cùng trong lớp đồng học càng đi, bị nàng cuốn lấy, nàng vẫn là cảm thấy một ít không đành lòng, chính là mỗi lần nhắc tới An Nhiên. Nàng đều sẽ trở nên như vậy hùng hổ doa người. Nàng sẽ không vì Thẩm Tinh mà từ bỏ cùng An Nhiên hữu nghị. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, vẫn là thôi đi. Thẩm Tinh, nếu ngươi nguyện ý cho là như vậy, vậy như vậy, về sau, đừng lại đến quấn lấy ta. Quách Đình nói xong, xoay người trực tiếp rời đi, để lại cho Thẩm Tinh một đạo gầy ôm bóng dáng, nhìn Quách Đình bóng dáng, Thẩm Tinh đáy mắt nhan sắc càng thêm tối tăm. Ở Đặng gia ở một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, người một nhà thân thân mật mật địa ăn xong bữa sáng, nên đi làm đi làm, nên đi học đi đi học. Đặng Nguyên lái xe mang theo Tống An Nhiên bay thẳng đến công ty mà đi, nhìn Tống An Nhiên đáy mắt mà kia mạt mệt mỏi, tối hôm qua làm cái gì? Không, liền hoàn thành một chuyện lớn. Tống An Nhiên đánh một cái đại đại ngáp, ở một tháng phấn đấu hạ, Tống An Nhiên đã đem trọng sinh chi tái thế vi hậu viết không sai biệt lắm, tối hôm qua, nàng trực tiếp đẩy nhanh tốc độ xong rồi kết cục, hoàn toàn mà đem văn cấp kết thúc. Mà lần này, nàng sẽ không ở toàn văn trực tiếp đã phát, cứ như vậy một ngày 9.000 phát, cũng đại khái có thể kiên trì một tháng. Này một tháng nhìn xem có thể hay không tìm cái linh cảm viết thiên tân văn, không viết trường, viết chút ngắn, đổi mới số lượng chỉ sợ cũng đến khống chế, bằng không, nàng thật đúng là không thể cân bằng hảo giữa hai bên thời gian. Đại sự. Đặng Nguyên có chút tò mò, Tống An Nhiên có thể làm cái gì đại sự? Ân. Tống An Nhiên nhàn nhạt gật đầu, lại là dư thừa giải thích đều không có. Đặng Nguyên lơ đãng mà ngắm Tống An Nhiên liếc mắt một cái, trên người nàng tựa hồ còn có cái gì bí mật. Bất quá nếu Tống An Nhiên không nghĩ nói, vậy chờ nàng chính mình nguyện ý nói thời điểm nói đi. Thức mau, xe liền ở hoàn thế trước cửa dừng lại. Nhìn Đặng Nguyên như vậy nên ngang bộ dáng, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một tia kỳ quái. Hai người xuống xe, ngay sau đó, trực tiếp bị phóng viên cấp vây đổ. Đặng Thiên Vương, về hôm qua ngươi cùng Thế Kỷ Giải Trí tân nhân Thẩm Tinh thai tiếng thấy thế nào đâu? Phóng viên hưng phấn vấn đề nói, trừ bỏ Tống An Nhiên ngoại, Đặng Nguyên đã thật lâu không cùng nữ tinh có điều thai tiếng. Đặng Nguyên trên người địa phương khác tìm không thấy liêu, cũng chỉ có nam nữ quan hệ thượng. Thẩm Tinh. Đó là ai? Đặng Nguyên đối với cái này phóng viên vấn đề, nghi hoặc nhìn đối phương. Bị Đặng Nguyên như vậy vừa nói, tên kia phóng viên ngây ngẩn cả người, Đặng Nguyên không quen biết Thẩm Tinh. Chính là một tháng trước cùng ngươi truyền thai tiếng cái kia, hôm qua, có người nhìn đến các ngươi lại ở cùng cái địa phương xuất hiện. Là cái kia bắt trước ta muội muội tân nhân. Đặng Nguyên nghe phóng viên nói xong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngay sau đó nhìn nhìn phóng viên, nói thẳng, ngươi giúp ta phát một thiên đưa tin, nếu về sau muốn mượn ta lăng xê thai tiếng, ít nhất, diện mạo cần thiết ở ta muội muội phía trên, nếu không, đừng đáp thượng ta, không phải tùy tùy tiện tiện một nữ nhân là có thể đủ cùng ta truyền thai tiếng. Nói, Đặng Nguyên thập phần kiêu ngạo mà ôm Tống An Nhiên bả vai đi rồi, chỉ dư một đám các phóng viên trợn mắt há hốc mồm. Cùng Đặng Nguyên lăng xê thai tiếng, diện mạo muốn vượt qua Tống An Nhiên. Các phóng viên nói mửa một búng máu. Nếu là cái dạng này lời nói, về sau đừng nghĩ phải có Đặng Nguyên thai tiếng. Bất quá, Đặng Nguyên nói này đoạn lời nói vẫn là nhanh chóng bị đưa tin, không chỉ có như thế, Đặng Nguyên còn kiêu ngạo hủy bổ thượng đã phát một cái động thái. Đặng Nguyên, bị một cái thần kinh quấn lên truyền thai tiếng, thật đúng là bất đắc dĩ. Đáng tử phát hủy bổ làm sáng tỏ, thật tốt, ta liền nói, cái kia thần kinh như thế nào xứng đôi đáng tử. Thật là đại đại và mặt, cái kia thần kinh bắt trước đáng tử muội muội, còn muốn mượn chúng ta đáng tử thượng vị, nằm mơ. Lớn lên như vậy xấu, nên lăn ra giới giải trí mới là. Nhớ tới một tháng trước có người đoán trước thai tiếng sự kiện thật sự đã xảy ra, thật là thần đoán trước. Cái kia thần kinh cái gì địa vị, các ngươi biết không? Thế Kỷ tân đẩy ra nghệ sĩ. Thế Kỷ như thế nào như vậy không ánh mắt? Cầu bái. Đặng Nguyên nói ở ấy bổ khiến cho một fan kịch liệt hưởng ứng, tức khắc chi gian. Đặng Nguyên fans trực tiếp đem Thẩm Tinh cấp mang cái máu chó phun đầu. Thẩm Tinh ấy bổ tài khoản tức khắc bị người cấp phiên ra tới. Mà chỉ chốc lát sau. Có quan hệ Thẩm Tinh hết thảy đã bị cường đại vong hưu cấp lột ra tới. Thế Kỷ giải trí tân nhân Thẩm Tinh gia đình bối cảnh. Thẩm Tinh. Thần kinh. Từ thủ điện diễn đàn, hảo tưởng phát hiện thứ gì ghê gớm. Thẩm Tinh, một cái không chết thủ đoạn muốn vận đỏ thần kinh. Có quan hệ với Thẩm Tinh tin tức một cái tiếp theo một cái tầng số không nghèo ra tới. Đặng Nguyên ở nhìn đến mấy tin tức này thời điểm, tức khắc nhướng mày, hắn như thế nào cảm giác, Thẩm Tinh đây là hồng tiết tâu a. Theo Thẩm Tinh trước kia sự tích nhất nhất mà bị bái ra tới, Internet chung đối Thẩm Tinh nghị luận người càng ngày càng nhiều. Nhìn trên mạng nhiệt độ, Thẩm Tinh cùng với người đại diện đều rất vừa lòng, lúc trước Tống An Nhiên còn không phải là bị mắng thực thảm sao. Chỉ cần phía sau bọn họ có thể lấy ra chứng cứ tới tẩy trắng, liền nhất định có thể giống Tống An Nhiên như vậy nhanh chóng bay lên nhân khí. Mà như Thẩm Tinh suy nghĩ, Ly Đặng Nguyên ấy bù phát ra thời gian không ra một ngày, ở khắp nơi nhân mã bôi đen hạ, Thẩm Tinh nhân khí bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng. Hơn nữa kéo dài không suy, dần dần mà, chú ý chuyện này cư dân mạng càng ngày càng nhiều. Người có tâm phát hiện, Thẩm Tinh lúc này gặp phải trạng thái cùng lúc trước Tống An Nhiên dữ dội tương tự. Liên ở tất cả mọi người chờ Thế Kỷ cùng Thẩm Tinh kế tiếp động tác, chờ xem Thẩm Tinh hay không có thể giống Tống An Nhiên như vậy xoay ngược lại thời điểm, toàn bộ giới giải trí lại chợt chi gian bị núi lớn chỗ sâu trong cấp sợ bẻm. Nguyên lai, Hoàng Thế trực tiếp công bố núi lớn chỗ sâu trong một cái 10 giây cánh hoa. Cánh Hoa Thượng, Ảnh Đế Trương Thuần, một đường nữ tinh Diêu Mẫn, còn có lửa nóng tân nhân Tống An Nhiên đều xuất hiện, ba người đứng chung một chỗ, đầu tiên nhan giá trị đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, tiếp theo, tất cả mọi người bị cánh hoa bên trong ba người chi gian biểu diễn cấp cảm nhiễm tới rồi. Cầu các ngươi, cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Tống An Nhiên nắm Diêu Mẫn tay, ánh mắt mang theo cực hạn hoảng loạn cùng khẩn cầu. Trương Thuần cùng Diêu Mẫn đối xem một cái, Diêu Mẫn thuận thế đi đến Tống An Nhiên bên người, vỗ nhẹ nàng bả vai, mà một bên Trương Thuần cũng là vẻ mặt nghiêm mặt nói, đừng nóng nội, chúng ta sẽ tận lực cứu hắn. Ngắn gọn cảnh tượng liền ở chỗ này hoàn toàn mà ngăn, nhưng xem qua nhân tâm đế lại không khỏi mà dâng lên một mạt nghi hoặc, bọn họ muốn cứu chính là ai? Có thể cứu sao? Cuối cùng cứu sống sao? Cánh hoa một khi truyền bá, hoàn toàn gợi lên không ít người chú ý, hướng về phía này ba vị diễn viên chính, bọn họ cũng sẽ đi nhìn một cái. Mà suy đoán phiến tử cốt truyện cư dân mạng cũng càng ngày càng nhiều. Vì thế, núi lớn chỗ sâu trong điện ảnh, tức khắc chi gian, đem đại bộ phận bằng hữu vòng đều cấp sợp ẻm. Mà càng lệnh đại đa số trong vòng người không thể tưởng được chính là, ở cánh hoa chung, nhất dẫn người chú ý không phải nhãn hiệu lâu đời Ảnh Đế Trương Thuần, cũng không phải một đường nữ tinh Diêu Mẫn, lại là Tống An Nhiên, cái này tân nhân. Trên mạng lại như thế này truyền lưu. Tống An Nhiên kỹ thuật diễn thật sự thực hảo, ánh mắt đặc biệt sinh động, nhìn cái kia ánh mắt, ta quả thực đều muốn khóc. Một tân nhân có thể có như vậy kỹ thuật diễn, cùng hai vị kỹ thuật diễn phái diễn viên đứng chung một chỗ cũng không chút nào kém cỏi, thiệt tình không tồi. Ha ha, về sau chúng ta này đó tiểu thiên sứ nhóm đều có thể nói, chúng ta An Nhiên nữ nhân là tài mạo song toàn lạc, kỹ thuật diễn giỏi quá. Nhìn Tống An Nhiên một giới tân nhân bằng vào cùng Ảnh Đế có thể sóng vai mà đứng kỹ thuật diễn, Tống An Nhiên lại một lần đã chịu xưa nay chưa từng có chú ý. Về thẩm tinh vị này tân nhân hắc liêu tẩy trắng, ai quan tâm? Thế kỷ giải trí nội, thẩm tinh người đại diện nhìn thẩm tinh chợt biến mỹ nhiệt độ, đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, ngay sau đó xoay người đối với thẩm tinh nói, xem ra, lần này thời cơ tuyển không rất hợp. Cái này ngươi tẩy trắng tin tức thả ra đi chỉ sợ cũng không có gì dùng, đại gia lực chú ý đều bị núi lớn chỗ sâu trong cấp hấp dẫn đi rồi. Nhưng trên mạng những cái đó hắc liêu. Thẩm tinh nhíu mày, bọn họ đều chuẩn bị tốt hết thảy, chờ mặt sau xoay ngược lại. Đừng lo lắng, chờ lần này phong ba lúc sau, công ty sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ. Người đại diện an ủi thẩm tinh nói. Thẩm tinh gật gật đầu, nhìn trên mạng nơi nơi đều là Tống An Nhiên tin tức, trong lòng một mảnh tức giận. 64. Mỗi lần nhìn Tống An Nhiên có thể một đường thông thuận vận đỏ, thẩm tinh trong lòng nói không nên lời ghen ghét, có lẽ, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, nàng liền ghen ghét Tống An Nhiên. Nếu nàng cũng có thể đủ Tống An Nhiên như vậy dung mạo, nàng cũng có thể giống nàng giống nhau thành công. Nghĩ, thẩm tinh trong ánh mắt các dạng cảm xúc ở lưu chuyển, so Tống An Nhiên lớn lên kém thì thế nào, nàng tin tưởng, nàng một cái biểu diễn ban người sẽ so Tống An Nhiên cái này người ngoài nghề kém, Tống An Nhiên, bất quá là dựa vào tiềm quy tắc cùng bề ngoài thượng vị thôi. Quả thật, giống thẩm tinh như vậy ghen ghét Tống An Nhiên vận khí người ở giới giải trí chung cũng không thiếu, nhưng là... Tống An Nhiên vẫn là nương núi lớn chỗ sâu trong này bộ từ nhãn hiệu lâu đời Ảnh Đế Trương Thuần cùng một đường nữ tinh Diêu Mẫn đi nhờ xe thành công mà ở phát hỏa một phen. Mà càng làm cho người không thể tưởng được lại là, thực mau, Hoàn Thế công ty phương diện liền bắt đầu tuyên bố phim nhựa đem ở 10 nguyệt một ngày quốc khánh đương bá ra. Lần này, truyền thông đáy lòng cũng đều đã biết Hoàn Thế công ty tính toán, núi lớn chỗ sâu trong này bộ phim nhựa nguyên lai là vì giải thưởng Kim Mã Sở chuẩn bị. Khó trách. Sẽ mời đến Trương Thuần như vậy nhãn hiệu lâu đời Ảnh Đế tòa chấn. Lấy dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, giải thưởng Kim Mã giám khảo đích sắc tương đối thích này một loại điện ảnh. Cái này, không ít truyền thông đối phim nhựa tỏ vẻ càng nhiều chờ mong, Hoàn Thế công ty dùng để đánh sâu vào giải thưởng Kim Mã, phim nhựa chất lượng khẳng định là không tồi. Ở bên ngoài có quan hệ núi lớn chỗ sâu trong tin tức ở lên men thời điểm, Tống An Nhiên đang ở công ty nội nghe Chu Ngôn nói kế tiếp mấy ngày thông cáo nội dung, đang nói đến Lâm Thanh đã nhiều ngày sẽ trở về thời điểm. Môn răng rắc một tiếng bị người mở ra. Ngẩng đầu, Tống An Nhiên liền nhìn Trương Lệ xin lỗi ánh mắt, nhân tiện mà, còn có ở nàng bên cạnh Trịnh Nhụy cùng với Mạc Lan. Tống An Nhiên, ngươi quá thật đúng là thoải mái đâu. Lúc này mới tiến vào công ty bất quá 3 tháng, cũng đã có chính mình độc nhất gian phòng nghỉ, này đãi ngộ, thật không sai. Trịnh Nhụy đang nói không tồi hai trước khi, cắn thật mạnh. Mỗi lần ở bệnh viện nghe được Tống An Nhiên bất luận cái gì tin tức, nàng kia trái tim giống như là bị một con sâu cắn ướt. Ghen ghét nàng hận không thể tạp lạn tivi. Chính là nàng nhịn xuống tới, Lý Thụy nói rất đúng, Tống An Nhiên hiện tại là công ty lực phủng tân nhân, nàng muốn ở bên ngoài đối phó nàng, công ty này một quan chỉ sợ là không thông qua, bất quá bên ngoài thượng không được, ngầm nhưng chưa nói không được. Nàng sẽ làm Tống An Nhiên biết, đắc tội nàng, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì kết cục. Ánh mắt thả xuống ở Chu Ngôn trong tay thông cáo thượng, đột nhiên tiến lên hạ muốn từ Chu Ngôn trong tay đoạt lấy, ngay sau đó, Chu Ngôn thân mình vừa động, Trịnh Nhụy trực tiếp phát không. Chỉ là làm tiền bối nhìn xem ngươi thông cáo đều không được sao. Ta chỉ là tưởng quan tâm hạ hậu bối đâu. Trịnh Nhụy kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên, giống như là Tống An Nhiên làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Tống An Nhiên nhìn Trịnh Nhụy trên mặt tươi cười, cũng chậm rãi đứng lên thân mình, chậm rãi đi tới Trịnh Nhụy bên người. Lúc này như vậy vừa thấy, Tống An Nhiên mang giày cao gót thế nhưng so Trịnh Nhụy cao hơn tới như vậy mấy cm, Trịnh Nhụy trong lòng không lý do mà cảm giác được một trận nan kham, theo bản năng lùi lại vài bước, cùng Tống An Nhiên kéo ra khoảng cách. Tống An Nhiên nhìn Trịnh Nhụy, cười nhạo, chẳng lẽ ngươi cái này hoàn thế 1 tỷ muốn cướp ta cái này tân nhân đại ngôn? Chẳng lẽ ngươi không ở TV nhìn thấy Hồng Thanh khi cái gì kết cục? Đây là ngươi một tân nhân nên có thái độ sao? Trịnh Nhụy nghe Tống An Nhiên nói, mặt đen hắc, nàng đương nhiên biết Hồng Thanh khi như thế nào chật vật rời đi, nhưng đó là bởi vì Hồng Thanh phản bội hoàn thế mới có thể lạc như vậy kết cục. Hiện tại nàng, đối công ty còn có giá trị, còn có thể vì công ty làm rất nhiều, công ty sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng. Chỉ cần nàng địa vị ổn định vững chắc, Tống An Nhiên cũng đừng nghĩ ra đầu. Nàng mới sẽ không bị Tống An Nhiên kiêu ngạo khí thế cấp lửa gạt đến. Ngươi có đem ta trở thành tân nhân sao? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đem vì trở thành uy hiếp bộ dáng. Ta đối với ngươi tới nói, là cái thật lớn uy hiếp sao? Tống An Nhiên thản nhiên mà nhìn Trịnh Nhụy, thanh âm lẩm bẩm, lại như quỷ mị giống nhau phiêu vào Trịnh Nhụy trong tai. Tống An Nhiên nói làm Trịnh Nhụy sắc mặt tức khắc tối sầm. Tống An Nhiên lời nói nàng thật đúng là nhiều vô pháp phản bác, bởi vì Tống An Nhiên đích sắc làm nàng cảm thấy uy hiếp, nàng mới có thể không tự giác mà chú ý Tống An Nhiên động tĩnh, muốn ở nàng chưa thành trường lên thời điểm liền đem nàng cấp dẫm đi xuống. Đã có thể như vậy bị Tống An Nhiên chọc phá, Trịnh Nhụy tức khắc cảm thấy chính mình thể diện có chút không nhịn được. Liên ở Trịnh Nhụy dùng hung ác nham hiểm gần như muốn giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Tống An Nhiên khi, nàng phía sau truyền đến một trận giọng nam. Hôm nay nơi này thật đúng là náo nhiệt đâu. Đặng Nguyên thảnh thơi thanh âm ở yên tĩnh không gian có vẻ phá lệ xông ra. Trịnh Nhụy đỉnh đến thanh âm, đầu tiên là thân thể cứng đờ, theo sau hàm răng mấu chốt bên môi, làm tốt chuẩn bị tâm lý lúc này mới chuyển qua chính mình thân mình. Nhìn Đặng Nguyên tuấn mỹ khuôn mặt, Trịnh Nhụy đáy mắt hiện lên một đạo ảm đạm. Trịnh tỷ, chúc mừng ngươi xuất viện, hiện tại tinh thần cũng thực hảo, có thể hướng trước kia như vậy tìm người phiền toái a. Đặng Nguyên đối với Trịnh Nhụy cười nói, chính là đôi mắt lại mang theo một mạt mỏng lạnh. Nhìn Đặng Nguyên thái độ, Trịnh Nhụy đột nhiên nghĩ đến, Tống An Nhiên tựa hồ là trước mắt Đặng Nguyên muội muội, đồng tử co rụt lại, mang theo bị thương, hai người chi gian liền cuối cùng một loại khả năng tính cũng chưa. Lạnh mặt, Trịnh Nhụy đối thượng Đặng Nguyên hẹp dài hai tròng mắt, ta tinh thần đích xác thực hảo, về sau còn sẽ càng tốt, cũng sẽ càng thêm dễ dàng tìm người phiền toái. Hai mắt tương đối, hai bên trong mắt đều mang theo một tia lạnh nhạt. Một lát, Trịnh Nhụy mở miệng tiếp tục nói, nếu ngươi có việc tìm nàng, như vậy ta liền không quấy rầy các ngươi. Tiếp theo có cơ hội tái kiến đi. Nói, Trịnh Nhụy xoay người trực tiếp đi ra Tống An Nhiên phòng nghỉ, Mạc Lan tầm mắt cùng Tống An Nhiên vừa đối diện, Mạc Lan nhìn Tống An Nhiên hờ hững ánh mắt khi, lại một lần cảm giác được Tống An Nhiên không phù hợp tuổi này thành thủ, theo sau nhanh chóng xoay người, đi theo Trịnh Nhụy bước chân rời đi. Nàng sẽ nghe Tống An Nhiên nói, dùng chính mình kỹ thuật diễn chậm rãi bò lên trên đi, bất quá, trước đó, nàng cần thiết lợi dụng Trịnh Nhụy mới có khả năng có diễn kịch cơ hội, cho nên Tống An Nhiên hẳn là có thể minh bạch nàng tâm tư đi. Nhìn Mạc Lan cùng Trịnh Nhụy bóng dáng biến mất ở trước mặt, Tống An Nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đặng Nguyên, chắc chắn hỏi Đặng Nguyên, ngươi cùng Trịnh Nhụy từng có cảm tình gút mắt. Tống An Nhiên nói làm Đặng Nguyên không khỏi mà một nghẹn, bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là từng có cảm tình gút mắt, bất quá là trước đây vì phối hợp tuyên truyền truyền quá 2 tiếng mà thôi, kết quả nàng chính mình thật sự, muốn biến thành thật sự, nhưng không nghĩ, nàng so với ta đại như vậy nhiều. Chúng ta thật sự không ở bên nhau quá. Đặng Nguyên giải thích, lại nhìn Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình, giải thích thanh âm càng ngày càng thấp, hảo đi, hắn khi đó là xem ở Trịnh Nhụy lớn lên như vậy Mỹ, lại chủ động câu dẫn chính mình thời điểm, cùng nàng ái muội 1-2 ngày, kết quả phát hiện, Trịnh Nhụy cùng hắn tiếp xúc quá hoàn toàn không giống nhau, không quá 2 ngày hắn liền chặt đứt điểm này tình tố. Người ánh mắt, khá tốt. Tống An Nhiên nói, âm cuối hơi hơi mà khơi mào, mang theo nhàn nhạt trêu chọc. Đừng nói như vậy, sầm người. Đặng Nguyên thiết Tống An Nhiên nói, nữ nhân kia, hắn lúc trước mắt bị mù mới có thể cảm thấy đối phương xinh đẹp. Nghe được Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, lúc này mới tiếp tục nói, hiện tại cùng nàng không quan hệ liền hảo, như vậy nữ nhân, không xứng với ngươi. Cho dù Trịnh Nhụy đối Đặng Nguyên có cảm tình, nhưng ở vừa mới kia một chốc kia, nàng vẫn là đem này cấp từ bỏ. Không vì mặt khác, chỉ vì nàng chính mình tiên đồ, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Trịnh Nhụy là một cái ích lợi trọng với cảm tình người. nếu Đặng Nguyên cùng nàng còn ở bên nhau, khó bảo toàn có một ngày, Trịnh Nhụy sẽ vì ích lợi từ bỏ Đặng Nguyên. Ta ánh mắt không như vậy kém. Nghe Tống An Nhiên lão thành ngữ khí, Đặng Nguyên vô ngữ, rốt cuộc là hắn là ca ca vẫn là Tống An Nhiên là tỷ tỷ, luôn có một loại điên đảo cảm giác. Tống An Nhiên cười cười không nói chuyện, nhưng là sở muốn biểu đạt ý tứ từ biểu tình chung cũng thực dễ dàng liền đã nhìn ra, Đặng Nguyên lại lần nữa bị nghẹn nói không ra lời. Nhìn Đặng Nguyên biểu tình, Chu Nôn cười trộm, Đặng Nguyên bị An Nhiên cấp ăn chặt chẽ, ai còn có thể nghĩ đến, luôn luôn tùy ý tiêu sái Đặng Nguyên ở Tống An Nhiên trước mặt sẽ là như thế này bộ dáng. Trịnh Nhụy lần này trở về cũng dẫn phát rồi phóng viên chú ý, bởi vì Trịnh Nhụy xuất viện cũng liền ý nghĩa nàng sắp muốn tham diễn Hứa Dịch điện ảnh. Cùng lúc đó, ở công ty An Bài Hạ, Trịnh Nhụy triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả, nàng là ở hướng mọi người tuyên cáo, nàng Trịnh Nhụy đã trở lại. Trịnh ảnh hậu, lần này ngươi thương hảo trở về cái thứ nhất thông cáo có phải là tham diễn Hứa đạo điện ảnh? Phóng viên nhìn ngồi ở phía trên quang thải chiếu nhân Trịnh Nhụy hỏi. Đúng vậy, ta sắp biểu diễn hòa ra công chúa nhân vật này. Nói thời điểm, Trịnh Nhụy cố ý mở miệng chỉ ra chính mình nhân vật, hai tháng thời gian, đích xác làm nàng yên lặng không ít, nhưng là Tống An Nhiên không giống nhau, Tống An Nhiên trên người đề tài độ không ít, nhắc lên nàng, cũng có thể vì nàng tăng thêm một ít nhiệt độ. Mọi người đều biết, Hứa đạo lúc trước sở tuyển hòa ra công chúa là quý công ty tân nhân Tống An Nhiên, ngươi là như thế nào làm Hứa đạo thay đổi chủ ý đâu. Tên này phóng viên nói còn xem như hàm xúc, cũng coi như là cấp Trịnh Nhụy mặt mũi. Trên thực tế, Trịnh Nhụy như vậy vị trí nữ tinh đi đoạt lấy một tân nhân nhân vật, ở giới giải trí nội phổ biến là đắc tội với người, đặc biệt là tân nhân, nhân vật bị đoạt, này nhưng coi như là thâm thù đại oán. Mà phổ biến, cơ bản có thể không đoạt tân nhân nhân vật liền không đoạt, nhưng lần này, Trịnh Nhụy còn đoạt quang minh chính đại. Nghe được phóng viên quả nhiên nhắc tới vấn đề này, Trịnh Nhụy nhu hòa cười, là Hứa đạo trải qua thận trọng suy xét quyết định, tuy rằng Tống An Nhiên thực thích hợp nhân vật này, nhưng là, nàng dù sao cũng là một tân nhân. Trịnh ảnh hậu ý tứ là tân nhân liền xứng đáng bị đoạt nhân vật sao? Bởi vì các nàng là tân nhân như vậy lý do. Phóng viên như là bắt được một cái bạo điểm, hùng hổ dọa người nói. Đương nhiên không phải, tân nhân sở dĩ là tân nhân, chính là bởi vì bọn họ kỹ thuật diễn còn thực ngây ngô. Trịnh Nhụy không chút khách khí nói, Tống An Nhiên ở xuyên qua chung biểu hiện nàng cũng biết, nhưng là so với nàng, còn có một khoảng cách. Cho nên luận khởi diễn kịch, Trịnh Nhụy tự giác so Tống An Nhiên muốn cao hơn một cái bậc thang. Cho nên, Trịnh ảnh hậu ý tứ là bởi vì Tống An Nhiên kỹ thuật diễn không ngươi hảo, cho nên Hứa đạo lựa chọn ngươi. Tống sư muội còn có rất nhiều tiến bộ không gian, về sau sẽ có cơ hội cùng Hứa đạo lại lần nữa hợp tác. Trịnh Nhụy cũng không có rất vào đối phương bấy dập, tích thủy bất lậu trả lời, tuy rằng trong giọng nói ý vị đạo ý tư thực nồng hậu, nhưng là trung quy vẫn là không có trực tiếp mà đem làm thấp đi Tống An Nhiên nói cấp nói ra. Trịnh Nhụy nói làm ở đây phóng viên đều có một loại kinh ngạc cảm giác, tuy rằng nói Trịnh Nhụy nói thật đúng là không xem như bừa bãi, chính là ở bọn họ nghe tới, thật đúng là chính là cảm giác được một ít kỳ quái cảm giác, thật giống như Trịnh Nhụy là cố ý như vậy dường như. Ngay sau đó, các phóng viên hỏi một ít Trịnh Nhụy có quan hệ tương lai kế hoạch vấn đề lúc sau, hội chiêu đãi ký giả xem như thành công kết thúc. Mà phóng viên trực tiếp ở ngày đó tiêu đề chúng thầu ra tới một ít tin tức. Hoàn thế một tỷ tự nhận là kỹ thuật diễn cường với tân nhân Tống An Nhiên. Hoàn thế một tỷ Trịnh Nhụy nói tân nhân Tống An Nhiên kỹ thuật diễn còn có tiến bộ không gian. Luận hoàn thế một tỷ Trịnh Nhụy cùng với tân nhân Tống An Nhiên kỹ thuật diễn đối lập, ngươi thấy thế nào? Mà Trịnh Nhụy hội chiêu đãi ký giả video cùng với phóng viên đưa tin ra tới lúc sau. Trên mạng, Trịnh Nhụy fans cùng Tống An Nhiên fans lại nhấc lên một đốn mang chiến. Tống An Nhiên, bất quá là lớn lên xinh đẹp điểm, nơi nào có thể cùng chúng ta Trịnh tỷ so. Chúng ta Trịnh tỷ chính là giới giải trí đệ nhất mỹ nữ, trong tay ảnh hậu cút còn không biết có bao nhiêu đâu. Chúng ta Trịnh tỷ bắt đầu diễn kịch thời điểm, Tống An Nhiên còn không biết ở đâu cái ngật đáp bên trong đâu, vọng tưởng cùng chúng ta Trịnh tỷ so, kêu kêu không biết lượng sức. Trịnh tỷ nói đối, Tống An Nhiên kỹ thuật diễn kém cỏi muốn chết, xuyên qua bên trong xấu đã chết, kỹ thuật diễn cũng kém, không xem. Trịnh Nhụy fans ở Trịnh Nhụy hủy bồ hạ nhanh chóng soát màn hình, tất cả là làm thấp đi lời nói. Nguyên bản thời điểm, Tống An Nhiên tiểu thiên sứ nhóm là không tính toán để ý tới, nhưng là Trịnh Nhụy fans còn tưởng rằng bọn họ sợ, trực tiếp mắng thượng môn. Cái này, nhưng cuối cùng là thọc tổ ong vào vẽ. Tống An Nhiên tiểu thiên sứ nhóm cũng bắt đầu rồi bọn họ điên cuồng phản công. Ha ha, giới giải trí đệ nhất mỹ nữ, thật lớn thể diện, nếu là thật sự tự tin nói, liền sẽ không tới hãm hại nhà của chúng ta An Nhiên. An Nhiên mỹ mạo ném kia Trịnh gì đó một cái phố hảo không. Hình ảnh tại đây. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói nhà mình nghệ sĩ là đệ nhất mỹ nữ. Kỳ thật, bọn họ nói cũng đúng, cái kia Trịnh Mộ Mộ ở diễn kịch thời điểm, chúng ta An Nhiên còn không có lớn lên đâu. Trịnh Mô Mô ở giống chúng ta An Nhiên lớn như vậy thời điểm diễn chính là cái gì nhân vật? Ta ngẫm lại, hình như là cái ngốc bạch ngọt đi, kia kỹ thuật diễn quả thực kém làm người không nỡ nhìn thẳng. Chúng ta An Nhiên đệ nhất bộ diễn là Từ Đạo Xuyên Qua, đệ nhị bộ diễn là Dương Đạo Điện Ảnh Núi Lớn Chỗ Sâu Trong, đại ngôn chính là Thôi Sán Châu Đáo Cùng Tứ Thị, tham diễn chính là Đặng Thiên Vương MV Đơn Khúc Mối Tình Đầu, kia Trịnh Mô Mô nơi nào có so. Đối. Xuyên qua bên trong An Nhiên Mỹ Mỹ Đát, Trịnh Nhụy còn diễn không tới đâu. Như vậy lao nữ nhân, lao bà. Trên lầu nói quá đúng, về sau không gọi cái gì Trịnh Mô Mô, trực tiếp kêu lao bà. Vì thế, Trịnh Nhụy hãy bổ thượng một đống lớn tiểu thiên sứ ở soát lao bà video. Tuy rằng Tống An Nhiên fans đàn không có Trịnh Nhụy nhiều như vậy, chính là một đám lại là sức chiến đấu bạo lều. Đương nhiên, ở trong đó châm ngòi thổi gió ước sắc trùng tử chờ vài vị cơ hữu tồn tại càng là phát huy quan trọng tác dụng, ở chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe phương diện, các nàng viết tiểu thuyết, nhất lành nghề A. Đã từng ở trong sách miêu tả lời nói mắng lên quả thực là sảng không muốn không muốn. Đương Trịnh Nhụy đăng nhập chính mình ấy bù, nhìn mặt trên kia từng hàng tiểu thiên sứ hào ở viết lao bà ba chữ khi, thiếu chút nữa bị chọc tức chảy máu não, kết quả, nàng trong đầu thật đúng là hiện ra tới Tống An Nhiên kia tràn đầy collagen mỹ lệ khuôn mặt. Sờ nữa sờ chính mình khỏe mắt kia đã hiển lộ tế văn, trong lòng khó thở, bởi vì những cái đó fans đích xác nói ra nàng lúc này trạng thái, mỹ nhân tuổi xế chiều. Lúc ấy quá mức tuổi trẻ, không hiểu đến bảo dưỡng, tùy ý làm chính mình thanh xuân, ở nàng 25 tuổi lúc sau, rõ ràng cảm giác được chính mình làn da từng ngày biến kém, cho dù nỗ lực bảo dưỡng, lại cũng vẫn là có chút chậm. Lúc này bị người trực tiếp bại ở công chúng trước mặt, Trịnh Nhụy cảm thấy chính mình đều sắp khí điên rồi. Trận này fans đại chiến ở ấy bổ chung làm cho mênh mông cuồn cuộn, khiếp sợ toàn bộ giới giải trí. Đối với hai vị giới giải trí đệ nhất mỹ nữ danh hiệu cấp lấy, không ít người vẫn là xem mùi ngon, bất quá, càng nhiều người đối Tống An Nhiên fans sức chiến đấu có khắc sâu lý giải, Tống An Nhiên kia một ít fans nơi nào còn coi như fans A, đó là fan nao tàn A. Bởi vì, theo biết nội tình người lộ ra, muốn gia nhập Tống An Nhiên tiểu thiên sứ fans đàn yêu cầu thập phần nghiêm khắc, có thể đi vào đều là một ít fan trung thành. Này đó fans sẽ dựa theo đi vào trình tự sắp hàng bọn họ đôi hảo. Đôi hảo càng dựa trước, liền càng là Tống An Nhiên fans nguyên láo cấp nhân vật. Có như vậy cấp lực fans, không ít nghệ sĩ đối Tống An Nhiên tỏ vẻ hâm mộ. Tống An Nhiên bản nhân nhìn đến thời điểm, cũng không khỏi mà có chút cảm động. Nghĩ đến Trịnh Nhụy ở truyền thông trước mặt theo như lời kỹ thuật diễn không bằng nàng ngôn luận, tức khắc khơi dậy Tống An Nhiên trong lòng kia mạt chiến hỏa, không phải nói nàng kỹ thuật diễn kém sao. Sớm hay muộn, nàng sẽ làm Trịnh Nhụy nhìn đến. Các nàng chi gian ai kỹ thuật diễn càng tốt. Bởi vì fans chi gian chiến tranh, Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy mỗi lần ở công ty gặp được, đều sẽ có nồng đậm mùi thuốc súng. Mà ở hai bên cho nhau công kích thời điểm, Lâm Thanh đạo diễn trở về. Lâm Thanh ở sân bay đột nhiên bị bắt được thân ảnh làm truyền thông rất là kinh ngạc. Ai đều biết Lâm Thanh đang ở cùng Hứa Dịch cùng chi đạo diễn hoàn thế công ty sang 5 năm tháng muốn bắt đi tham thưởng tảng lớn, nhưng Lâm Thanh lại tuyển ở như vậy điểm mấu chốt đã trở lại. Rất khó tưởng tượng sẽ không có một chút việc. Mà ở lúc này, Trường Kỳ chú ý Lâm Thanh người lại nhớ tới, tựa hồ Lâm Thanh mỗi 2 năm đều phải đạo diễn một bộ niên độ tảng lớn, lấy phòng bán vẽ là chủ, mỗi một lần đều có thể khiến cho một lần xem ảnh nhiệt chiều, vì hoàn thế công ty kiếm một bút đồng tiền lớn, hiện tại đếm đếm, năm nay thời gian này giống như cũng có chút không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, truyền thông hưng phấn lên, Lâm Thanh đạo diễn điện ảnh luôn là có thể đổi mới phòng bán vé, không bộ đạo diễn diễn đều là các đại đầu tư công ty yêu nhất, cũng là diễn viên yêu nhất. Ở truyền thông suy đoán thời điểm, hoàn thế công ty phát tin tức ra tới. Lâm Thanh trở về thật là muốn đạo diễn một bộ điện ảnh, mà cũng sắp tới bắt đầu quay chụp. Hoàn thế Thanh Minh vừa ra, chợt chi gian nhấc lên nhiệt chiều. Điện ảnh liền phải quay chụp. Kia điện ảnh nữ chính cùng nam chính đâu? Đối này, hoàn thế công ty đột nhiên bảo trì trầm mặc, bất quá công ty trầm mặc vẫn chưa ngăn cản truyền thông nhiệt tình. Ai đều biết Lâm Thanh điện ảnh nam nữ vai chính nhất định sẽ là hoàn thế công ty bản thân nghệ sĩ. Về nam chủ người được chọn. Thượng đến nhãn hiệu lâu đời ảnh đế Trương Thuần, hạ đến vài vị tân tấn ảnh đế, càng sâu đến chính là một ít công ty lực phủng tiểu thịt tươi tân nhân đều bị suy đoán biến. Về nữ chủ người được chọn, truyền thông cũng tiến hành suy đoán, đứng mũi chịu sào chính là cũng là vừa rồi trở về Trịnh Nhụy, thời gian này điểm mạc danh trùng hợp. Mà lúc này, không ít Trịnh Nhụy fan điện ảnh vì ở cùng Tống An Nhiên fans đánh với Trung Bẻ hồi một tầng, bọn họ, phát ra tiếng. Lâm Thanh đạo diễn là vì Trịnh Tỷ trở về, nàng điện ảnh nữ chính là Trịnh Tỷ. Fans nói nhanh chóng bị truyền lưu đi ra ngoài, bị cho rằng là Trịnh Nhụy từng ở fans trung báo cho quá, tức khắc chi gian, dẫn phát các lộ truyền thông cạnh tương tuyên truyền, Trịnh Nhụy danh khi ở ngắn ngủn một cái thời gian nội lại lần nữa đổi mới toàn bộ giới giải trí, mà nếu Trịnh Nhụy thật sự có thể biểu diễn Lâm Thanh đạo diễn điện ảnh, kia Trịnh Nhụy tên khả năng muốn rất dài một đoạn thời gian bị nhắc tới. Có truyền thông đưa tin, Hoàn Thế công ty cùng Lâm Thanh không phát ra tiếng, mọi người tựa hồ đều bắt đầu cam chịu Trịnh Nhụy sắp muốn biểu diễn Lâm Thanh này bộ diễn. Bởi vậy, Trịnh Nhụy fans tự giác mà có nắm chắc, liền trực tiếp đối với Tống An Nhiên các fan hùng hổ công kích trở về, tựa hồ tại đây chẳng chiến dịch chung bọn họ đã đạt được thắng lợi. Mà Trịnh Nhụy được đến tin tức này thời điểm, vẫn là thông qua người khác trong miệng biết đến, nghe được thời điểm, nàng trong lòng cũng có như vậy một tia hy vọng, làm Hoàn Thế 1 tỷ, còn có thể có ai so với hắn càng thích hợp Lâm Thanh đạo diễn nữ chính. Hơn nữa Lâm Thanh trở về thời cơ thật sự quá trùng hợp. Nghĩ, Trịnh Nhụy cũng càng thêm có nắm chắc, một ngày này, ở gặp được Tống An Nhiên thời điểm, Trịnh Nhụy thong thả ung dung mà đi tới Tống An Nhiên trước mặt, nhu hòa thanh âm nói, gần nhất luôn là ở công ty nhìn thấy ngươi, không thông cáo sao. Ta cũng thường xuyên nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không thông cáo sao. Tống An Nhiên hỏi lại, gần nhất trước mắt vị này thật đúng là có đủ khí phách hăng hái. Chỉ tiếc, nàng kém. Tống An Nhiên, làm người đừng quá đắc ý, lúc trước Hồng Tỷ một câu liền nói rất đúng, tân nhân, cũng đừng nghĩ một bước lên trời, nghĩ đến đuổi kịp ta bước chân, chờ 10 năm đi. Trịnh Nhụy hung hăng lược hạ những lời này, xoay người rời đi. Mà ở Trịnh Nhụy rời đi sau không lâu, Tống An Nhiên vừa mới đi ra địa phương đi ra Lâm Thanh thân ảnh. Mượn phía trước tin tức tuyên truyền, dẫn phát nhiệt độ, ngươi chiêu thức ấy nhưng thật ra ra hảo, xem ra, này 2 tháng, ngươi học được không ít. Lâm Thanh nhìn Trịnh Nhụy rời đi bóng dáng, đối với Tống An Nhiên nhận đồng nói. Cũng đến là Trịnh tỷ nàng đủ tự tin có thể được đến Lâm Thanh ngươi điện ảnh mới có thể dẫn phát như vậy ô long, ta, cái gì cũng chưa làm đâu. Tống An Nhiên không chút để ý nói. Ngươi bộ dáng này, thật làm ta cảm thấy, thích. Lâm Thanh hiện tại liền thích Tống An Nhiên loại trạng thái này, cùng nàng nữ chính quá giống. Lâm Thanh đối này tỏ vẻ thực vừa lòng. Lâm đạo, ta sẽ tận lực không cho ngươi thất vọng. Tống An Nhiên cười đáp lại nói. Hai nữ nhân đối diện, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tương đồng quan mang. Ở Trịnh Nhụy biểu diễn Lâm Thanh điện ảnh ở giới giải trí dẫn phát rồi tân một vòng nhiệt độ lúc sau, vẫn luôn treo chúng truyền thông ăn uống Lâm Thanh rốt cuộc đối điện ảnh vai chính ra tiếng. Nữ chủ ở 2 tháng trước đã định hảo. Đối mặt phóng viên dò hỏi, Lâm Thanh lại như vậy trả lời. 2 tháng trước. Phóng viên khiếp sợ nói. Thế nhưng 2 tháng trước cũng đã chuẩn bị tốt, kia vì cái gì một chút tin tức đều không có truyền ra, một lát ngây người lúc sau, tiếp tục dò hỏi, kia phương tiện cùng chúng ta nói vài vị người may mắn là ai sao? Cổ Lê đảm nhiệm nam chủ, còn có. Sẽ đảm nhiệm đông đảo vai phụ, đến nỗi ta nữ chính là, Tống An Nhiên. Lâm Thanh nói năng có khí phách nói chậm rãi chuyển vào ở đây sở hữu phóng viên trong hai, các phóng viên chấn kinh rồi. Phía trước bọn họ còn có thể tiếp thu, chính là nữ chính đâu. Nữ chính ở cuối cùng như thế nào thay đổi người? Nói tốt Trịnh Nhụy đâu? Như thế nào sẽ biến thành Tống An Nhiên? Nếu Lâm Đạo nói là 2 tháng trước liền quyết định xuống dưới, Tống An Nhiên biết không? Các phóng viên nhanh chóng phản ứng lại đây, tiếp tục hỏi. Nàng biết, hơn nữa chúng ta đã sớm ở 2 tháng trước đã ký hợp đồng. Lâm Thanh cười tủm tỉm mà đáp lại, trên mặt tươi cười không chê vào đâu được. Lâm Thanh nói vừa nói xong, phóng viên càng là cứng đờ, này Tống An Nhiên không khỏi quá trầm ổn đi. 2 tháng thời gian. Chỉ cần Tống An Nhiên đưa ra một chút thời gian, liền cũng đủ khiến cho một phen nhiệt độ. Chẳng qua các phóng viên lúc này không có nghĩ tới chính là, Tống An Nhiên 2 tháng trước tuyên bố cùng hiện tại tuyên bố hoàn toàn không phải cùng cái khái niệm. Ở phỏng vấn quá Lâm Thanh lúc sau, đông đảo phóng viên lập tức trở về lộng tin tức bản thảo. Lâm Thanh đạo diễn nữ chính Hoa Lạc Tống An Nhiên, 2 tháng phía trước đã ký hợp đồng. Lâm Thanh đạo diễn tân điện ảnh, Tống An Nhiên. Lâm Thanh điện ảnh nữ chính không phải Hoàn Thế 1 tỷ Trịnh Nhụy. Mà là Hoàn Thế đương hồng tân nhân Tống An Nhiên. Tống An Nhiên bị Lâm Thanh đạo diễn tự mình xác định vì nữ chính tin tức nhanh chóng ở toàn bộ giới giải trí truyền bá lên. Hoàn Thế kỳ hạ nghệ sĩ được đến như vậy tin tức, cũng hoang mang, không phải lời thề son sắt nói là Trịnh Nhụy sao. Như thế nào sẽ biến thành Tống An Nhiên? Đương tử tin thời sự bản thảo nhìn thấy hai bên đã ở 2 tháng trước ký hợp đồng thời điểm, có điểm tâm nhãn nghệ sĩ đều minh bạch, hóa ra, công ty là làm Lâm Thanh đạo diễn cùng Tống An Nhiên dẫm lên Trịnh Nhụy đầu tuyên truyền điện ảnh A. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đối Tống An Nhiên đám người được đến cơ hội như vậy cảm giác được một tia ghen ghét cùng hâm mộ. Bất quá hâm mộ ghen ghét về hâm mộ ghen ghét, này đó nghệ sĩ vẫn là nhanh chóng Tống An Nhiên Cổ Lê cùng với còn có xác định tham diễn Hoàn Thế nghệ sĩ. Trong đó, nhất dẫn người chú ý vẫn là Tống An Nhiên, bởi vì, cùng cái công ty, 70% nghệ sĩ đều giống Tống An Nhiên tỏ vẻ chúc mừng, mà trong đó quan trọng nhất nguyên nhân chính là hiện tại công ty nhất nhãn hiệu lâu đời Trương Thuần chính miệng đối Tống An Nhiên chúc mừng. Trương Thuần, chúc mừng. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Trương Thuần chúc mừng tin tức một phát ra, không ít công ty nghệ sĩ lâu năm xem ở Trương Thuần mặt mũi thượng cũng đối với Tống An Nhiên chúc mừng. Đặng Nguyên, chúc mừng lạc. nhớ rõ thỉnh cầu ca ca ăn cơm. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Hoàn Thế giải trí công ty phía chính phủ gửi bộ về, chúc mừng Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Tân tình, chúc mừng. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Tức khắc chi gian, toàn bộ hệ bộ đều bị các lộ minh tinh chúc mừng thành cấp bá bình. Trong đó nhất dẫn người chú ý chính là Tần Tình này, một vị xem như thế kỷ công ty nhất tuyến nghệ sĩ. Ai đều biết, thế kỷ cùng Hoàn Thế luôn luôn không đối phó, nhưng Tần Tình thế nhưng đối Tống An Nhiên tỏ vẻ chúc mừng, chỉ có thể thuyết minh, hai người quan hệ cá nhân cực đốc, này vừa lật, đột nhiên nghĩ đến, này Tần Tình không phải xuyên qua nữ chính sao. Hai người đây là ở kịch chung nhận thức. Lần này, truyền thông trực tiếp bắt đầu đưa tin Tống An Nhiên ở giới giải trí hảo nhân duyên. Chúc mừng Tống An Nhiên năm chữ nhanh chóng bước lên hot seat ở tiền tam, không đến nửa ngày công phu, trực tiếp bước lên đệ nhất, lại một lần chứng thực Tống An Nhiên hot seat ở tân nhân bá chủ địa vị. Cùng Tống An Nhiên bên này phong cảnh so sánh với, lúc này Trịnh Nhụy lại có vẻ có vài phần xấu hổ cùng nghèo túng. Rốt cuộc, trước đó, tất cả mọi người cho rằng là Trịnh Nhụy thời điểm, sự tình thế nhưng tới như vậy một cái đại xoay ngược lại, không chỉ có như thế, mặt khác người được chọn vẫn là cùng Trịnh Nhụy có ngăn cách Tống An Nhiên. Này có thể làm người không cảm thấy cách lâm sao. Mà Trịnh Nhụy fans cũng khó được yên lặng xuống dưới. Lúc này, nên tiêu ngạo chính là Tống An Nhiên fans. Bất quá Tống An Nhiên này đó fans lại không tính toán đánh Trịnh Nhụy này chỉ cho rơi xuống nước. Bọn họ cũng không có giống phía trước Trịnh Nhụy fans như vậy đắc ý rào rạt mà đối với người khác thổi phồng, mà là từng hàng mà đối với Tống An Nhiên ủy bổ phát biểu chúc mừng thanh âm. Nhìn phía dưới từng hàng tiểu thiên sứ nhất hào, số 2 chờ. Không ít nghệ sĩ đối Tống An Nhiên fans tức khắc chi gian có một chút hảo cảm. Có đối lập, Trịnh Nhụy fans tố chất cao thấp lập thấy. Trịnh Nhụy nhìn trên màn hình Tống An Nhiên tiếp thu phỏng vấn một màn, cảm thấy chính mình tựa hồ lại lần nữa trở thành Tống An Nhiên đá cây chân, nghĩ đến chính mình ở Tống An Nhiên trước mặt kiêu ngạo bộ dáng, lại hồi tưởng lúc ấy Tống An Nhiên kia bình tĩnh thái độ, trong lòng thầm hận, khi đó Tống An Nhiên tâm lý nhất định là đang chê cười chính mình. Lại nghĩ đến Tần Tình phát ra cái kia bồi bù, trong lòng không khỏi mà dâng lên vài phần thấp thỏm. Tần Tình hiện tại địa vị đã không bình thường, lúc trước nàng làm sự Tần Tình là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, cho nên, hiện tại Tần Tình là cùng Tống An Nhiên liên thủ. Trịnh Nhụy sắc mặt trở nên lúc sáng lúc tối. Ngày thứ hai, Trịnh Nhụy nhanh chóng mang theo chính mình trợ lý đi trước Hứa Dịch đoàn phim, tức khắc biến mất ở đông đảo truyền thông chi gian. Hoàn Thế một ít nghệ sĩ đem Trịnh Nhụy hành động xem ở đáy mắt, lòng có xúc động, Trịnh Nhụy cái này Hoàn Thế một tỷ lại một lần ở Tống An Nhiên cái này tân nhân trong tay có hại a. Tinh tế cân nhắc lần này sự kiện, không ít nghệ sĩ trong lòng đều có một cái quả cân, Tống An Nhiên không đơn giản nột. Nhưng bị bọn họ cho rằng không đơn giản Tống An Nhiên lúc này lại vì một cái vừa mới đánh tới điện thoại khó khăn. 65. An Nhiên sao? Ta là ngươi vệ gì, nhớ rõ sao? Điện thoại kia đầu truyền đến một cái hòa ái nữ âm, ở nghe được vệ gì hai chữ thời điểm, Tống An Nhiên liền nghĩ tới điện thoại kia đầu vị kia là Tư Giật mẫu thân. Ân, nhớ rõ. Tống An Nhiên đơn giản đáp. Kia còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng nhau nói ăn cơm sự sao? Vệ mặt ở điện thoại kia đầu vội vàng tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo một chút sốt ruột. Ăn cơm. Tống An Nhiên trong đầu ký ức dần dần mà thu hồi, thực mau, Tống An Nhiên liền nhớ tới ngày ấy chính mình đáp ứng cùng nhau ăn cơm sự, nghĩ nghĩ, đối với điện thoại kia ứng ân. Ngươi nhìn xem ngươi chừng nào thì có rảnh. Thực xin lỗi, ta gần nhất có điểm vội, khả năng không có gì không. Tống An Nhiên có chút xa cách đáp, tuy rằng là nàng phụ thân thanh mai trúc mã. Nhưng nàng cùng đối phương cũng không có trực tiếp cảm tình, nàng trong khoảng thời gian này cũng đích xác có chút hận, thật sự không có thời gian bồi vệ mặt ăn cơm. Không rảnh a. Vệ mặt lẩm bẩm nói, thanh âm nghe tới tựa hồ có chút thất vọng. Tống An Nhiên không nói gì, lặng im tỏ vẻ cam chịu. Nửa ngày, điện thoại kia đầu mới tiếp tục truyền đến tiếng vang, vậy chờ tiếp theo hảo, quá mấy ngày, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Ân. Thức mau, hai bên đều cắt đứt điện thoại, nhìn phía trên số điện thoại. Tống An Nhiên chỉ nghĩ nói, nàng rốt cuộc là nơi nào chọc vị này chú ý. Một lần con hảo, nếu là lấy sau lại đánh, để nàng không có khả năng vĩnh viễn vội đi xuống đi. Nghĩ, Tống An Nhiên có chút khó khăn. Lúc này, điện thoại kia đầu, vệ mặt nhìn di động có chút ảo não, như thế nào cảm giác, nàng nói những lời này đó không đối đâu. Ngươi vừa mới tự cấp ai gọi điện thoại. Liên ở vệ mặt ảo não hết sức, phía sau truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm. Vệ mặt lập tức quay đầu nhìn nhà mình nhi tử. Cười nói, là một cái bằng hữu, muốn cho nàng ra tới ăn cơm, kết quả nàng không đáp ứng, ta ở suy xét nên lại tìm ai cùng đi ăn cơm đâu. Ta như thế nào không biết, Tống gia gia cháu gái khi nào trở thành người bằng hữu. Tư Giật không lưu tình chút nào mặt chọc thủng vệ mạt nói dối, sau đó lẳng lặng mà nhìn vệ mạt, chờ nàng giải thích. Bị Tư Giật nói toạc, vệ mạt thần sắc đầu tiên là có chút xấu hổ, theo sau mới ấp úng nói, ta này chẳng qua là cảm thấy nàng không tồi, muốn giới thiệu cho người sao? Giới thiệu cho ta? Có phải hay không vệ thần theo như ngươi nói cái gì? Tư Giật như là bắt được cái gì điểm giống nhau, nhanh chóng hỏi. Vệ thần có thể nói cho ta cái gì? Vệ Mạt kỳ quái mà nhìn Tư Giật, hỏi lại. Nhìn nhà mình mẫu thân vô tội ánh mắt, Tư Giật lại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm một hồi lâu, theo sau thu liệm trong ánh mắt đánh giá, không có gì, ta đi làm. Đi thôi. Buổi tối sớm một chút trở về ăn cơm. Vệ Mạt lập tức nói. Ân. Đáp lời, Tư Giật đã xoay người rời đi. Mà ở Tư Giật xoay người kia một chút kia, Vệ Mạt nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra di động, bạch bạch mà ở mặt trên đánh tự. Lúc này, mặt khác một đầu vệ thần thu được tin nhắn, nhìn mặt trên tự, mày hơi trọn, theo sau nhanh chóng xóa bỏ này tin nhắn, sau đó cầm di động lẳng lặng mà chờ. Không ra 5 phút, hắn di động liền văng lên. Chờ đợi một lát, hắn lúc này mới bình tĩnh mà tiếp nổi lên di động, biểu ca, có việc. Ngươi có phải hay không cùng ta mẹ nói cái gì? Tư Giật đạm mạc thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, vệ thần một chút đều không hoảng loạn đáp lại nói, không có. Đô. Vệ thần mới vừa nói xong kia hai chữ, liền phát hiện chính mình điện thoại bị Tư Giật cấp treo. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên lừa bất quá chính mình biểu ca, cái này. Xong đời. Mà cắt đứt vệ thần điện thoại Tư Giật thật là từ vệ thần trả lời trung nghiệm chứng tới rồi chính mình có thể nhận ra sự bị chính mình mẫu thân biết. Tư thượng một lần ở nơi đó nên nhìn ra không thích hợp, hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ khi đó nhà mình mẫu thân chính là buôn Tống An Nhiên mà đi. Hồi tưởng khởi Tống An Nhiên thái độ, Tư Giật đôi mắt lại là tối sầm lại, xem ra, hắn đến trực tiếp điểm. Ban đêm, Tư Giật đi vào Tống An Nhiên trong nhà biệt thự thoán mua tới. Đặng Nguyên nhìn đến Tư Giật thời điểm, còn có chút ngoài ý muốn, đương Tư Giật trực tiếp đối với chính mình nói muốn gặp Tống An Nhiên thời điểm, Đặng Nguyên lập tức ngây người, sau đó kinh ngạc nhìn Tư Giật nói, ngươi tìm An Nhiên làm cái gì? Có một ít việc muốn cùng nàng nói. Tư Giật nhàn nhạt nói, công sự, việc tư. Đặng Nguyên tiếp tục hỏi, hẹp dài đôi mắt mở ra, mang theo một sợi kinh ngạc. Việc tư. Tư Giật cũng không tính toán dấu dếm. Ngươi tìm nàng có cái gì việc tư? Lần này, Đặng Nguyên cuối cùng là cảnh giác mà nhìn Tư Giật, đêm khuya, trai đơn gái chiếc, Tư Giật rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm Tống An Nhiên. Ngươi có thể cùng nàng nói ta tới tìm nàng, cho ta mang câu nói, ta sẽ cho nàng muốn đáp án. Tư Giật nhìn Đặng Nguyên, nghiêm túc nói. Nghe lời này, Đặng Nguyên càng thêm cảm giác không thích hợp, những lời này nghe tới như thế nào như vậy ái muội đâu. Đương nhìn Tư Giật thanh tuấn mặt mày, lại nghĩ đến bằng hữu vòng chung đối Tư Giật đánh giá. Đặng Nguyên trầm tư một lát, vẫn là trực tiếp lên lầu tìm Tống An Nhiên đi. Một lát sau, Tống An Nhiên từ trên lầu đi xuống tới. Liếc mắt một cái liền thấy được đang ở phòng khách trung ương nam nhân. Chậm rãi đi đến Tư Giật trước mặt, Tống An Nhiên nửa ngày mới nói, chuyện gì? Tư Giật hướng liếc mắt một cái đi theo Tống An Nhiên phía sau xuống dưới Đặng Nguyên, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Ân. Đặng Nguyên cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Tống An Nhiên đi theo Tư Giật đi ra ngoài, quan trọng là hắn còn không biết hai người rốt cuộc là khi nào thông đồng thượng. Biệt thự ngoại, ánh trăng cao cao treo ở không trung, ngôi sao lập lòe, là cái khó được hảo thời tiết. Tuấn nam mỹ nữ đứng ở một mảnh sao trời dưới, tưởng tượng thấy đều cảm thấy là cái lãng mạn hình ảnh. Chỉ tiếc, Tống An Nhiên cùng Tư Giật lúc này sắc mặt đều có vẻ có chút bình đạm. Nửa ngày, Tống An Nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, không phải muốn nói cho ta đáp án sao? Như thế nào không nói lời nào? Ta suy nghĩ nên cái gì nói? Nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, Tư Giật thanh âm có chút trầm thấp nói. Nghe được lời này, Tống An Nhiên ngoại ý muốn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Giật, ánh mắt cứ như vậy đụng phải Tư Giật đầu hướng nàng trong ánh mắt, lưỡng đạo tầm mắt liền như vậy giằng co. Một lát, Tư Giật lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta là cái mặt manh. Mặt manh. Tống An Nhiên ở trong lòng cân nhắc này hai chữ, là chỉ ra và xác nhận không rõ người khác mặt sao. Từ nhỏ đến lớn, không quá có thể nhận ra một người mặt, dần dần, cũng đã thói quen. Thói quen dựa vào mặt khác tới phán đoán một người mặt, nhưng là có một ngày, ta phát hiện chính mình có thể thấy rõ một người mặt. Tư Giật nói, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, cho tới bây giờ, hắn đều có chút không thể tin được, nhưng là sự thật chính là, hắn có thể nhìn đến Tống An Nhiên mặt. Nhìn Tư Giật nói xong liền gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, Tống An Nhiên trong lòng một cái lộ bộ, nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi có thể thấy rõ ta mặt. Ân, cho nên ngươi mới đưa ra cùng ta kết giao. Không được đầy đủ là. Vậy ngươi hôm nay tìm ta tới nói cái này là vì cái gì? Tống An Nhiên trực tiếp đem Tư Giật đáp án cấp xem nhẹ qua đi. Nhà ta người đã biết ta có thể thấy ngươi mặt. Sau đó đâu? Bọn họ rất có khả năng sẽ đi tìm người nhà ngươi cầu hôn. Tống An Nhiên tức khắc không lời gì để nói, thật lâu sau, mới tìm về chính mình thanh âm nói, cho nên chọc phiền toái lúc sau, cùng ta thẳng thắn. Tư Dật an tĩnh mà nhìn Tống An Nhiên không nói lời nào, tuy rằng không phải hắn nói thẳng, nhưng là thật là gián tiếp từ hắn trong miệng truyền ra đi, hắn không nên xem trọng vệ thần miệng nghiêm mật tính. Câu hôn nói, ông nội của ta bọn họ sẽ không không màng ta ý kiến đáp ứng, điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng, chỉ cần ngươi về sau ly ta xa một chút, không cần lại làm người hiểu lầm sự, chuyện này, ta có thể trở thành cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tống An Nhiên chậm rãi đáp lại nói, là sự tình nào lớn, cho nên tới tìm nàng thương lượng giải quyết chuyện này. Ta không ngại, nhưng là sợ ngươi để ý. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên khó được đối chính mình bình tâm tĩnh khí bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Nghe Tư Dật nói, Tống An Nhiên càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Ta không ngại nhà ta người tìm các ngươi ra cầu hôn cách làm. Tư Dật trực tiếp nói, ta trực tiếp cùng ngươi thẳng thắn ta phía trước hướng ngươi đưa ra kết giao nguyên nhân, chỉ hy vọng ngươi có thể suy xét cho ta một cơ hội. Hư nhẹ, Tống An Nhiên hỏi lại, cơ hội, cho ngươi cái gì cơ hội? Nhìn Tống An Nhiên giả ngu bộ dáng, Tư Dật đột nhiên duỗi tay đem Tống An Nhiên thân mình kéo gần lại chính mình trong lòng ngực, ở Tống An Nhiên chuẩn bị đẩy ra hắn phía trước, lại dẫn đầu buông ra Tống An Nhiên, vừa mới nghiệm chứng qua, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Cái gì? Ta đối với ngươi động tâm, cho nên, ta chân thành mà cùng ngươi để một lần, chúng ta kết giao thử xem. Tư Dật tiếp tục nói, u ám thần đồng lập lòe điểm điểm tinh mang. Nhìn Tư Dật kia thâm thúy đôi mắt, Tống An Nhiên thực mau liền phản ứng lại đây, nhìn Tư Dật căng chặt khuôn mặt tuấn tú, lập tức nói, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy, ngươi động tâm chẳng qua là bởi vì ngươi có thể thấy rõ ta mặt mà thôi, cái này thực bình thường. Một nguyên nhân khác, ta đối với ngươi không có gì hứng thú. Hơn nữa, ngươi phía trước hành vi đã đối ta tạo thành bối rối, trong tương lai, còn sẽ mang đến cho ta bối rối. Như vậy ngươi, đối với ta tới nói chỉ là cái phiền toái, cùng ngươi kết giao, càng là tự tìm phiền toái. Thiên hạ lớn như vậy, ngươi còn sẽ tìm được một cái. Có thể làm ngươi thấy rõ mặt nữ nhân, nàng, mới là ngươi yêu cầu kết giao đối tượng. Tống An Nhiên nói xong câu đó, nhìn Tư Dật, trong lòng đối hắn chán ghét cảm đã giảm xuống như vậy một chút. Bởi vì, nàng thật sự không cần thiết cùng một cái người bệnh so đo. Nói xong, Tống An Nhiên quay đầu đã muốn đi, nàng cảm thấy, cùng Tư Dật đàm luận vấn đề này chính là ở lãng phí thời gian. Ngươi thế nào, mới có thể tin tưởng, ta đối với ngươi là thật sự động tâm. Tư Dật giữ chặt Tống An Nhiên thủ đoạn, thanh âm cường ngạnh nói. Không bằng, ngươi lại tìm được một cái. Có thể làm ngươi nhìn đến mặt nữ nhân. Nếu là đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là đối ta động tâm nói, ta có thể suy xét suy xét. Nói xong, Tống An Nhiên kéo ra Tư Dật bắt lấy chính mình tay, xoay người tiến vào phòng trong, mặt manh. Thật sự thực mới là một loại chứng bệnh. Nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng, Tư Dật mày không khỏi mà nhăn lại, lại tìm một cái có thể nhìn đến mặt nữ nhân, nàng mới bằng lòng thay đổi tâm ý. Kia nếu là vĩnh viễn tìm không thấy đâu. 66. Tống An Nhiên trở lại phòng trong liền thấy được ngồi nghiêm chỉnh Đặng Nguyên. Vừa thấy đến Tống An Nhiên tiến vào, lập tức đứng dậy nói, Tư đại ca theo như ngươi nói cái gì? Không có gì, liền công tác thượng một ít việc. Tống An Nhiên không muốn nhiều sinh chi tiết, trực tiếp che lấp qua đi, hai người vốn dĩ liền có công tác thượng liên hệ. Nghe Tống An Nhiên như vậy tùy ý trả lời, Đặng Nguyên trong mắt hoài nghi càng sâu, ngày hôm qua Tư Dật nói thời điểm nói là việc Tư đi, như thế nào từ An Nhiên trong miệng liền biến thành công sự? Như thế nào? Còn có vấn đề? Nhìn Đặng Nguyên ánh mắt, Tống An Nhiên hỏi lại. Không có, ngươi ngày mai còn có hoạt động, ngươi trước đi lên nghỉ ngơi đi. Đặng Nguyên trực tiếp thúc giục nói, Tống An Nhiên nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Đặng Nguyên sau lên lầu. Nhìn Tống An Nhiên thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, Đặng Nguyên như suy tư gì, Tư Dật cùng An Nhiên chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ. Ngày thứ hai, chú luôn tới đón Tống An Nhiên, thuận tiện tiếp Đặng Nguyên thời điểm, liền cảm giác được hai huynh muội tựa hồ đều có tâm sự giống nhau, an tĩnh có chút quá mức, trong lòng âm thầm tự hỏi, hai huynh muội này làm sao vậy? Tới công ty sau, Tống An Nhiên nhận được thông chi đi trước văn phòng. Ở Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đứng dậy chuẩn bị đi trước thời điểm, Đặng Nguyên lại là từ sau lưng bám trụ hiểu rõ Chu Ngôn, đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, ta tìm Chu Ngôn có chút việc, ngươi đi trước đi. Ân. Nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, Tống An Nhiên dẫn đầu ra phòng nghỉ. Mà Tống An Nhiên vừa ly khai, Đặng Nguyên trực tiếp đem Chu Ngôn ấn ở trên sofa, nói, Tư Dật cùng An Nhiên chi gian chuyện gì xảy ra. Đặng Nguyên nói làm Chu Ngôn trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Đặng Nguyên làm sao mà biết được. Một lát sau, Đặng Nguyên từ phòng nghỉ ra tới, sắc mặt có chút khó coi. Hồi tưởng khởi ngày đó đem Tống An Nhiên giao cho Tư Dật cảnh tượng, hắn đều phải bị chính mình cấp xuân khóc, Tư Dật ra hỏa kia rốt cuộc là khi nào theo dõi nhà hắn An Nhiên. Bất quá, trường đến như vậy đại, một người bạn gái cũng chưa giao quá, thân thể nghe nói còn có tật xấu, cũng dám mơ ước hắn muội muội. Mơ tưởng. Nhưng An Nhiên khi đó như thế nào liền không nói đâu, nói một chút, hắn tuyệt đối sẽ không làm Tư Dật tới gần nàng nửa bước. Bị Đặng Nguyên đoán giận, Tống An Nhiên đang ở nghiêm túc lắng nghe về công ty về núi lớn chỗ sâu trong tuyên truyền kế hoạch. Bọn họ sắp ở các đại rạp chiếu phim viện tuyến tiến hành một hồi dự tuyên truyền, tham diễn nhân viên trực tiếp phân phối, Tống An Nhiên cùng Quách Đình hai người phân công ba cái rạp chiếu phim, đạo diễn Lâm Phàm, Trương Thuần cùng Diêu Mẫn cùng nhau là 5 cái rạp chiếu phim, dư lại các vai phụ cũng là top 5 top 3 cùng nhau tiến hành tuyên truyền. Hội nghị kết thúc, Tống An Nhiên trở lại phòng nghỉ, vừa vào cửa, liền cảm giác được phòng nghỉ nội bầu không khí quái quái. Mà Chu Ngôn nhìn đến Tống An Nhiên khi, Mạc Danh cảm giác được chột dạ. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Thằng đến Cần Nga thượng bảo mẫu xe, Tống An Nhiên thấy Chu Ngôn lại một lần đem tầm mắt đầu hướng chính mình thời điểm, nhìn lướt qua hỏi. Không, không có gì. Chu Ngôn đầu tiên là hoảng hốt, theo sau chấn định xuống dưới nói. Đem một màn này xem ở đáy mắt, Tống An Nhiên trong lòng để lại một mạt nghi hoặc, hôm nay Chu Ngôn, có điểm quái. Càng lệnh Tống An Nhiên ngoài ý muốn chính là, ở nàng tới rồi rạp chiếu phim tuyên truyền phim nhựa thời điểm, Đặng Nguyên lần đầu tiên tới thăm ban. Không chỉ có như thế, hắn tới thời điểm còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, giống như là đang tìm cái gì người dường như. Quách Đình nhìn nơi xa ở nơi nơi nhìn xung quanh Đặng Nguyên, ở Tống An Nhiên bên thai nói thầm nói, ca ca ngươi có phải hay không đang đợi ai? Không biết. Tống An Nhiên như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, lắc đầu, này một cái hai cái, hôm nay như thế nào đều không thích hợp. Nghĩ, Tống An Nhiên nhanh chóng cầm lấy di động, xem xét thuế bổ trạng huống, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Dù sao hắn một đại nam nhân cũng ra không được chuyện gì. Quách Đình nói thẳng, từ nhận thức Đặng Nguyên lúc sau, nàng đã đem cái kia trong truyền thuyết anh Tuấn Tiêu Sái, tà mị họa người Đặng Thiên Vương cấp vứt tới rồi sau đầu, truyền thuyết cùng hiện thực, quả nhiên là tồn tại chênh lệch. Theo sau, Quách Đình đề tài vừa chuyển nói, An Nhiên, ta cảm giác có chút khẩn trương, ngươi khẩn trương sao? Không có gì hảo khẩn trương, đợi lát nữa chỉ cần đi lên nói một ít tuyên truyền điện ảnh nói thì tốt rồi. Tống An Nhiên bình tĩnh nói, lại khẩn trương. Nhìn đến ngươi bộ dáng này, cũng khẩn trương không đứng dậy. Nhìn Tống An Nhiên điềm tĩnh đạm nhiên sơn mặt, Quách Đình có chút vô ngữ nói, càng cùng Tống An Nhiên ở chung, liền sẽ phát hiện Tống An Nhiên rất nhiều không giống nhau một mặt, mà nàng lộ ra mặt khác mặt luôn là làm nàng cảm giác được ngạc nhiên. Nghĩ có Tống An Nhiên ở, Quách Đình tâm dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, một cái nhân viên công tác gõ gõ môn, đối với Tống An Nhiên cùng Quách Đình nói, Tống tiểu thư, Quách tiểu thư, đến các ngươi lên sân khấu. Nghe được lời này, Tống An Nhiên từ vị trí thượng đứng lên, mà một bên Quách Đình cũng đi theo đứng lên, nhẹ nhàng mà hô một hơi, đi theo Tống An Nhiên bước chân từng bước một mà đi hướng trước đài, lúc này nàng lần đầu tiên đối mặt truyền thông, tuyệt đối không thể ném Tống An Nhiên mặt. Tống An Nhiên cùng Quách Đình vừa lên đài, chợt chi gian, toàn bộ sân khấu đều lập lòe lên, các phóng viên thấy Tống An Nhiên thân ảnh thời điểm, đều kích động chụp khởi ảnh chụp tới. Mà biết được tin tức ở đây mà chung quanh các fan cũng hưng phấn mà hò hét lên. An Nhiên, An Nhiên. Phía dưới phóng viên nghe fans hò hét thành, đều không khỏi mà cảm khái, trước mắt vị này cường hữu lực tân nhân thật đúng là có làm người khó có thể bỏ qua tồn tại cảm a. Thức mau, các fan đình chỉ hò hét, bắt đầu ở một bên lẳng lặng chờ đợi phóng viên phỏng vấn tuyên truyền. Cơ hồ là Tống An Nhiên cùng Quách Đình một tòa định, lập tức liền có phóng viên đứng dậy hỏi, Tống An Nhiên, ở kịch chung ngươi đóng vai nhân vật cùng Trương Thuần ảnh đế hay không có cảm tình va chạm? Hai người chi gian, đích xác có cảm tình va chạm. Tống An Nhiên nói làm phóng viên trước mắt sáng ngời, tiếp tục hỏi, núi lớn chỗ sâu trong bên trong cũng có thường thấy tình tay ba. Không, tuy rằng có tình cảm va chạm, nhưng cùng tình tay ba không quan hệ, nếu cảm thấy hứng thú, đến lúc đó đi xem phim nhựa sẽ biết. Tống An Nhiên trả lời, lại đem vấn đề dẫn về tới phim nhựa thượng. Kế tiếp mấy vấn đề, các phóng viên vô luận như thế nào hỏi, Tống An Nhiên đều có thể đem này quải đến điện ảnh thượng. Phía dưới phóng viên bất đắc dĩ. Tuy rằng sớm biết Tống An Nhiên vừa xuất đạo liền lấy thuần thục ứng đối phóng viên chiêu số mà thanh danh hiển hách, nhưng là chính mình trước mặt thời điểm thật đúng là có chút vô lực a. Lúc này, các phóng viên lực chú ý bắt đầu rời đi hướng về phía Quách Đình. Quách Đình, làm một người tân nhân, liền tham diễn Dương dẫn điện ảnh một cái vai phụ, ngươi có cái gì cảm tưởng, nghe nói phía trước đóng vai nhân vật người cũng không phải ngươi, ngươi là như thế nào được đến nhân vật đâu? Quách Đình bị phóng viên như vậy vừa hỏi, trong lòng đầu tiên là khẩn trương, ngay sau đó, trấn định nói, phía trước diễn viên bởi vì mặt khác nguyên nhân từ diễn, là An Nhiên nàng gọi điện thoại làm ta đi thử xem nhân vật này, kết quả đạo diễn liền định ra ta. Nói xong, Quách Đình ở trong lòng qua một lần, xác định không thành vấn đề, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi có thể nói, ngươi làm đạo diễn tuyển định ngươi kia một tuần kịch là cái gì sao? Phóng viên tiếp tục hỏi. Quách Đình đang chuẩn bị trả lời, bên cạnh Tống An Nhiên trực tiếp xen mồm nói, về phim nhựa nội dung, không tiện báo cho, đổi cái vấn đề đi. Tống An Nhiên nói làm phóng viên một trận ảo não, hố lại bị Tống An Nhiên cấp chôn. Lúc này, Quách Đình cũng phản ứng lại đây, vô luận nàng như thế nào trả lời, giống như đều sẽ rớt đến vị này phóng viên hố. Nếu là nói thẳng diễn, chính là lộ ra điện ảnh nội dung, nếu là nói chính mình không diễn, chỉ sợ chính mình cũng muốn bị tiềm quy tắc. Nghĩ, Quách Đình đối bên cạnh Tống An Nhiên âm thầm cảm thấy cảm kích, quả nhiên có Tống An Nhiên ở liền không có gì vấn đề. Phóng viên dò hỏi thực mau kết thúc, người chủ trì lên đài bắt đầu rút thăm trúng thưởng, ở đây người xem đều có cơ hội thắng đến điện ảnh phiếu. Trong đó, một cái đoạt giải lên đài chính là Tống An Nhiên tới fans. Đứng ở Tống An Nhiên bên người, gần gũi mà nhìn Tống An Nhiên, tên kia fans tâm tình có chút kích động, ở người chủ trì đưa qua điện ảnh phiếu thời điểm, nói không cần điện ảnh phiếu, muốn Tống An Nhiên một cái ôm. Tống An Nhiên ở một bên nhìn, có chút ngoài ý muốn, ở người chủ trì dò hỏi sau, Tống An Nhiên gật đầu, tiến lên, cho tên này fans một cái ôm. Ôm sau, người chủ trì hỏi fans có cái gì cảm tưởng thời điểm, tên này fans lấy qua microphone, rất là kích động nói, ta thích Tống An Nhiên, không có lý do gì, hy vọng, nàng có thể càng ngày càng tốt, chúng ta tiểu thiên sứ nhóm sẽ ở sau lưng vĩnh viễn duy trì ngươi. Ở fans nói xong câu đó thời điểm, màn ảnh trực tiếp chuyển tới Tống An Nhiên trên mặt. Tất cả mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến Tống An Nhiên kia một khắc trong ánh mắt kích động cảm xúc, làm người nhìn đều có chút bị chịu cảm nhiễm. Tiếp nhận microphone, Tống An Nhiên đối với màn ảnh nói thẳng, cảm tạ ta tiểu thiên sứ nhóm đối ta duy trì, ta sẽ dùng càng nhiều tác phẩm hồi quỹ các ngươi, cũng hy vọng các ngươi càng ngày càng tốt. Đêm đó cái này video thực mau bị thượng truyền tới trên mạng, nhìn Tống An Nhiên đơn giản lời nói, lại làm không ít thiên sứ các fan cảm giác được một cổ ấm lòng, a a a. Bị thần tượng như vậy chúc phúc cảm giác hảo kích động. Mà tên kia cùng Tống An Nhiên ôm qua fans, ở trở về lúc sau, nhanh chóng ở chính mình ấy bù tốt nhất truyền một chương áp xúc qua đi hình ảnh, triển khai lúc sau, một bên là nàng cùng Tống An Nhiên ôm ảnh chụp, mặt khác một bên, chính là nàng phát ra cảm tưởng. Ở ta viết này đoạn lời nói phía trước, làm ta tỏ vẻ một chút trong lòng mừng như điên, ha ha ha, ta ôm đến An Nhiên nữ thần. Tới gần kia một khắc, các ngươi biết ta tưởng chính là cái gì sao? Ta tưởng chính là An Nhiên nữ thần làn da thật sự như trong truyền thuyết như vậy hảo a, chân bóng như ngọc, hoạt nộn vô cùng. Vô hạn cái hình dung từ, trở về chính đề, kỳ thật, chú ý tới Tống An Nhiên vẫn là nàng nhan lạc, rốt cuộc, ta cũng là cũng nhan khống, tổng cảm giác nhan giá trị cao người xem thoải mái, đến nỗi những mặt khác không hiểu biết cũng không nói nhiều, đến sau lại, về nàng hắc liêu đùn không dứt, kỳ thật cũng nghĩ tới từ bỏ, rốt cuộc những cái đó nói quá chân thật, nhân phẩm không tốt, nhan giá trị cao cũng tuyệt đối không gì dùng. Chính là khi đó ta gia nhập trong fan club lại có người nói là người khác vu ham thủ đoạn, bằng không nơi nào tới như vậy xảo sẽ lập tức bạo xuất, ta liền mang theo tạm thời nhìn xem tâm tư chờ, cuối cùng kết quả, mọi người đều biết, đại xoay ngược lại, kế tiếp nàng hắc liêu vẫn là rất nhiều, nhưng là trên thực tế lại không có cái gì thực chất thượng đồ vật, theo nàng tác phẩm một đám ra tới, ta hoàn toàn bị nàng thuyết phục, trực tiếp mà trở thành nàng fan náo tàn. Mà ta cũng tin tưởng, tiểu thiên sứ phấn sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì An Nhiên hảo mỹ. Nói xong, nàng ấy bù hạ tức khắc bị không ít tiểu thiên sứ phân cấp sợp em. Ta thế nhưng xem xuống dưới, nhưng mà, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tưởng biểu đạt cái gì sao? Xem không hiểu, vì ngươi chỉ số thông minh bắt cấp. Không đúng, nàng ít nhất biểu đạt một chút, An Nhiên mỹ a. Lờ sơ điểm này ta tán đồng, An Nhiên mỹ không muốn, chỉ cần nàng về sau không có làm cái gì hủy tam quan sự, ta sẽ duy trì rốt cuộc. Cái gì hủy tam quan sự? Nếu là người khác bôi nhỏ làm sao bây giờ? Đúng vậy, giới giải trí tin đồn nhảm nhí quá nhiều, lúc ấy cũng là ạn tỷ phan tới, đến sau lại là chứng thực nàng là Đặng Thiên Vương muội muội sau mới quay lại phấn. Kia về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta ý chí lực kỳ thật cũng có chút không kiên định, cảm giác ta tối sầm hóa lên có điểm đáng sợ a. Chúng ta là không có cách nào, liền nhìn đến thời điểm sự tình ra tới lúc sau, nữ thần muốn như thế nào làm ra đáp lại, dù sao cho tới bây giờ. Sở hữu nhằm vào nữ thần hắc liêu đều là hung hăng vả mặt ta. Đúng vậy, liền xem nữ thần phản ứng thế nào. Trên lầu thân nhóm, đều không cảm thấy chính mình ai lâu sao. Không ai lâu, vẫn là ở thảo luận nữ thần A. Bình luận soát địa phía dưới một đại bài, ban đêm soát ấy bổ Tống An Nhiên cầm cũng nhanh chóng xem xong rồi. Tống An Nhiên cũng liền đem một ít lời nói cấp ghi tạc trong lòng. Suy nghĩ một lát, Tống An Nhiên quyết đoán ở chính mình ấy bổ thượng viết xuống mới nhất động thái. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Nếu hắc liêu cùng sự thật không hợp, sẽ làm sáng tỏ. Tiểu thiên sứ fans sẽ. Tống An Nhiên ủy bổ phát ra không lâu, lập tức liền có fans thấy được. An Nhiên nữ thần, thật sự sẽ làm sáng tỏ sao? Kia nếu là cảm tình thai tiếng làm sao bây giờ? Hắc hắc, Phía trước ở một cái diễn đàn có nhìn đến có người thảo luận An Nhiên nữ thần ra thế, khá tò mò, nhưng là lại không phải Hắc Liêu, An Nhiên nữ thần khẳng định là sẽ không trả lời. Bắt giữ trên lầu một con, cái gì ra thế, cầu phổ cập khoa học. Ta biết, nhưng là không nghĩ nói, thần bí cười cười. Trên lầu đều hảo quá phân, dẫn nhân ra chú ý, kết quả người đều chạy không có. Khóc, lờ sờ mau tin nóng. Tống An Nhiên lại một lần từ chính mình bình luận nội thấy được về chính mình ra thế sự, nghĩ đến lần trước Quách Đỉnh cho chính mình xem nội dung, Tống An Nhiên trong lòng thật sự cảm giác quái không thích hợp. Nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp lên mạng bắt đầu điều tra lần trước Tống Đặng hai nhà cho nàng những cái đó cổ phần tới. Đương lại lần nữa tuần tra kia hai nhà công ty bối cảnh khi, đương theo công ty tư liệu từng bước một thâm nhập điều tra khi, cuối cùng, Tống An Nhiên ở một phần tư liệu thượng thấy được một hình bóng quen thuộc. Xem xong tư liệu thượng tự thuật sau, Tống An Nhiên chỉ nghĩ nói một câu, nàng hiện tại chỗ dựa, thật đúng là rất đại. Khi đó có quan hệ nàng tin tức lập tức xoay ngược lại, nhất định là bọn họ ra tay đi. Tống An Nhiên cảm thấy, trận này nhận thân chung, tựa hồ đều là bọn họ vì nàng trả giá tương đối nhiều, buông xuống mi mắt lúc sáng lúc tối. Bên kia, Tống An Nhiên phát ra huế bổ không ngừng ở fans đàn chung nhấc lên gọn sóng, không ít nghệ sĩ cũng đem Tống An Nhiên cái này mạnh miệng cấp xem ở đáy mắt. Trước mắt trước mới thôi, còn không có mấy cái nghệ sĩ dám nói đối chính mình sở hữu Hắc Liêu đều có thể làm sáng tỏ, khẩu khí này tựa hồ có chút đại. Là vị này tân nhân lá gan đại đâu vẫn là hậu trường ngạnh. Nhưng là một ít biết nội tình người lại ở trong lòng thầm than, quả nhiên là có bối cảnh nhân tài dám nói mạnh miệng a. Mấy ngày kế tiếp, đoàn phim diễn viên đều thay phiên ở bọn họ phân phối đến các đại rạp chiếu phim viện tuyến tuyên truyền, hơn nữa truyền thông ba báo, núi lớn chỗ sâu trong điện ảnh phiếu đặt trước tức khắc có chút hỏa bạo lên, không ít người đều là hướng về phía Trương Thuần đi, nhãn hiệu lâu đời ảnh đế kêu gọi lực nhưng không bình thường. Bởi vì, ai đều biết, Trương Thuần sở tiếp điện ảnh, cơ hồ mỗi một bộ đều là hoàn mỹ chi tác, Trương Thuần này hai cái tên, đại biểu chính là phòng bán vé. Trừ ra Trương Thuần, một đường nữ tinh Diêu Mẫn cùng Tống An Nhiên hai người kêu gọi lực cũng khởi tới rồi nhất định tác dụng, căn cứ người trong nghề thống kê, trước mắt điện ảnh phiếu đặt trước đã đạt hơn 1.000 vạn, trực tiếp sang năm nay tấn nhất. Một đoạn thời gian tuyên truyền sau, công ty chế tác bộ rốt cuộc ở quốc khánh nghỉ dài hạn trước đem toàn bộ phim nhựa chế tác hoàn thành, tuyển ngày lành, hoàn thế công ty bắt đầu rồi núi lớn chỗ sâu trong lễ chiếu đầu. Một ngày này, không ít nhà phê bình điện ảnh, phóng viên, truyền thông đều bằng vào thư mời tiến vào lễ chiếu đầu hiện trường. Tống An Nhiên cũng tham gia lễ chiếu đầu, bởi vì Chu Nôn cùng Nhạc Khê còn muốn hẹn hò, ở đưa nàng đến lúc sau liền rời đi, mà Quách Đình đêm nay có việc cũng không ở tới, cho nên đến hiện trường thời điểm Tống An Nhiên chỉ có thể chính mình một người tìm vị trí ngồi định rồi. Mới vừa ngồi xuống hạ, nàng liền cảm giác được bên cạnh cũng ngồi xuống một người, cũng không để ý tới. Tống An Nhiên sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên màn hình lớn, so với phim truyền hình chung biểu hiện, Tống An Nhiên lại càng thêm chờ mong chính mình tại đây bộ điện ảnh biểu hiện. Điện ảnh mở đầu âm nhạc vang lên, chuyện xưa bắt đầu chậm rãi triển khai, Tống An Nhiên đều cảm thấy chính mình tựa hồ lâm vào Trương Thuần kéo kia một loại bầu không khí giữa. Cùng Trương Thuần đối diễn thời điểm liền có cảm giác, lúc này nhìn đến phim nhở cảm xúc càng sâu, mà nàng ở điện ảnh chung biểu hiện thật là không tồi, xem ra, cùng Trương Thuần cùng Diêu Mẫn cùng khung, biểu hiện không tồi. Diễn thực hảo. Liên ở Tống An Nhiên vì chính mình đắc chí thời điểm, một cái trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai đột nhiên vang lên. Tống An Nhiên quay đầu, tư giật kia trương khuôn mặt tuấn tú không thể tránh miễn mà tiến vào tầm mắt. Ngươi như thế nào tại đây? Tống An Nhiên đệ thấp thanh âm kinh ngạc nói. Đối bộ điện ảnh này rất cảm thấy hứng thú, cho nên hướng các ngươi công ty cầm phiếu đến xem. Tư giật quay lại tầm mắt, ánh mắt ngắm nhìn ở màn hình lớn gương mặt kia thượng, mới lạ nhìn. Lần đầu tiên có thể ở trên màn hình lớn nhìn đến người ở suy diễn, hắn xem rất mới lạ, cũng đối Tống An Nhiên kỹ thuật diễn cảm giác được kinh ngạc. Cùng đối mặt hắn khi lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng. Nga, vậy ngươi chậm rãi xem. Tống An Nhiên nhìn phim nhựa vừa mới tiến vào kết thúc, đứng dậy, liền tưởng rời đi chỗ ngồi, lại trực tiếp bị bên cạnh một bàn tay cấp duệ về tới tại chỗ. Tống An Nhiên giãy giụa, cái tay kia lại vẫn như cũ tún gắt gao. Tống An Nhiên có chút lãnh đạm nhìn thoáng qua tư giật. Ta cho rằng ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, như thế nào? Tư tổng ngươi đã tìm được rồi có thể thấy rõ mặt nữ nhân. Ta biết kia chỉ là ngươi cự tuyệt ta lý do. Tư giật quay đầu, nhìn Tống An Nhiên môi, rõ ràng là như vậy kiểu diễm, lại luôn là thổ lộ ra đả thương người lời nói. Nếu đã biết, nên thức thời mới là đi, đường đường một cái tư thị tổng tài, chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người. Tống An Nhiên không chút do dự đánh trả nói, còn tưởng rằng chính mình có thể có một đoạn thời gian thanh tịnh. Kết quả ngày thứ hai liền tới rồi. Ta nghĩ đến hỏi một chút, ngươi thích cái dạng gì nam nhân? Tư giật hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Không, ta tính toán một người quá. Kia vừa lúc, trước mắt ta cũng tính toán độc thân một người, hai người không phải vừa lúc làm bạn. Tư Dật nói lời này thời điểm, thanh âm có ti thuần hậu, mang theo độc đáo gợi cảm. Không cần, một người khá tốt. Nhưng ta yêu cầu. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên, nhàn nhạt nói. Tống An Nhiên sở hữu nói đều bị chắn ở trong miệng, giống như tấu trước mắt người này làm sao bây giờ. Thở nhẹ một hơi, Tống An Nhiên lại nhìn thoáng qua Tư Dật, ngươi không cảm thấy đối chưa thấy qua vài lần mặt nữ nhân thổ lộ có điểm tùy tiện sao. Đối với ngươi thiệt tình tỏ vẻ thực hoài nghi. Cho nên, ta sẽ thử tìm được một cái khác có thể nhìn đến nữ nhân hướng ngươi chứng minh ta hay không là thiệt tình, nhưng là này đó cũng không ảnh hưởng ta tới gần ngươi, trước thử xem đem ta trở thành bằng hữu bình thường như thế nào. Nói những lời này thời điểm, Tư Dật một đôi mắt gắt gao mà khóa trụ Tống An Nhiên. Tống An Nhiên đột nhiên câu môi cười, liền ở Tư Dật cho rằng Tống An Nhiên sẽ có điều buông lỏng thời điểm. Tống An Nhiên cười nhạo một tiếng, tiếp tục mở miệng, ngươi này đoạn nói chính là khá tốt, nhưng là đối với giao bằng hữu, ta không có gì hứng thú đâu. Tống An Nhiên nói xong câu đó, vừa vặn toàn bộ lần đầu chiếu trong phòng ánh đèn sáng lên. Đạo diễn đã chạm thượng đài, cầm mịt rổ phổn đối ở đây truyền thông nhà phê bình điện ảnh nói lên lời nói. Thanh âm ở nặc đại nơi sân vang lên, sở hữu hết thể đều bị bại lộ ở ánh đèn dưới. Có thể buông tay sao? Ta nên lên đài. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật đè lại chính mình tay, lạnh lùng mà nói. Nhìn Tống An Nhiên, Tư Dật chậm rãi đem chính mình tay rút về. Tay một bị buông ra, Tống An Nhiên liền đứng dậy. Chậm rãi hướng tới trên đài đi đến. Trương Thuần nhìn Tống An Nhiên sắc mặt có chút không tốt lắm, âm thầm hỏi, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, gặp gỡ một cái khó chơi người thôi. Hiện tại đã giải quyết. Tống An Nhiên cười trả lời. Trương Thuần nhìn Tống An Nhiên tới cười, cũng không lại hỏi nhiều, theo sau một đám người cùng nhau ứng đối chung quanh các phóng viên. Dưới đài thính phòng nội, Tư Dật nhìn Tống An Nhiên kia mang theo tươi cười khỏe môi, đôi mắt càng ngày càng ám, vì cái gì phải đối hắn như thế lạnh nhạt? Liên bởi vì hắn nói qua thích nàng. Trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tư Dật lần đầu tiên đối một người sinh ra như vậy tâm tư, muốn đem nàng một tầng lộ ra nàng nhất chân thật nội tâm. Thật sự động tâm, đúng không? Nhìn phía dưới khí thế ngất trời lễ chiếu đầu, Tư Dật đứng dậy, rời đi xem ảnh thính. Xem ảnh thính ngoại, không ít fans đều đang chờ bọn họ thần tượng, đương nhìn đến có một cái đỉnh bản nam nhân ra tới khi, ánh mắt lại không tự giác mà bị hấp dẫn. Vị này cũng là minh tinh sao? Không ít nữ sinh phản ứng lại đây chụp ảnh thời điểm, lại chỉ chụp tới rồi một cái bóng dáng, không ít người đem gương mặt kia cũng ghi tạc trong lòng. Lễ chiếu đầu kết thúc, cả nước chiếu thời gian cũng định ở 10 nguyệt 1 hào, mà tham gia lễ chiếu đầu phóng viên truyền thông cùng với nhà phê bình điện ảnh đều đối phim nhở có so cao đánh giá. Trong đó một thiên bình luận điện ảnh ở các màu fan điện ảnh trung quyền uy tính xem như tối cao. Phát biểu này thiên bình luận điện ảnh người là bình luận điện ảnh độc miệng miệng, lúc này đây núi lớn chỗ sâu trong cũng không khỏi bị hắn phun, nhưng là thần biến chuyển lại là ở cuối cùng, hắn đối Trương Thuần, Diêu Mẫn cùng với Tống An Nhiên ở phiến trung biểu hiện tỏ vẻ khẳng định, xương ba người chi gian mấy mạc diễn chính là toàn bộ phim nhựa chung xem điểm, mặt khác bị hắn nhắc tới chính là Quách Đình, tuy rằng hắn đối Quách Đình đánh giá chỉ là một cái so có linh tính nhân vật. Sơ lược, lại cũng làm không ít truyền thông bắt đầu chú ý khởi Quách Đình cái này tân nhân. Có sướng hảo này bộ diễn người, đương nhiên cũng có sướng suy này bộ diễn. Một cái khác tương đối chứ danh nhà phê bình điện ảnh tuy rằng cũng thừa nhận bộ phim này chất lượng, nhưng là hắn lại trực tiếp chỉ ra này bộ phim nhựa một cái chí mạng điểm. Quá mức văn nghệ. Phim văn nghệ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho không phòng bán vé. Tên này nhà phê bình điện ảnh liền ở không phòng bán vé ba chữ thượng đối núi lớn chỗ sâu trong nhất giẫm lại giẫm, người ngoài không biết, nhưng là hoàn thế công ty bên trong nhân viên lại biết, cái này nhà phê bình điện ảnh là thế kỷ công ty một phen. Bị nhà mình đối thủ cạnh tranh cười nhạo còn phải. Tuyên truyền, nhất định phải tăng lớn lực độ tuyên truyền. Đem phòng bán vé cấp làm tới rồi đi. Có này mệnh lệnh, ở lễ chiếu đầu lúc sau, Tống An Nhiên đám người hoàn toàn mà lâm vào bận rộn bên trong. Mà Đặng Nguyên nhìn đến Tống An Nhiên vội liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, tạm thời buông xuống điều tra Tư Dật cùng Tống An Nhiên chi gian sự tình tính toán, đánh một chiếc điện thoại trở về nhà. Ban đêm, vừa mới chạy xong tuyên truyền Tống An Nhiên vừa lên bảo mẫu xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc bên trong còn bí mật mang theo một ít mỏi mệt. Nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, Chu Nôn không nói chuyện, trực tiếp làm bảo mẫu xe đưa về tới biệt thự. Xe dừng lại hạ, Tống An Nhiên liền mở mắt, khàn khàn thanh âm nói, tới rồi. Đến biệt thự. Chu Nôn nói, từ một bên lấy ra một kiện áo khoác đưa cho Tống An Nhiên, ăn mặc đi xuống đi. Hôm nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, cầm quần áo phủ thêm, xuống xe, hướng tới biệt thự chậm rãi đi đến, ngày mai chính là cả nước chiếu nhật tử, đích xác không cần lại đi ra ngoài tuyên truyền. Bóp nhẹ một chút chính mình cái chán, mấy ngày này mã bất đình để tuyên truyền, thật đúng là làm nàng thể sắc và tinh thần mỏi mệt ta. Vừa tiến vào biệt thự môn, Tống An Nhiên lại nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương, tức khắc chi gian đem nàng dạ dày thèm trùng cấp câu lên. Đặng Nguyên, có cái gì ăn ngon? Tống An Nhiên trực tiếp dò hỏi. Bên trong ngao bổ canh, chuyên môn cho ngươi chuẩn bị, ngươi trở về vừa lúc. Đặng Nguyên nói, đã bắt đầu từ trong chén múc ra một chén nóng bỏng năng canh đặt ở cái bàn phía trên. Thật hương, là ngươi ngao. Tống An Nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng mà nghe thấy một ngụm, tức khắc ăn uống mở rộng ra, vừa nói, đã bắt đầu múc một điều canh, chậm rãi đưa vào trong miệng. Thích sao? Một đạo không thuộc về Đặng Nguyên thanh âm đột nhiên từ trước mặt vang lên, Tống An Nhiên ngước mắt, thấy được Tư Dật, trong tay động tác hoàn toàn mà ngăn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Biểu ca lại đây giúp ngươi ngao bổ canh đâu? Nói, vệ thần thân ảnh cũng từ một bên nhảy ra tới, ngồi ở một bên, đối với phòng bếp nội Đặng Nguyên nói, Đặng Nguyên, cũng cho ta tới một chén, nếm thử biểu ca tay nghề. Ở phòng bếp nội Đặng Nguyên chính mình cho chính mình múc một chén, đi lên trước, ngồi xuống Tống An Nhiên bên cạnh, nói thẳng, chính mình đi. Đặng Nguyên ngồi định rồi, nhìn Tống An Nhiên nhìn chằm chằm chính mình, lấy lòng cười, xem ngươi mấy ngày nay vất vả, đang chuẩn bị kêu trong nhà bảo mẫu lại đây ngao điểm canh, nhưng kêu bảo mẫu vừa mới xảo ra ngoài ý muốn, lại đụng phải Tư Dật, hắn nói hắn sẽ, khiến cho hắn hỗ trợ, yên tâm, nguyên liệu nấu ăn, cái gì là ta mua, cũng là ta chuẩn bị cho tốt, hắn chẳng qua là thả điểm nước, bỏ thêm điểm gia vị, cho nên, này canh nói tóm lại, là ta ngao. Đặng Nguyên vừa nói xong, một bên vệ thần liền phụt một tiếng bật cười, đoạt công lao cũng không giống ngươi như vậy đoạt ta. Vốn dĩ chính là ta công lao. Đặng Nguyên lông mày một trọn, đúng lý hợp tình nói, nếu không phải vì An Nhiên thân thể suy nghĩ, hắn cho rằng hắn sẽ làm bọn họ tiến vào sao. Ha ha. An canh. Đừng nói chuyện. An canh. Đừng nói chuyện. Tống An Nhiên cùng Tư Dật thanh âm trước sau vang lên, nện bước cực kỳ nhất trí. Đặng Nguyên cùng vệ thần hai người đôi mắt soát điệu một tiếng phân biệt như ngừng lại hai người trên người, này hai người. An ý đủ đủ a. Tống An Nhiên đối với đến từ ngoại giới tầm mắt bỏ mặc, chậm rãi uống trong chén cái gọi là bổ canh, tuy rằng vừa nhớ tới này canh là Tư Dật ngao, liền có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng là đã nhập khẩu đồ ăn, nàng cảm thấy phun không ra. Vừa uống xong canh, Tống An Nhiên liền trực tiếp về tới lầu 3. Nhìn Tống An Nhiên vội vã rời đi thân ảnh, nhìn lại Đặng Nguyên vẻ mặt cảnh giác nhìn chính mình, Tư Dật đấy mắt hiện lên một tia u ám, Đặng Nguyên phát hiện sao? Kết quả, mấy ngày kế tiếp, Tư Dật thật đúng là tìm không thấy biện pháp tiến vào hai người biệt thự cơ hội. Tư Dật nhìn kia cấm đoán đại môn như suy tư gì, là nên đổi cái biện pháp. Mười nguyệt một ngày, núi lớn chỗ sâu trong chiếu. Chính phủ quốc khánh kỳ nghỉ, các đại rạp chiếu phim bắt đầu tiến vào mùa thịnh vượng, ngoại quốc tảng lớn bởi vì ở kỳ nghỉ hè đương đã dũng đoạt phòng bán vé quán quân, thổi quét hoa hạ vài tỷ phòng bán vé, cho nên ở 10 tháng đã xem như tiến vào giảm xuống giai đoạn, đối núi lớn chỗ sâu trong đã không có thực chất thượng uy hiếp. Lúc trước Hoàng Thế công ty lựa chọn ở cái này điểm chưa chắc không có tránh đi ngoại quốc tảng lớn ý tứ. Núi lớn chỗ sâu trong mới vừa công chiếu, lập tức đã bị đoạt bán không còn, hơn nữa phía trước đã dự định quá một đám điện ảnh phiếu, núi lớn chỗ sâu trong phiếu ở ngày đó thế nhưng biến thành một phiếu khó cầu. Nhìn thấy tình huống như vậy, không ít rạp chiếu phim trực tiếp hạ một ít tiêu thụ không thế nào tốt phim nữa, trực tiếp tăng lớn điện ảnh buổi diễn. Rạp chiếu phim hỏa bạo cũng liền ý nghĩa núi lớn chỗ sâu trong phòng bán vé hỏa bạo. Đệ nhất thiên tài vừa mới kết thúc, Hoàn Thế công ty liền thống kê cả nước phòng bán vé đầu ngày phòng bán vé, kết quả vừa ra tới, vẫn là làm Hoàn Thế công ty cảm giác được lớn lao kinh hỉ. Đầu ngày phòng bán vé 5.000 vạn. Tin tức vừa ra, tức khắc làm Hoàn Thế công ty cao tầng cùng với nhà đầu tư cao hứng hỏng rồi. Núi lớn chỗ sâu trong này bộ phim nhựa là bọn họ chuẩn bị tới tham thưởng phim nhựa, Thỉnh Trương Thuần vị này đại gia cùng với Diêu Mẫn vị này nhất tuyến nghệ sĩ, tuy rằng xem ở đồng thời Hoàn Thế công ty phân thượng, hai người cũng đã hạ thấp không ít thủ lao đóng phim, nhưng là trên thực tế cũng là giá trên trời, nguyên bản cho rằng lần này chỉ có thể nhìn xem thu hồi buồn mà thôi, nhưng từ ngày thứ nhất phòng bán vé hỏa bạo độ tới xem, phòng bán vé còn có khả năng sẽ tích lũy gia tăng. Đột phá 100 triệu tựa hồ cũng không phải việc khó. Lần này không ngừng hồi buồn, còn có thể kiếm không ít tiền đâu. Thỉnh Trương Thuần tới diễn này bộ diễn, quả nhiên không sai. Công ty ám chọc chọc mà tự hỏi sau này phim văn nghệ phòng bán vé cùng đoạt giải xong thu hoạch cảnh tượng, trong lòng đã âm thầm ngầm một cái quyết định, công ty nhất định không thể tiếp tục giống phía trước như vậy, lấy thưởng tác phẩm phòng bán vé không tốt. Xuyên thấu qua núi lớn chỗ sâu trong, công ty như là bắt được mỗi một cái điểm giống nhau, hạng nhất tân cải cách kế hoạch ở Lạng Yên triển khai. Đương nhiên, nay cải cách kế hoạch cũng không ảnh hưởng bởi vì này bộ phim nhựa mà trở nên chạm tay là bỏng diễn viên chính các vai phụ. Về bọn họ kỹ thuật diễn ở trên mạng nhấc lên một phen nhiệt chiều. Trong đó, Tống An Nhiên ở xuyên qua trung biểu hiện cùng núi lớn chỗ sâu trong trung biểu hiện đối lập đặc biệt dẫn nhân chú mục. 67. Một vị vong hưu ở văn chương chung như vậy viết nói. Gần nhất nhìn núi lớn chỗ sâu trong như vậy hỏa, ta cũng là lao fan điện ảnh một cái, liền tới đánh giá một chút bên trong chủ vai phụ biểu hiện, chương thuần ảnh đế đi, đó là không cần phải nói, kỹ thuật diễn kêu một cái chuẩn cờ MNG, nhưng lại là vai chính, kia viên là chỉnh bộ điện ảnh linh hồn nhân vật, đến nỗi một đường nữ tinh diêu mẫn, này kỹ thuật diễn ở điện ảnh chung cũng có không ít sức cuốn hút, ít nhất cuối cùng kia một màn, nàng không khóc, chính là kia dại ra ánh mắt lại. Vẫn là làm người nhìn là có thể đã nhận ra nàng cái loại này tuyệt vọng, cho nên nói, kỹ thuật diễn là có tăng lên. Hiện tại, chúng ta liền tới nhìn xem lần này ở điện ảnh chung bị chịu chú mục tân nhân, ngạch, xuyên qua kỳ thật ta cũng xem qua, tuy rằng cảm thấy nàng kỹ thuật diễn đối với một tân nhân tới nói không tồi, nhưng là trên thực tế, cùng thế kỷ một đường nữ tinh tần tình vẫn là có nhất định khác biệt, nhưng là ở núi lớn chỗ sâu trong chung, Tống An Nhiên giống như là thông. Suốt giống nhau, biểu diễn thật sự thực làm người kinh diễm, đúng vậy, là kinh diễm. Không biết có phải hay không có chương ảnh đế kéo, dù sao tại đây bộ điện ảnh chung, Tống An Nhiên dùng nàng biểu hiện chinh phục quảng đại fan điện ảnh, nhưng là cụ thể, nên xem kế tiếp Tống An Nhiên ở hoàn thế niên độ phòng bán vé tuồng chung biểu hiện. Mặt khác, còn không thể không để một tân nhân quyết định, trước mắt đại đa số người đối nàng lý giải đại khái đều ở Tống An Nhiên đồng học trên người, bất quá có nghe nói, nàng đã ký hợp đồng hoàn thế, chính thức trở thành hoàn thế nghệ sĩ, về sau biểu hiện còn nhưng tiếp tục quan sát, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, kỳ thật còn có không ít làm người ấn tượng khắc sâu diễn viên. Một lâu, bác chủ thật là núi lớn chỗ sâu trong cuồng nhiệt phân A, nhìn bao nhiêu lần. Thuận tiện để một chút, chúng ta trương tiên sinh A, kia kêu một cái xoay A. Hai lâu, thật dài một đại đoạn, tuy rằng là đang nói đại gia, ta như thế nào cảm thấy bác chủ là che giấu Tống An Nhiên phân đâu. Khu khu, không có gì ý tứ, kỳ thật ta cũng là đâu. Ba lâu, Tống An Nhiên kỹ thuật diễn tăng lên thực mau A. Đối nàng ấn tượng tương đối khắc sâu. Bốn lâu, nhìn đến trên lầu nói, cũng đích xác có như vậy cảm giác. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thật đúng là không tin nàng tiến bộ có nhanh như vậy. Bất quá, ta còn là thích nhà ta Diêu tỷ, vẫn là như vậy có mị lực, làm ảnh đế vì nàng cả đời không cưới. Năm lâu, trên lầu, đó là ở kịch, không phải ở trong hiện thực, hảo không? Sáu lâu, ta thực chờ mong An Nhiên nữ thần ở Lâm Thanh điện ảnh biểu hiện, tam bộ điện ảnh, là có thể chứng minh nàng kỹ thuật diễn như thế nào. 123 lâu, phía trước nói nhân gia Tống An Nhiên dựa hậu trường người hiện tại vả mặt đi. Khó trách sẽ bị Hứa Dịch đạo diễn cùng Lâm Thanh đạo diễn coi trọng, này kỹ thuật diễn, chuẩn cờ MNG. 124 lâu, Trương Tiên Sinh, chúng ta Trương Tiên Sinh nhất đồng, kỹ thuật diễn là tốt nhất. 125 lâu, hắc hắc, ta cảm thấy cái kia tiểu trí mụ mụ không tồi, hình như là gọi là Quách Đình đi. 126 lâu, lờ sờ nói ta giống như có điểm ấn tượng, là Tống An Nhiên bạn tốt đi. Đương nhiên, trở lên chỉ là một cái đơn giản thiệp, tương tự thiệp ở trên mạng nhiều không kể xiết. Đều ở báo trước núi lớn chỗ sâu trong hòa bạo. Cũng bởi vì này khiến cho nhiệt độ kéo dài không suy, cho nên điện ảnh phòng bán vé cũng ở liên tục gia tăng chung, tới rồi ngày thứ 3 liền trực tiếp phá 100 triệu, này nhưng làm hoàn thế cao tầng thiệt tình cao hứng hỏng rồi, bàn tay to ngăn, hai chữ, chúc mừng. Mà hoàn thế tổng tài ở chuẩn bị chúc mừng thời điểm, còn cố ý cấp thế kỷ công ty cấp phát đi thư mời, hai ngày sau ở hoàn thế công ty cử hành một hồi long trọng chúc mừng sẽ. Đương thu được thư mời khi, thế kỷ tổng tài ngũ thời tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc, cho dù có người truyền tin tới nói xuyên qua đoàn phim đại kết cục dạ tỉnh đệ nhất cũng chưa có thể cứu lại tâm tình của hắn. Bất quá, ngay sau đó, ngũ thời đầu linh quang hiện lên, nếu hắn không nghĩ muốn tham gia đối thủ Khánh Công Yến, như vậy chính hắn tổ chức một cái không phải hảo. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng cùng nhau bàn tay vung lên, truyền tin tức nói, chúc mừng. Xuyên qua đoàn phim cũng muốn có chúc mừng sẽ, đến lúc đó toàn công ty nhân viên cùng nhau tham gia. Thời gian cũng cùng hoàn thế công ty giống nhau. Thế kỷ tổng tài tin tức một phát đi ra ngoài, đông đảo giải trí truyền thông hết trô nói rồi. Nay hoàn thế cùng thế kỷ lại bắt đầu đại chiến sao. May mắn bọn họ báo xã người đủ, có thể hai bên đều đi người. Mà thu được tin tức xuyên qua đoàn phim, tức khác sợ ngây người, bọn họ công ty phim truyền hình lấy giả tình đệ nhất đó là thái độ bình thường, vì cái gì lần này liền phải chúc mừng đâu. Sau lại, tin tức vừa ra, tức khác chi gian, không ít người hiểu rõ. Nguyên lai, là tổng tài muốn đấu võ đài đâu. Mỗi năm giải thưởng lớn đại sự trước sau, hai nhà công ty cũng đừng tưởng có điều lui tới, bọn họ còn tưởng rằng năm nay cũng đến liên hoan phim sau lại mở ra dùng mình. Hiện tại xem, một bộ núi lớn chỗ sâu trong thế nhưng cứ như vậy bậc lửa hai nhà giải trí công ty chiến hỏa, thật là ra ngoài người ngoài ý liệu a. Ngày thứ hai, sở hữu giải trí truyền thông cực kỳ nhất trí bá báo hai bên ở điện ảnh cùng với phim truyền hình thượng lấy được thành tựu, quan trọng nhất sự. tuyên cáo hai nhà giải trí công ty sắp muốn ở cùng một ngày tổ chức chúc mừng sẽ. Hoàn Thế cùng Thế Kỷ giải trí cùng một ngày khai chúc mừng sẽ, cho các ngươi lựa chọn, các ngươi muốn đi đâu. Từ chúc mừng sẽ xem công ty nhân duyên. Hai đại giải trí công ty chi tranh, kính thỉnh chờ mong. Ngươi thích xuyên qua vẫn là núi lớn chỗ sâu trong. Chứ bỏ báo chí, trên mạng cũng ở đối cái này đại sự cho chú ý. Ngao ngao, hai đại giải trí công ty đây là muốn khai chiến sao. Ha ha, đây là ở tương ái tương sát đi. Các ngươi chú ý tới một chút không có, Tống An Nhiên hai bên đoàn phim đều có biểu diễn, nàng này muốn lựa chọn như thế nào đâu. Nay con dùng tuyển, đương nhiên là Hoàn Thế giải trí, Tống An Nhiên là nhà này công ty người. Cầu xin Tống An Nhiên diện tích bóng ma tâm lý, tốt xấu nhân ra cũng vì xuyên qua đoàn phim cống hiến giả tìm, chính là này chúc mừng sẽ, nàng sợ là không thể đi. Vì thế, rõ ràng là hai đại giải trí công ty khai chiến, Vong Hưu đề tài lại chợt chuyển hướng về phía Tống An Nhiên. Thế Kỷ công ty phòng nghỉ nội, Quách Đình mùi ngon nhìn trên mạng đối với hai đại công ty chúc mừng sẽ các loại dỡ chơi, không khỏi cười nói, kỳ thật thật sự cảm giác An Nhiên vận khí của ngươi thật sự hảo đến người tiên, hai đại công ty khai chiến, cùng ngươi có quan hệ gì, thế nhưng cũng có thể nhắc lên, bất quá khá tốt, có nhiệt độ A. Hoặc là có thể nói, bởi vì Tống An Nhiên nhiệt, cho nên Vong Hưu mới có thể không tự giác mà nghĩ đến Tống An Nhiên trên người. Ngươi có phải hay không nhàn thực nhàm chán? Chú luôn cho ngươi an bài đồ vật, ngươi bối hảo không? Hôm nay là muốn kiên trì đúng không? Tống An Nhiên nghe bên thai Quách Đình tiếng cười, buông di động, hỏi. Vừa nghe đến Tống An Nhiên nhắc tới cái này đề tài, Quách Đình liền cảm thấy cả người đều không tốt, lập tức lấy ra chu ngôn cho nàng đổ vật điên cuồng nhìn lên. Nhìn Quách Đình biểu hiện, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, ở Quách Đình trên người, chu ngôn như là tìm được rồi làm người đại diện là thú, Quách Đình hành trình bị an bài tràn đầy. Nhìn Quách Đình nghiêm túc bộ dáng, Tống An Nhiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sau đó thu hồi chính mình tầm mắt, túi đầu tiếp tục nhìn di động. Đột nhiên, di động một trận chấn động, một cái tân tin nhắn chuyển tới di động thượng. Nhìn mặt trên dãy số, nàng cũng không nhận thức. Chờ ta. Đơn giản hai chữ, Tống An Nhiên lại là liếc mắt một cái liền đoán được là ai phát, chỉ là, chờ hắn. Là có ý tứ gì? Điện thoại kia đầu, Tư Giật phát xong tin nhắn liền thu hồi di động, ánh mắt sâu sắc sâu thẳm. Ngay sau đó, ngước mắt nhìn về phía trước mắt bác sĩ, ta có thể thấy rõ một người mặt. Đại biểu cho cái gì? Hôm nay, hắn nhất định phải có cái đáp án. Rất nhiều mặt manh chứng người bệnh, cả đời đều khả năng nhận không ra một người tới, nhưng là giống ngươi loại tình huống này thật sự chưa bao giờ gặp qua, ngươi có thể thấy rõ mặt người kia phía trước cùng ngươi từng có cái gì liên hệ sao? Nghe nàng thanh âm, nhìn nàng túi đầu ăn bánh kem bộ dáng, khi đó liền tại tưởng tượng nàng trông như thế nào, sau đó là có thể thấy được. Tư Giật hồi ức chậm rãi nói, có ảnh chụp sao? Bác sĩ trầm tư một lát, tiếp tục nói. Nói, Tư Giật trực tiếp từ chính mình di động nhảy ra Tống An Nhiên ảnh chụp đưa cho trước mắt bác sĩ. Bác sĩ nhìn ảnh chụp, cầm chính mình giấy cùng bút đưa tới Tư Giật trước mặt, ngươi có thể họa một chút, nàng ở ngươi đáy mắt trông như thế nào sao? Tư Giật tiếp nhận, hồi tưởng Tống An Nhiên bộ dáng, bắt đầu chậm rãi ở phát họa ra một khuôn mặt. Họa xong lúc sau, bác sĩ tiếp nhận, hai tương đối so, chậm rãi nói, kỳ thật, ngươi cũng không xem như nhận ra nàng mặt. Có ý tứ gì? Ngươi sở họa ảnh chụp là chính ngươi sở phán đoán ra tới. Nói, bác sĩ lấy ra di động, ở trên mạng tùy ý tìm một chương ảnh chụp, đây là Tống An Nhiên, ngươi hiện tại nhìn xem, có thể nhận ra tới sao? Ân. Tư Giật gật đầu. Ngay sau đó, bác sĩ tiếp tục nói, này một chương ảnh chụp, không phải Tống An Nhiên, chẳng qua. Ta cùng ngươi nói là Tống An Nhiên, cho nên ngươi cam chịu vì chính là ngươi trong đầu gương mặt kia thôi. Kia vì cái gì ta liếc mắt một cái có thể nhìn đến nàng? Tư Giật mày nhíu lại. Đại khái. Là bởi vì ngươi đối nàng ấn tượng khắc sâu, ở trong đầu vì nàng xây dựng một chương người mặt đi. Bác sĩ cũng không xác định nói, cho tới bây giờ, mặt manh ở y học thượng đều không có trị liệu khả năng, mặt manh chứng trên thực tế cũng có người nói là một loại tinh thần bệnh tật. Nghe xong bác sĩ nói, Tư Giật tức khắc một mặc, nửa ngày, mới tiếp tục mở miệng nói, bác sĩ, vì ta làm một cái chứng minh đi. Tống An Nhiên ở thu được Tư Giật tin nhắn một lát sau, lại nhận được đến từ hắn điện thoại. Tống An Nhiên không chút nghĩ ngợi đem cái này dãy số cấp kéo vào số đen. Lúc này, chú Nôn từ phòng nghỉ ngoại tiến vào, trong tay còn dơ di động, chậm rãi đi tới Tống An Nhiên trước mặt, nói thẳng, Tư Tổng có công sự muốn cùng ngươi công đạo. Ân. Tống An Nhiên nhìn vài lần chú Nôn, đưa điện thoại di động cấp nhận lấy. Thức mau, điện thoại kia đầu liền truyền đến Tư Giật thanh âm. Ta ở ngươi công ty phía dưới. Ta cùng với ngươi không có gì hảo thuyết. Vậy ngươi nói. Tìm được một cái có thể làm ta nhìn đến một nữ nhân khác sự, ta đã có đáp án. Tư Giật nói thẳng nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên hơi hơi nhúng mày, theo sau nói, liền ở trong điện thoại nói đi. Ngươi là tính toán làm ta làm trò toàn công ty người mặt sấm đến ngươi phòng nghỉ. Tư Dật nhàn nhạt nói. Một lát sau, Tống An Nhiên đi tới công ty ngầm bãi đỗ xe, liếc mắt một cái liền thấy được Tư Dật xe. Tiến lên, gõ xuống xe cửa sổ, nói thẳng, cho ngươi 5 phút. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên liếc mắt một cái, ngay sau đó từ một bên lấy ra một trường giấy, mặt trên thình lình viết ý học chứng minh. Tống An Nhiên tiếp nhận trang giấy, trực tiếp đem mặt trên nội dung cấp hoàn toàn nhìn xuống dưới. Nhìn đến cuối cùng một hàng thời điểm, nghiêm túc mà chỉnh câu nói cấp đọc xuống dưới. Mặt minh chứng, nên bệnh trạng biểu hiện giống nhau chia làm hai loại, người bệnh thấy không rõ người khác mặt, người bệnh đối người khác mặt hình mất đi phân biệt năng lực, từ bệnh viện giám định, nên người bệnh hoạn có mặt minh chứng. Xem xong, nhìn về phía Tư Dật, sau đó đâu? Sau đó, này chứng minh chính là ta tại đây trên đời phân biệt rõ không được bất luận cái gì mặt, ngươi trở về cha cha là có thể biết. Rất nhiều mặt manh chứng người bệnh cả đời khả năng đều không thể nhận rõ một người, cho nên, ngươi làm ta lại đi tìm một nữ nhân chứng minh ta động tâm chính là ngươi người không phải ngươi mặt là không có khả năng. Tư Dật thong thả ung dung nói, vừa nói, một bên còn không quên nhìn Tống An Nhiên phản ứng. Không phải nói, có thể nhìn đến ta sao? Tống An Nhiên nhướng mày hỏi lại, muốn nói dối cũng không cần phải nói như vậy đường hoàng. Ta có thể nhận ra ngươi, không phải bởi vì ta có thể thấy rõ ngươi mặt, mà là bởi vì, ta cho ngươi xây dựng một khuôn mặt. Tư Dật nói, trực tiếp lấy ra một bên mấy chương ảnh chụp, chỉ cần ngươi chỉ định một chương ảnh chụp nói là ngươi, vô luận như thế nào ta thấy thế nào, ta đều sẽ cho rằng là ngươi. Nghe xong, Tống An Nhiên kinh ngạc, có như vậy kỳ quái sự. Nửa tin nửa ngờ Tống An Nhiên tùy ý mà chỉ một chương ảnh chụp, sau đó tiếp nhận, quấy giày sở hữu ảnh chụp chính tự, sau đó ngay sau đó rút ra một chương đưa tới Tư Dật trước mặt. Không phải. Thay đổi một chương. Không phải. Lại thay đổi một chương. Mãi cho đến Tống An Nhiên vừa mới chế định kia một trường, Tư Dật thay đổi một đáp án. Thật đúng là có thể. Tống An Nhiên nhìn trên ảnh chụp kia xa lạ mặt, lại nhìn Tư Dật kia nghiêm túc biểu tình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, theo sau nói thẳng, nếu ngươi có như vậy bản lĩnh, không bằng, ngươi tùy tiện tìm cái nữ nhân, ám chỉ nàng mặt là ngươi sở tưởng tượng, không phải được rồi. Chỉ có ảnh chụp sẽ như vậy, đối với ngươi, ta chỉ nhận định ngươi, cho nên, không có nữ nhân khác, chỉ có ngươi. Tư Dật không chút nghĩ ngợi nói, nhìn Tống An Nhiên trầm mặc biểu tình, tiếp tục nói, ngươi đã nói, chứng minh rồi, ngươi sẽ suy xét cùng ta làm bằng hữu bình thường, những lời này, còn hữu hiệu sao? Nhìn Tư Dật nghiêm túc biểu tình, Tống An Nhiên có trong nháy mắt hoảng hốt, nhớ tới kia một ngày buổi tối chính mình lời nói, khỏe miệng không khỏi mà vừa kéo, ai có thể nghĩ đến trước mắt Tư Dật sẽ dùng như vậy biện pháp chứng minh, nhìn di động thượng thời gian, lúc này mới có lời nói, 5 phút tới rồi, ta đi về trước, đến nỗi, chuyện này. Ta trở về hảo hảo suy xét. Nói xong, Tống An Nhiên xoay người liền đi, rất có một loại chạy chối chết hương vị. Nhìn Tống An Nhiên dần dần đi xa bóng dáng, Tư Dật thanh lánh khỏe môi giơ lên một mặt nhàn nhạt độ cung, ngay sau đó, giơ lên xe cửa sổ, đem xe dần dần mà xử ra ngầm bãi đỗ xe. Hiện tại, hắn tâm đã không có bất luận cái gì nghi hoặc, Tống An Nhiên, chính là hắn nhận định người. Tư Dật xe biến mất dưới mặt đất bãi đỗ xe, lúc này, một viên đầu chậm rãi từ một bên xe gian dò ra đầu. Trước nhìn Tống An Nhiên rời đi phương hướng, lại nhìn Tư Dật rời đi phương hướng, sờ sờ chính mình cằm. Hảo tin tức nột. 68. Trở lại công ty Tống An Nhiên ở Chu Ngôn xem ra hiển nhiên là có chút không thích hợp. Nghĩ lại Tống An Nhiên vừa mới là đi gặp quá Tư Dật, vẫn là chính mình cấp điện thoại, Chu Ngôn nháy mắt có chút không bình tĩnh, này nếu như bị Đặng Nguyên biết, hắn còn không được bị tấu mặt mũi bầm dập. Nhắc Tào Tháo liền đến. Đặng Nguyên cùng người đại diện Giản An thân ảnh cứ như vậy mặt đối mặt mà hướng tới bọn họ đi tới. Thấy Tống An Nhiên thời điểm, Đặng Nguyên trực tiếp tháo xuống trên mặt kính râm, sau đó hướng tới Tống An Nhiên trực tiếp lộ ra một cái sán lạn uy hiếp. Kết quả, Tống An Nhiên cứ như vậy, trở thành không thấy quá hắn giống nhau, cứ như vậy đi qua. Đối, cứ như vậy đi qua. Đặng Nguyên đặt ở giữa không chung tay cứ như vậy cương ở tại chỗ. Đặng Nguyên ánh mắt nhìn về phía Chu Nôn. Chu Nôn đôi tay một quán, tỏ vẻ vô tội. Hắn là thật sự không thể cùng Đặng Nguyên nói. Thu hồi tầm mắt, Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên rời đi phương hướng như suy tư gì, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Mà lúc này, tên kia phóng viên đem chụp lén đến ảnh chụp đặt ở nhà mình chủ biên trước mặt. Chủ biên nhìn đến này đó ảnh chụp, ánh mắt lập tức sáng, đây là Tống An Nhiên cùng một người nam nhân ảnh chụp. Đúng vậy, hai người nói chuyện với nhau ít nhất 5 phút, tuy rằng không có gì thân mật động tác, nhưng từ bọn họ hô động tới xem, cũng thế tất có cái gì. Phóng viên gật đầu nói, ngữ khí có chút hưng phấn, truy tung Tống An Nhiên lâu như vậy, rốt cuộc có điểm tin tức. Tuy rằng vẫn là không có thể đào ra Tống An Nhiên chân chính thân thế, nhưng là cái này tin tức, đối với hiện tại hắn cũng là rất có giá trị. Chủ biên nghe vậy gật gật đầu, hai tròng mắt lại là gắt gao mà khóa ở cái kia chỉ có thể nhìn đến nửa bên sườn mặt nam nhân trên người, tuy rằng là cái sườn mặt, nhưng lại có thể rõ ràng mà nhìn ra người nam nhân này diện mạo thế tất không kém, hơn nữa sở khai hạn lượng bản siêu xe, người nam nhân này thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Này thế đạo, minh tinh cùng phú hào tin tức tựa hồ cũng thực hấp dẫn cư dân mạng chú ý. Ngày mai đầu đề, chính là hắn, đây chính là độc nhất vô nhị tin tức ca. Ngày mai báo chí doanh số liền dựa hắn. Lập tức, chủ biên lập tức liền quyết định dùng cái này thai tiếng làm ngày mai thai tiếng. Vì thế, ở ngày thứ hai, mặt khác báo chí đều nhằm vào hai đại giải trí công ty giao phong, đông đảo minh tinh lớn lớn bé bé tin tức thời điểm, một gian tiểu giải trí báo chí lấy một cái bất đồng thai tiếng thổi quét mọi người tầm mắt. Siêu cấp tân nhân Tống An Nhiên hư hư thực thực cùng thần bí bạn trai hoàn thế ngầm bãi đỗ xe hẹn hò. Tại đây siêu cấp đại tiêu đề một bên, thập phần rõ ràng mà bày biện ra một chương siêu cấp rõ ràng bản đồ phiến. Mặt trên rõ ràng là Tống An Nhiên cùng một cái ngồi ở trong xe nam nhân đứng chung một chỗ hình ảnh. Hơn nữa báo chí thượng còn cố ý mà ở văn chương chung nhắc tới Tống An Nhiên thần bí bạn trai là cái Cao Phú Soái. Đúng vậy, Cao Phú Soái. Từ kia trương không thể bắt bẻ sườn mặt liền có thể nhìn ra trong xe nam nhân là cái tuyệt vô cận hữu đại xoái ca, mặt khác, đối chiếc xe kia cũng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Bởi vì chỉ có độc nhất phân, trên mạng cũng chưa tin nóng, tức khắc chi gian, này phân giải trí báo chí nhanh chóng bị tranh mua không còn, thực mau, lại có một đám tân báo chí thượng giá. Tống An Nhiên biết là nàng tiểu thiên sứ fans sẽ nàng thời điểm. Tiểu thiên sứ fans sẽ bê, An Nhiên nữ thần, này thuộc về Hắc Liêu sao. Làm sáng tỏ một chút như thế nào? Hi hi hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Đương Tống An Nhiên bị đến thời điểm, lập tức đi dò xét một chút tình huống, đương nhìn đến mơ hồ không rõ có quan hệ chính mình cùng Tư Giật hai người ảnh chụp khi, khỏe miệng hơi nhếch, này ảnh chụp là nơi nào tới? Thức mau, chú luôn cầm một phần giải trí báo chí vội vội vàng vàng mà tiến vào tới rồi phòng nghỉ nội. An Nhiên, báo chí thượng có ngươi cùng Tư Giật hai tiếng. Nói, chú luôn trực tiếp đem báo chí đệ Tống An Nhiên, Tống An Nhiên tiếp nhận vừa thấy. Rõ ràng là cùng ấy bộ thượng giống nhau như lúc ảnh chụp, nguyên lai là này báo chí đi lên, bất quá nảy mặt trên nói. Thần bí bạn trai. Cao Phú Soái. Ha ha. Nhìn Tống An Nhiên mặt vô biểu tình sắc mặt, Chu Nôn nói thẳng, không bằng nhanh chóng làm sáng tỏ một chút. Hiện tại còn không có người biết Tư Tổng thân phận, nếu là đã biết, khó tránh khỏi. Đúng vậy, Tống An Nhiên hiện tại còn là Tư thị hình tượng người phát ngôn, nếu là Tư Giật thân phận bị bạo, này khó tránh khỏi liền sẽ nhấc lên tiềm quy tắc. Lúc trước Hồng Thanh sự chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy ra tới, đến lúc đó Tống An Nhiên có mười há mồm đều nói không rõ. Sớm hay muộn đều sẽ bị tuân ra tới, nói thẳng là công tác đồng bọn. Tống An Nhiên nhìn báo chí, chậm rãi nói, Tư Giật tồn tại tuy rằng thần bí, nhưng lại cũng không phải tồn tại, cái kia sườn mặt, gặp qua người chỉ sợ đều sẽ nhận ra tới. Hơn nữa, lúc ấy hai người một cái ở bên trong xe, một cái ở ngoài xe, cũng không có cái gì thân mật hành động, càng như là đang nói sự tình giống nhau. Chỉ sợ không phải thực thỏa đáng, các ngươi lúc ấy là dưới mặt đất bãi đỗ xe. Chu Nôn đáp, nếu là nói công sự nói, vì cái gì không ở công ty, lại ở như vậy một cái ẩn nấp địa phương, công chúng chỉ sợ là sẽ không tin tưởng. Hiện tại giải trí tin tức, có đôi khi, luôn là bị cư dân mạng vô hạn mở rộng. Vậy ngươi cho rằng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Báo chí thượng cũng không có cái gì ái mội tính hành động, tạm thời trước bảo trì trầm mặc, nhìn xem kế tiếp sự tình. Chu Nôn tự hỏi một lát sau nói. Ân, liền dựa theo ngươi nói làm đi. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, đồng ý Chu Nôn đề nghị. Ngay sau đó nhìn Chu Nôn đi xử lý chuyện này, Tống An Nhiên tầm mắt dừng ở báo chí thượng, đây là gọi là bằng chứng như núi sao. Tầm mắt lại trở lại chính mình di động thượng, nhìn cái kia fans sẽ hủy bổ phía dưới các màu sở bẻm nhắn lại, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là hồi phục này động thái. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, không phải tiểu thiên sứ fans sẽ về, An Nhiên nữ thần, này thuộc về Hắc Liêu sao. Làm sáng tỏ một chút như thế nào? Hi hi. Tống An Nhiên tin tức phát ra không lâu, phía dưới từng hàng thở ngắn than dài thanh. Ai, quả nhiên là như thế này. Kia sườn mặt hảo xoái. Ta cũng như vậy cảm thấy, nếu là cùng nữ thần một đôi nói, đó chính là nam tuấn nữ Mỹ, đứng chung một chỗ, nháy mắt hạ gục các lộ tình lữ. Trên lầu suy nghĩ nhiều quá, nữ thần là chúng ta. Duy trì trên lầu thân phận chứng hảo. Tống An Nhiên đáp lại, rất là dễ như trở bàn tay mà làm các fan tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, trên ảnh chụp hai người thật đúng là không có thân mật hành động, nhưng là bọn họ vẫn là tránh không được ở thảo luận kia trên ảnh chụp nam nhân nhan, đồng thời cũng tỏ vẻ, cùng nhan giá trị cao cùng khung cũng là một loại cực cao hưởng thụ. Ở báo chí đại bán lúc sau, báo xã điếu đủ người khác ăn uống, bắt đầu đem ảnh chụp lấy thích hợp giá cả bán cái mặt khác báo xã, Rốt cuộc, có hình, có chấn tướng, mặt khác báo xã muốn phát biểu chút thứ gì, cũng đến phải có đồ mới có thể câu dẫn người đọc hứng thú, như vậy mới có thể có lưu lượng. Mà cái này, báo xã nhanh chóng đem trong tay kia trường cao thanh hình ảnh bán cho còn lại báo xã, vì thế, không ra nửa ngày, các đại giải trí báo chí trang đầu thượng liền xuất hiện có quan hệ Tống An Nhiên cùng Tư Giật ảnh chụp. Cái này, có đủ, phía dưới bình luận thanh âm bắt đầu càng ngày càng nhiều. Ngoa tào, cái kia nam thật là cao phú soái, kia xe, ta kiếm cả đời tiền đều mua không được một chiếc, cá nhân tỏ vẻ thù phú, nhưng có tiền liền tính, vì sao lớn lên còn như vậy soái? Khó trách có thể đem An Nhiên nữ thần cấp thu vào trong túi. Hiện tại nữ minh tinh không phải cùng nam minh tinh ở bên nhau, chính là cùng phú hào ở bên nhau, xem ra, này Tống An Nhiên lại là một vị. Vừa mới đi Tống An Nhiên ấy bộ nhìn thoáng qua, làm sáng tỏ nói không phải bạn trai. Trên lầu nói cũng là, này hai người một cái ở bên trong xe, một cái ở ngoài xe, thoạt nhìn đích sắc không giống như là quan hệ thực thân mật bộ dáng. Nhưng hai người vô duyên vô cớ dưới mặt đất bãi đỗ xe như vậy địa phương gặp mặt, nói không điểm cái gì cũng không quá lệnh người tin tưởng a. Ta tương đối tò mò là, vị này cao phú soái là cái gì lai lịch, ai có thể bái một bái a? Câu bái một. Mà lúc này, tư thị đại lâu nội, một loại quỷ dị không khí ở nhanh chóng truyền bá. Một cái nữ đồng sự thần bí hề hề mà đối với bên cạnh đồng bạn, ta cho ngươi truyền cái thiệp, hảo hảo xem, có kinh hách. Cứ như vậy, một cái tiếp theo một cái, thực mau, thật nhiều cái bộ môn nhân viên công tác trong tay nhất trí mà nhìn một chương thiệp. Nhìn thiệp thượng ảnh chụp nam nhân, bọn họ tỏ vẻ thực ngạc nhiên, nếu là không nhìn lầm nói, đây là bọn họ tổng tài đại nhân đi. Một người khác là mới nhất thực hỏa tân nhân minh tinh Tống An Nhiên, lấy siêu cao để tài độ trở thành nhà nhà đều biết nhân vật, đồng thời cũng là bọn họ tư thị hình tượng người phát ngôn. Nhìn ảnh chụp, không ít người cảm thấy chính mình hình như là ghét tới rồi thứ gì ghê gớm. Đúng lúc này, tổng tài trợ lý Lý Tô đi vào bí thư thất, toàn bộ văn phòng, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, một đám ngồi nghiêm chỉnh lên. Thông chi các bộ môn giám đốc mở họp. Đúng vậy thu được mệnh lệnh, bí thư thất người nhanh chóng bắt đầu nghiêm trang thông chi đi xuống. Lý Tô cảm giác được không khí tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có tưởng, thực mau, liền về tới tổng tài văn phòng. 10 phút sau, các bộ môn giám đốc nhanh chóng đi tới phòng họp chờ, chỉ chốc lát sau, lưỡng đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, các bộ môn giám đốc nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Đi vào phòng họp đúng là Tư Giật cùng Lý Tô. Tư Giật ánh mắt ở đây chung nhìn lướt qua, nhìn đến nhân số chính xác lúc sau, đi đến hội nghị trên bàn đầu vị trí ngồi xuống, thân hình đoan chính, ánh mắt thanh tuấn trung mang theo đạm mạc, cả người tản ra một mạt thanh lánh hơi thở. Các bộ môn giám đốc nhìn, nghĩ đến nhìn đến kia bức ảnh, bọn họ thật sự thập phần khó có thể tưởng tượng trước mắt người này sẽ chạy đến giải trí công ty ngầm bãi đỗ xe tìm một cái nữ minh tinh gặp mặt, ngẫm lại, đều cảm thấy hình ảnh thật sự quá mức thanh kỳ. Hội báo hạ tháng này tình huống. Ở mọi người thất thần thời điểm, Tư Giật thanh đạm thanh âm ở phòng họp nội vang lên, rõ ràng mà truyền vào tới rồi mỗi người lỗ tai. Giám đốc nhóm nháy mắt hoàn hồn, dựa theo dị vãng trình tự, bắt đầu đâu vào đấy hội báo công tác. Cái thứ nhất giám đốc nói xong, nhìn về phía Tư Giật chưa nói cái gì. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ý bảo cái thứ hai tiếp tục. Thấy thế, cái thứ nhất trong lòng lập tức ngồi xuống, trong lòng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên, hôm nay tổng tài hảo hòa ái. Chờ sở hữu giám đốc nhóm hội báo xong công tác rời đi phòng họp đại môn thời điểm, đều không khỏi mà đối nhìn thoáng qua, hôm nay tổng tài quả nhiên phong cách thanh kỳ a. Phòng họp nội, Tư Giật xem xong rồi tin vắn lúc sau, cảm giác được di động truyền đến một trận chấn động, ngay sau đó, Tư Giật chậm rãi cầm lấy di động, cơ lắc mở vừa thấy Tống An Nhiên ủy bổ mới nhất động thái ánh vào hắn mi mắt. Thần bí bạn trai. Là ai? Tư Giật nhanh chóng cờ lạc mở ủy bổ, thấy được một cái quen thuộc cảnh tượng. Một lát, Tư Giật mới nghĩ đến trên ảnh chụp phát sinh đúng là hôm qua cảnh tượng. Bọn họ ngày hôm qua bị chụp. Hiện tại nhìn thần bí bạn trai bốn chữ, Tư Giật khỏe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung. Một bên Lý Tô nhìn đến nhà mình tổng tài trên mặt nở rộ kia mặt nhạt meo tươi cười, sợ ngây người, tổng tài đây là cười sao? Ngay sau đó, Tư Giật di động liền vang lên, trên mặt tươi cười chợt biến mất, đứng lên, đi tới ngoài cửa sổ, Lý Tô chỉ có thể nghe được hắn nói một câu ông ngoại, theo sau, Lý Tô liền nhanh chóng lui đi ra ngoài. Vong hưu bắt quái năng lực là cường đại, khai bái năng lực là cường đại. Ở Tống An Nhiên cùng Tư Giật ảnh chụp ở trên mạng truyền không lâu lúc sau, Tư Giật thân phận nhanh chóng bị khai lột lên. Một cái chủ đề vì Tống An Nhiên cao phú soái thật đúng là không phải giống nhau cao phú soái thiệp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở trên mạng nhanh chóng truyền bá. Đông đảo tiêu đề đảng nhìn đến lúc sau nhanh chóng điểm đánh đi vào, điểm này đánh đi vào, nhanh chóng bị bên trong nội dung làm cho sợ ngây người. Ha ha, đại gia đối Tống An Nhiên vị này cao phú soái đồng hài cảm thấy hứng thú đúng không? nguyên bản ta cũng không có nghĩ nhiều, nhưng là nghiêm túc nghiên cứu một mảnh ảnh chụp lúc sau, cảm giác rất quen thuộc a. Vì thế bắt đầu tưởng a tưởng, kết quả, ta nghĩ tới, chính mình từng ở một cái nước ngoài kinh tế tài chính báo chí thượng thấy được vị này cao phú soái thân ảnh, thuận tiện đề một chút, tại hạ là ở tài chính giới hỗn, cho nên, tương đối chú ý trong ngoài nước tình thế, rong dài lâu như vậy, nên tiến vào chính đề, lật qua kinh tế tài chính báo chí cùng với hắn hiện tại hướng đi lúc sau, ta ngây ngẩn cả người, bởi vì, vị này cao phú soái là ta thần tượng A. Ở phía trước 2 năm một lần thị trường chứng khoán chấn động chung, vị này cao phú soái ở Wall Street đầu nhập vào một bút tư kim, thực mau liền từ thị trường chứng khoán trung phiên mấy phen, nháy mắt hấp dẫn đông đảo trùm tài chính chú ý, nguyên bản mọi người đều cho rằng hắn chỉ là may mắn thôi, chính là ở phía sau, hắn sáng tạo vô số cái kỳ tích, ở từ thị trường chứng khoán kiếm xô vàng đầu tiên sau, hắn trực tiếp sáng lập một nhà nghiên cứu tin tức đầu tư công ty, ở ngắn ngủn 2 năm thời. Gia nội, liền trở thành Wall Street số 1 đầu tư công ty, quả thực là một cái hoàn mỹ gây dựng sự nghiệp sử. Đã có thể ở ta cho rằng hắn cứ như vậy thời điểm, ta thế nhưng phát hiện, ở mấy tháng trước, hắn về nước, trực tiếp tiếp trưởng chính mình gia tộc xí nghiệp, lên làm một cái tập đoàn tổng tài. Đúng vậy, tổng tài, công ty ta liền không nói rõ, nhưng là, ta có thể chỉ lộ tên của hắn, từ giờ. Thiệp vừa thấy xong, phía dưới thật nhiều đều là sợp em. Đối lập một chút nhân ra, ta cảm giác chính mình chính là nhân sinh thua ra. Này quả thực là tuyệt. Ta cũng đi tra xét một chút vạn năng bãi đủ. Vị này tư giật chính là tư thị tập đoàn tổng tài tư giật sao? Cảm giác rất hợp được với hảo. Ta xem lâu chủ kia ngạc nhiên ngữ khí, xem ra thật là, xem kia tuổi tác, hiện tại 26, kia 2 năm trước, kia mới 24 tuổi, đại học vừa mới tốt nghiệp không lâu. Đối lập nhân ra, ta quả thực chính là nhân sinh thua ra. Tỏ vẻ như vậy nam nhân, quả thực là trần trụi kim cương vương láo ngũ. Gì? Lật qua tư liệu lúc sau. Tựa hồ trước đoạn nhật tử cùng một vị ảnh hậu truyền quá thai tiếng vệ thần là hắn biểu đệ. Vệ thần ta biết, không phải vệ thị tập đoàn tổng giám đốc sao. Ta cho rằng hắn đã đủ lợi hại, không nghĩ tới, hắn biểu ca so với hắn lợi hại hơn. Thật không hổ là ca. Nếu là tư thị nói, kia Tống An Nhiên còn không phải là đại ngôn tư thị hình tượng người phát ngôn. Chẳng lẽ bọn họ là lúc ấy nhận thức? Kỳ thật, còn có một loại khả năng, chính là bởi vì hai người nhận thức cho nên Tống An Nhiên mới có cái này người phát ngôn. Vì cái gì hảo hảo một sự kiện bị trên lầu nói cảm giác giống như là có cái gì dường như. Làm sao đây, ta cũng nghĩ đến hai chữ, hiện tại ngẫm lại, không cảm thấy Tống An Nhiên nhảy đỏ quá nhanh sao. Kia sau lưng khả năng có người nào ở duy trì, mà tư giật từ các phương diện tới xem đều thực phù hợp điều kiện nột. Trên lầu hảo ô, cút xéo. Tức khắc chi gian, thiệp ở phía sau hoàn toàn ngoài lầu. Mà ở cái này thiệp lúc sau, trên mạng nhanh chóng xuất hiện mặt khác một cái có quan hệ Tống An Nhiên cùng tư giật quan hệ thiệp. Nói Tống An Nhiên sau lưng không hậu trường ta đều không tin. Đối với những cái đó nói cái gì trai tài gái sắc xứng đôi người, ta chỉ nghĩ nói một tiếng ha hả, Tống An Nhiên xuất đạo tới nay, đều là thuận buồm xuôi gió, đại ngôn sản phẩm, đóng vai phim truyền hình điện ảnh, mỗi một bộ đều là hoàn mỹ chế tác, bình thường tân nhân, muốn chịu đựng nhiều ít năm mới có nàng như vậy kỳ ngộ, nàng vận khí tốt sao. Đương nhiên hảo, không tốt lời nói cũng sẽ không một lần là nổi tiếng, chính là, vì cái gì nàng vận khí tốt như vậy. Không biết có bao nhiêu cá nhân ở miệt mài theo đuổi quá vấn đề này. Đầu tiên, phía trước hoàng thế 1 tỷ Trịnh Uy, lại đến phía sau quốc tế siêu sao Hồng Thành, hai vị này cấp quan trọng nữ tinh tựa hồ đều thua ở tay nàng hạ không phải sao. Nàng một tân nhân nơi nào tới như vậy bản lĩnh, bởi vì phía trước vẫn luôn không có Tống An Nhiên cùng cái nào nam nhân quan hệ thân mật tin tức, ta không dám nói, nhưng là hiện tại xuất hiện này tin tức làm ta lập tức nghĩ tới, Tống An Nhiên sau lưng người kia rất có khả năng chính là vị này cao phú soái tư giật. Còn có, đừng đang nói cái gì nam tài nữ xứng nói, tiềm quy tắc chính là tiềm quy tắc. Cái này thiệp một phát ra, lập tức ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, cư dân mạng nhanh chóng chia làm hai đại sóng, một đợt duy trì hai người cái gì quan hệ đều không có Tống An Nhiên làm sáng tỏ làm chứng, một đợt duy trì Tống An Nhiên sau lưng kim chủ là tư giật, có hai người ảnh chụp làm chứng. Các màu thai tiếng ở trên mạng lặng yên truyền lưu. Buổi chiều, Tống An Nhiên đi ở công ty nội. Đều có thể cảm giác được người khác đầu tới các loại hâm mộ ghen ghét cùng với trào phúng ánh mắt. Trào phúng Tống An Nhiên cũng bất quá là nương thân thể thượng vị, hâm mộ ghen ghét Tống An Nhiên sau lưng kim chủ là tư giật như vậy cực phẩm nam nhân. Ban đầu bọn họ còn đang suy nghĩ Tống An Nhiên ra thế bối cảnh thực cứng đâu, kết quả đâu. Bất quá là có tư giật như vậy một người nam nhân ở sau lưng duy trì thôi. Đối với những người này ý tưởng, Tống An Nhiên ở trong lòng cũng rất rõ ràng, môi đỏ nhấp thành một cái thẳng tắp, nam nhân kia. Quả nhiên là cái phiền toái. Mà lúc này, Đặng Nguyên thân ảnh cũng nhanh chóng mọi người trong tầm nhìn xuất hiện, Đặng Nguyên vừa xuất hiện, không ít nghệ sĩ nhanh chóng rời đi ánh mắt, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau nhanh chóng rời đi. Không có việc gì đi. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên lạnh lùng thần sắc, hỏi, hắn tối hôm qua bởi vì có cái thông cáo, hôm nay liền nghỉ ngơi nhiều sẽ, chờ đến hắn phát hiện thời điểm, trên mạng sự tình đã tới rồi không thể đủ khống chế nông nỗi. Cho dù hắn hiện tại làm người áp xuống đi, ngược lại là làm người cảm thấy bọn họ trột dạ thôi. Vừa mới trong nhà đều đã cho hắn đánh quá điện thoại, nhất định làm hắn xử lý tốt lần này sự kiện, cho dù bọn họ không nói, hắn cũng sẽ nghĩ cách. Ta có thể có chuyện gì, bất quá là lời nói khó nghe điểm. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, đi trước tổng tài văn phòng đi. Đặng Nguyên nhìn chung quanh, đệ thấp thanh âm nói, ân. Thức mau, Tống An Nhiên đi theo Đặng Nguyên bước chân hướng Hoàn Thế cao tầng mà đi. Lúc này, Chu Nôn cùng Quách Đình cũng nhanh chóng ở phòng nghỉ nội tụ tập, vừa thấy đến Chu Nôn, Quách Đình liền lo lắng nói, An Nhiên không có việc gì đi. Sẽ không có việc gì, công ty cùng Đặng Thiên Vương sẽ giải quyết chuyện này. Chu Nôn trấn an Quách Đình nói, nhưng là nhìn kia che trời lấp đất tin tức, trong lòng không khỏi vẫn là có chút lo lắng, ai, ngày hôm qua hắn như thế nào liền không đi theo đi xuống đâu, cùng đi xuống, hôm nay tin tức khả năng liền không có như vậy lời nói chuẩn xác. Nghe Chu Nôn nói, Quách Đình trong lòng dần dần mà an ổn một ít, nhưng là vang lên Thẩm Tinh vừa mới cho nàng gọi điện thoại khi kia trào phúng ngữ khí, cả người tâm tình có chút hậm hực, rõ ràng không phải sự thật, vì cái gì bọn họ có thể bằng vào một chương ảnh chụp tùy ý bôi nhọ. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên tiến vào văn phòng khi, Hoàn Thế tổng tài đang ở gọi điện thoại, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên hai người thực rõ ràng mà nghe được Hoàn Thế trong miệng câu kia Tống lão. Tống An Nhiên đôi mắt tối sầm lại, cũng kinh động đến ra ra. Nhìn về phía bên cạnh Đặng Nguyên, ông ngoại bà ngoại bọn họ cũng đều biết. Ân, bị bọn họ uy hiếp, nếu là không thể giải quyết chuyện này, cũng đừng đi trở về. Đặng Nguyên đủ rũ cụp đôi nói, quả nhiên, có ngươi, ta cái này tôn tử liền không quan trọng. Nhìn Đặng Nguyên chơi bảo bộ dáng, Tống An Nhiên bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, bất quá tâm tình đích sắc biến hảo không ít. Một lát, Hoàn Thế tổng tài liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, ngay sau đó, Tống An Nhiên điện thoại vang lên. Ra ra. Tống An Nhiên đối với Đặng Nguyên chào hỏi, sau đó đối với điện thoại kia đầu nói. An Nhiên, có chuyện gì đều có chúng ta ở sau lưng đỉnh, nhưng ngàn vạn đừng bị hủy khuất. Tống lão gia tử ở điện thoại kia đầu nói, nhà mình cháu gái ở bên ngoài bị mười mấy năm khổ, như thế nào về nhà lúc sau còn muốn nàng chịu hủy khuất đâu. Có các ngươi, liền sẽ không chịu hủy khuất. Tống An Nhiên đối với điện thoại kia khó lúc đầu đến nói một câu lửa tình nói. Kia đầu Tống lão gia tử lặng im vài giây, nhẹ nhàng cười, nói nữa vài câu lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Tống An Nhiên treo điện thoại, nhìn về phía một bên nhìn chính mình Hoàn Thế tổng tài cùng nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc Hoàng Thạch. Các ngươi hai vị trước ngồi xuống đi. Hoàn Thế tổng tài đối với Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên còn tính dễ thân nói. Theo lời, hai người ngồi xuống, Tống An Nhiên nhìn Hoàng Thạch kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, nhìn lại chính mình điểm cái đầu. Thấy thế, Hoàng Thạch nhanh chóng thu hồi chính mình ánh mắt, hắn tỏ vẻ chính mình bị vừa mới tổng tài nói cấp dọa tới rồi, Tống An Nhiên là Tống lão cháu gái à, còn tưởng rằng phía trước những cái đó Hồng Tam Đại là lời đồn đãi tới, kết quả. Thế nhưng là thật sự. Hoàn Thế tổng tài ho nhẹ một tiếng, gọi hồi Hoàng Thạch lực chú ý sau. Lúc này mới tiếp tục nói, về lần này lời đồn đãi, các ngươi có tính toán gì không? Tuy rằng Tống Lao nói muốn thích đáng xử lý, hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào nhất thỏa đáng. Khai cái phóng viên sẽ làm sáng tỏ một chút đi. Đặng Nguyên nói thẳng, cùng với làm ngoại giới đoán mò, còn không bằng tới đơn giản thô bạo điểm, trực tiếp mặt đối mặt mà nói cái rành mạch. Kia về An Nhiên ngươi cùng Tư Tổng vì sao sẽ dưới mặt đất dừng lại xe gặp mặt chuyện này, có thể hay không có cái giải thích hợp lý? Hoàn Thế Tổng Tài nói. Chính mình cũng có chút ngượng ngùng, nếu là hai người kết giao, đó là gọi là môn đăng hộ đối, nhưng Tống An Nhiên thân phận hiện tại lại không thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên hiện tại cảm giác có điểm phiền phải a. Nghe được Hoàn Thế tổng tài nói, Đặng Nguyên cũng đem mục tiêu đầu hướng về phía Tống An Nhiên, hắn giống như đã quên hỏi, hôm qua nàng như thế nào sẽ cùng Tư Giật đơn độc ở bãi đỗ xe gặp mặt. Ngày hôm qua đem hắn xem nhẹ cũng là vì nguyên nhân này. Thu được tam song tầm mắt, Tống An Nhiên chậm rãi nói, hắn cho ta nhìn một ít dâu ria đồ vật. Thứ gì, có thể ở phóng viên sẽ thượng thuyết minh sao? Hoàn Thế tổng tài có chút tò mò nói. Khả năng không được. Tuy rằng Tư Giật làm cho nàng có chút phiền, nhưng kia bệnh là Tư Giật, nàng không thể vì thoát khỏi chính mình trên người phiền toái liền tin nóng chuyện này, cho dù cũng là vì chuyện này mới có thể làm nàng lâm vào phiền toái. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân là, nàng nói khả năng càng phiền toái. Kia chỉ có thể tìm lối tắt. Hoàn Thế tổng tài như suy tư gì nói, theo sau đem ánh mắt đầu hướng Hoàng Thạch, Hoàng giám đốc. Ngươi có cái gì chủ ý? Hoàng Thạch đột nhiên bị hỏi, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thập phần nhanh chóng phản ứng nói, ngầm bãi đỗ xe có video theo dõi, từ trên ảnh chụp xem nói, hình như là Tư tổng cấp tống. An Nhiên ngươi thứ gì đi? Ngày ấy ngươi ở bãi đỗ xe ngây người bao lâu? Cho ta nhìn một ít ảnh chụp, ở bãi đỗ xe ngây người 5 phút. Tống An Nhiên nhanh chóng mà trả lời nói, nghe Hoàng Thạch nói, trong óc nhanh chóng bắt một cái ý tưởng. Nghe vậy, Hoàng Thạch gật gật đầu, mở miệng tiếp tục nói, nếu là cái dạng này lời nói, dùng video làm sáng tỏ đi. Hai người gặp mặt có thể nói là bởi vì công sự, đến nỗi vì cái gì là Tư tổng tự mình đưa, chỉ có thể nói là tiện đường. Hoàng Thạch nói đã là tốt nhất giải quyết phương án, đến lúc đó hơn nữa công ty thủy quân hỗ trợ, này một chậu nước bẩn thế nào cũng có thể đi thất thất bát bát. Rốt cuộc, Tống An Nhiên lúc này trạng huống cũng so những người khác tốt quá nhiều, chỉ là một cái hai người gặp mặt cảnh tượng thôi. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, cũng đồng ý Hoàng Thạch kiến nghị. Kế hoạch nhất định xuống dưới, công ty liền bắt đầu hành động. Công ty thuê thủy quân bắt đầu ở trên mạng đối Tống An Nhiên cùng Tư Dật quan hệ tiến hành tẩy trắng, tức khắc, hai phái nhân mã chung, tin tưởng Tống An Nhiên nhất phái dần dần mà chiếm cứ thượng phong. Mà liên ở cái này thời gian, Hoàn Thế xã giao bộ cũng đối ngoại làm ra thanh minh, muốn triệu khai hội chiêu đãi ký giả làm sáng tỏ lần này sự kiện. Tin tức một thả ra, các lộ các phóng viên nhanh chóng hướng tới Hoàn Thế công ty vọt tới. Hội chiêu đãi ký giả đúng giờ triệu khai. Một tuyên bố bắt đầu. Phóng viên liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu đối với Tống An Nhiên dò hỏi, không biết Tống An Nhiên ngươi đối hôm nay tin tức sự kiện có gì đó giải thích. Tống An Nhiên vẫn chưa trả lời, một bên Hoàng Thạch trực tiếp đứng ra nói, các vị phóng viên trước không cần sốt ruột, chúng ta công ty có quan hệ với ngầm bãi đỗ xe video yêu cầu chuyển phát tin. Nghe được Hoàng Thạch nói, sao động bất an các phóng viên chậm rãi ngồi xuống. Hoàng Thạch hướng tới một bên nhân viên công tác gật gật đầu, ngay sau đó, mặt sau trên màn hình lớn bắt đầu truyền phát tin về Tống An Nhiên cùng Tư Dật gặp mặt 5 phút video. Video phát xong, Hoàng Thạch mở miệng, Tư Tổng là bởi vì một ít công sự thượng sự tình mới đến công ty tìm kiếm ta công ty nghệ sĩ Tống An Nhiên. Mọi người đều biết, Tống An Nhiên là Tư thị xí nghiệp hình tượng người phát ngôn. Lúc này đây, Tư Tổng chính là vì tân một quý hình tượng người phát ngôn phục sức phương diện vấn đề mà đến. Hoàng Thạch nói âm rơi xuống, phóng viên lập tức vì sao vấn đề, kia vì sao sẽ là Tư Tổng tự mình đưa tới. Bởi vì tiện đường, Tư thị xí nghiệp hình tượng người một ít đồ vật đều là Tư tổng một người chỉ định, ngày đó là Tư tổng đi làm trước sở đưa. Hoàng Thạch điều điều có lý đáp lại nói. Là như thế này sao? Tống An Nhiên. Phóng viên trực tiếp đem mịt rổ phổn chuyển hướng Tống An Nhiên. Ân. Tống An Nhiên gật đầu đáp lời. Kia phương tiện hỏi một chút, ngươi cùng Tư tổng là cái gì nhận thức sao? Phóng viên hỏi, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt đắc ý. Đem vị này phóng viên ánh mắt xem ở đáy mắt. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, ở mấy tháng trước từng có vài lần chi duyên, bởi vì khi đó chúng ta ở tại cùng cái trong tiểu khu. Nghe được Tống An Nhiên như vậy trả lời, một bên Hoàng Thạch tức khắc cảm thấy kinh ngạc, trước đó thương lượng tốt cũng không phải là như vậy à. Mà vị kia phóng viên nghe được Tống An Nhiên nói như vậy, ánh mắt đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây sắc bén nói, này có phải hay không đại biểu cho, Tống An Nhiên ở đại ngôn Tư thị phía trước liền cùng Tư tổng nhận thức, mới có sau lại người phát ngôn việc. Đã gặp mặt không đại biểu nhận thức Tư tổng là ở người phát ngôn ký hợp đồng nghi thức thượng. Tống An Nhiên vẫn chưa bị phóng viên nói cấp dọa tới rồi, thập phần bình tĩnh mà trả lời nói, quán triệt luôn luôn phong cách. Kia ở người phát ngôn hoạt động sau, ngươi cùng Tư tổng quan hệ như thế nào? Là có tiến thêm một bước phát triển sao? Một khắc danh phóng viên tiếp tục vấn đề. Bình thường lao bản cùng công nhân quan hệ. Tống An Nhiên như cũ ngắn gọn sáng tỏ trả lời. Vẫn là muốn hỏi một câu, nếu là bình thường lao bản cùng công nhân quan hệ, vì sao các ngươi sẽ dưới mặt đất bãi đỗ xe tư mật địa phương gặp mặt, là sợ bị người phát hiện sao? Nếu là từ các ngươi phía trước theo như lời, chỉ là vì tiếp theo quý tân phẩm sao? Mời ngươi đi Tư thị, hoặc là trực tiếp ở văn phòng nói chuyện với nhau đều được sao? Điểm này, có thể thỉnh ngươi vì cái gì giải thích một chút sao? Tên kia phóng viên tầm mắt dừng ở Tống An Nhiên trên mặt, trong ánh mắt mang theo một đạo bức người quan mang. Đó là bởi vì, ta muốn hôn tự nhìn thấy nàng. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ các phóng viên sau lưng chuyển đến. Tống An Nhiên nhìn lại, thấy Tư Dật đĩnh bạt thân ảnh khi, đồng tử không khỏi mà co rụt lại, hắn tới làm cái gì? Các phóng viên xoay người vừa thấy, cũng thấy Tư Dật vị này chính chủ đã đến, tức khắc chi gian, các phóng viên trong tay camera răng rắc vang lên. Ở các phóng viên dưới ánh mắt, Tư Dật chậm rãi đi tới trước đài, sau đó ở Tống An Nhiên bên cạnh trên châu ngồi xuống. Mà Tư Dật ngồi xuống hạ, ở đây không ít phóng viên đều đem tầm mắt dừng ở Tư Dật trên mặt, tuấn mỹ ngũ quan, thẳng dáng người, cả người phát ra thanh lánh hơi thở, đều bị tỏ rõ người nam nhân này ưu tú. Các phóng viên xuyên thấu qua trên mạng ảnh chụp sớm đã biết vị này Tư thị tổng tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chính là hiện tại nhìn đến, cũng không khỏi mà bị Tư Dật sở mê hoặc, thật sự hảo tuổi trẻ a, thật là hoa hạ 10 đại tập đoàn tổng tài sao? Như thế nào không hỏi? Nhìn các phóng viên lâm vào an tĩnh, Tư Dật lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Các phóng viên nhanh chóng phản ứng lại đây, ngay sau đó, một cái tay mắt lanh lẹ phóng viên nhanh chóng đem mịt rổ phổn cử hướng Tư Dật, Tư Tổng có thể hay không cùng chúng ta nói nói, vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì? Tư Tổng có cái gì nguyên nhân, muốn tự mình nhìn thấy Tống An Nhiên sao? Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tin tức tuyên bố thính trở nên yên tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nín thở chờ đợi Tư Dật đáp án. Đáp án sẽ là cái gì đâu? 69. Một bên Tống An Nhiên ánh mắt trở nên càng thêm lãnh đạm, khoe miệng nhắm, cả người tựa hồ lâm vào phòng bị trạng thái. Tư Dật ánh mắt ở toàn trường quét một vòng, ở người khác ánh mắt bên trong chậm rãi nói, ta muốn cùng Tống Tiểu Thư tự mình thấy một mặt chẳng qua là vì làm nàng xem mới nhất một cái quý phục sức, bởi vì đề cập đến tư thị cơ mật, chỉ có thể từ ta tự mình tới đưa, đến nỗi vì sao ở bãi đỗ xe gặp mặt, ngày ấy ta thời gian khẩn, thuận tiện liên hệ Tống An Nhiên Tiểu Thư người đại diện, cuối cùng ở ta làm ơn hạ, cho ta 5 phút thời gian, trở lên chính là sự tình trải qua. Nói, Tư Dật đứng lên, nhìn về phía Tống An Nhiên, tỏ vẻ xin lỗi nói, thực xin lỗi, Tống Tiểu Thư, cho ngươi chọc phiền toái. Nhìn Tư Dật đối thượng chính mình ánh mắt, Tống An Nhiên nhấp khỏe môi dần dần mà bung ra, nhìn Tư Dật, chậm rãi mở miệng nói, không quan hệ. Tống Tiểu Thư không ngại là được. Tư Dật đạm đạm cười, theo sau chuyển hướng ở đây truyền thông nhóm, ta thanh minh đến đây kết thúc, trước cáo tử. Nói, xoay người, đi ra tin tức tuyên bố thính. Như hắn đi tới khi như vậy, hắn đi cũng thực đột nhiên. Ở đây các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Lúc này, trên đài Hoàng Thạch lập tức nói, các vị phóng viên bằng hữu, còn có cái gì muốn hỏi sao? Các phóng viên đột nhiên thấy bất đắc dĩ, Tư Dật lời nói cùng phía trước Tống An Nhiên cùng Hoàng Thạch đều đối thượng, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Tùy ý hỏi một ít vấn đề lúc sau liền kết thúc hội chiêu đãi ký giả. Hội chiêu đãi ký giả kết thúc, truyền thông đem hiện trường video cấp phóng tới chính mình trang web trang đầu thượng. Đương Tư Dật xuất hiện kia một khắc tỷ lệ cờ lạc đạt tới một cái đỉnh núi. Vị này Tư Tổng Tài thật ngầu cảm giác. Ta tương đối để ý chính là hắn giải thích chứng minh rồi hai người chi gian trong sạch, hy vọng về sau truyền thông còn có thể lấy quay chụp đến sự thật nói nữa đi. Đúng vậy, là sự thật ảnh chụp nói chuyện, trên mạng những người đó thật sự có chút đáng giận, nếu thật sự có tiềm quy tắc nói, tìm ra chứng cứ rồi nói sau, vu khống, ai đều sẽ nói. Ha ha, này Tống An Nhiên có thể tìm được chính mình kim chủ vì nàng nói chuyện, mị lực cũng là đủ đủ. Trên lầu đây là ở ghen ghét nhân gia có cao phú soái hỗ trợ sao? Liên ngươi này tâm thái, khả năng cả đời đều gả không ra, dứt khoát đừng gả cho, đỡ phải thai họa nam nhân. Trên lầu 1, ai làm nhà của chúng ta An Nhiên nữ thần đường đi quá thuận, đại khái, là chống đỡ ai lộ. Trên lầu nói có đạo lý, muốn hay không suy đoán một chút sẽ là ai. Ở đảo loạn một chỗ bình luận lúc sau, ngồi ở máy tính trước bàn thủy quân tiếp tục chiến đấu hăng hái một cái khác địa phương, tình huống hiện tại đối bọn họ có lợi, bọn họ chỉ cần kiên trì một cái tín điều, chỉ cần xuất hiện không tốt ngôn luận. Phun trở về. Trên mạng tình thế bắt đầu hướng tới duy trì Tống An Nhiên này một phương nghiêng về một phía. Nhìn như vậy cảnh tượng, không ít chú ý việc này kiện trong lòng cũng để lại một cái đế. Lần đầu tiên Tống An Nhiên có thể bình an không có việc gì vượt qua, có thể nói là vật khí. Lần thứ hai, Tống An Nhiên như cũ như thế, chính là lần thứ ba như vậy, ai còn tin tưởng là Tống An Nhiên vật khí. Còn có lần này công ty hành động cũng thực làm người suy nghĩ sâu xa. Cái nào người gặp gỡ loại này màu hồng phấn thai tiếng sẽ từ Hoàng Thạch vị này hoàn thế nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc tự mình cãi lại. Không ít trong vòng nghệ sĩ đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng cân nhắc Tống An Nhiên chỗ dựa, bọn họ có thể chắc chắn chính là Tống An Nhiên chỗ dựa tuyệt đối không phải là tư thị tổng tài như vậy đơn giản, bởi vì tư thị lại như thế nào lợi hại, cùng hoàn thế cũng không có trực tiếp ích lợi quan hệ. Bọn họ thật sự hảo muốn minh xác biết, Tống An Nhiên chỗ dựa rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ là quân đội sao? Bọn họ đều bị làm hồ đồ. Không ít người nghĩ, hướng chính mình phía trên lão bản cố ý vô tình mà thử thăm dò. Mà những người này nhìn người khác ở suy đoán, trong lòng cũng bất đắc dĩ, bọn họ cũng hảo tưởng nói a, chính là không thể nói. Cho dù có một ngày tin tức truyền ra đi, nhưng là ít nhất không thể từ bọn họ trong miệng để lộ ra đi. Bất quá rất nhiều người thông minh cũng từ nhà mình người lãnh đạo trực tiếp chỗ minh bạch một chút, đó chính là Tống An Nhiên chỗ rửa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đại. Ít nhất liền bọn họ lao bản cũng không dám đắc tội. Lần này, không ít giới giải trí nội địa vị tương đối cao nghệ sĩ đều bắt đầu chú ý nổi lên Tống An Nhiên. Mà này trong đó liền bao gồm Tần Tình. Lần đầu tiên có quan hệ Tống An Nhiên thai tiếng sự kiện thời điểm, nàng là biết chính mình công ty là ra tay, chính là từ lần đó lúc sau, công ty đối với Tống An Nhiên áp dụng mà đều là hờ hững tư thái, này vẫn là làm mẫn cảm nàng ngửi được không giống nhau hương vị. Liên kia lần này xuyên qua đoàn phim Khánh Công Yến tới nói, nếu là Ngũ Thời có tâm kéo Tống An Nhiên ra tới đương tấm mục nói, tuyệt đối sẽ mời Tống An Nhiên mà không phải bảo trì trầm mặc. Nghĩ lại lần này hội chiêu đãi ký giả, Tần Tình đã có thể xác định, Tống An Nhiên sau lưng chỗ rửa không đơn giản. Nghĩ đến đây, Tần Tình cười, khó trách. Trịnh Nhụy đều sẽ ở Tống An Nhiên trên tay có hại. Trịnh Nhụy nàng, chật vật chạy trốn tới Hứa Dịch đoàn phim sau, hôm nay hẳn là không thể không xuất hiện. Có lẽ, nàng thật sự nên tìm xem Tống An Nhiên giao lưu cảm tình. Hội chiêu đãi ký giả sau, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên ngồi ở phòng nghỉ nội, nhìn trên mạng cùng với bình tĩnh trở lại phong ba, tức khắc xả hơi, rốt cuộc viên mãn kết thúc. Ngày hôm qua, Tư Dật tìm ngươi làm cái gì? Hoàn hồn, Đặng Nguyên hỏi Tống An Nhiên. Video trung thực rõ ràng, hắn tự cấp ta xem một ít đồ vật. Tống An Nhiên một bộ hiển nhiên là không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, đang chuẩn bị hỏi lại chút gì đó thời điểm, Đặng Nguyên di động vang lên. Một chuyện được, Đặng Nguyên liền đối với điện thoại kia đầu nói, ra ra, chuyện gì? Ngay sau đó, hắn liền nghe được Đặng Lao gia tử trung khí 10 phần thanh âm, tiểu tử thúi, mang ngươi muội muội trở về một chuyến. Thời gian này điểm, Đặng Nguyên nhìn bên ngoài đang lúc trống không ngày. Làm ngươi xem trọng ngươi muội muội, cái này, sói con đều đuổi tới trong nhà tới. Đặng Lao gia tử nói xong lập tức liền cắt đứt điện thoại. Sói con. Đặng Nguyên tự hỏi này ba chữ ý tứ, mày nhíu lại, ai đuổi tới trong nhà đi. Ngay sau đó, đồng tử co rụt lại, không phải là Tư Dật đi. Làm sao vậy? Nhìn Đặng Nguyên khiếp sợ sắc mặt, Tống An Nhiên hỏi. Trong nhà tới khách nhân, làm chúng ta trở về một chuyến. Đặng Nguyên đối với Tống An Nhiên nói. Khách nhân. Nghe này hai chữ, Tống An Nhiên trong lòng hiện lên điểm xấu dự cảm. Thật đúng là như Tống An Nhiên đoán trước như vậy, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đến Đặng gia thời điểm. Trừ bỏ Đặng gia người một nhà cùng Tống Lao gia tử ở ngoài, còn nhiều hai người, Vệ Lao gia tử cùng Tư Dật. Nhìn đến Tống An Nhiên, Tống Lao gia tử vội vàng đối với Tống An Nhiên vẫy tay nói, tới, An Nhiên, tới ra ra bên này. Theo lời, Tống An Nhiên ngồi xuống Tống Lao gia tử bên tay phải, mà nàng bên tay phải còn lại là ngồi nhà mình ông ngoại bà ngoại, mà đối diện còn lại là ngồi Vệ Lao gia tử cùng Tư Dật hai người. Mà Đặng Nguyên nhìn không ai để ý tới chính mình, xám xịt tìm được một bên một vị trí ngồi hạ. Kỳ thật, hắn cũng rất tò mò, hai vị này về đến nhà tới rốt cuộc là vì cái gì. Vệ Lao gia tử nhìn Tống An Nhiên ngồi xuống, trực tiếp đối với Tống An Nhiên cười nói, An Nhiên nột, hôm nay tới là mang Tư Dật hướng ngươi xin lỗi, hắn cho ngươi chọc như vậy đại phiền toái. Vệ ra ra, hôm nay hắn cũng coi như giúp ta, triệt tiêu. Tống An Nhiên nhưng chưa nói cái gì khách khí nói, đối phương đích xác cho nàng trêu chọc một cái đại phiền toái. Nghe được Tống An Nhiên nói, ở đây vài vị lão nhân đôi mắt đều lập loè hạ. An Nhiên thực chán ghét Tư Dật a. Tư Dật nghe được lời này, cũng hơi hơi mà ngẩng đầu, đối thượng Tống An Nhiên nhìn phía chính mình kia mang theo lạnh nhạt ánh mắt, khóe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, theo sau chuyển hướng Tống Lao gia tử cùng Đặng gia hai phu thê, có thể làm ta cùng An Nhiên tâm sự sao? Tống Lao gia tử ba người cũng không chính diện trả lời Tư Dật, mà là đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tống An Nhiên, cuối cùng, Tưởng Lệ ra tiếng nói, An Nhiên, nếu là không muốn cũng không có gì. Nhà của chúng ta người trăm triệu không có nhậm người khi dễ đạo lý. Nói, còn ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua Vệ Lao gia tử cùng Tư Dật hai người. Nghe lời này, Tống An Nhiên khỏe môi dơ lên một mặt mỉm cười, bà ngoại, yên tâm đi. Ở bên ngoài ta đều sẽ không làm người khi dễ, ở nhà có thể bị người khi dễ sao. Nói, Tống An Nhiên đứng dậy, dẫn đầu hướng tới biệt thự bên ngoài đi đến. Tư Dật hướng tới vài vị Lao gia tử gật gật đầu sau, cũng đứng dậy, đi theo Tống An Nhiên thân ảnh đi ra ngoài. Hai người vừa ly khai, Vệ Lao gia tử lập tức đối với Tống Lao gia tử cùng Đặng Lao gia tử nói, nhà ta Tư Dật tuy rằng có chút tật xấu, nhưng là cùng chúng ta nói này đó vô dụng, An Nhiên chính mình thích mới được, An Nhiên hôn sự chúng ta không làm chủ, nàng tự do lựa chọn. Tống Lao gia tử ở Vệ Lao gia tử nói vừa mới nói ra đi, liền lập tức ngăn cản hắn đem chuyện nói ra. Vệ Lao gia tử nói xong, ánh mắt lại là sáng ngời, ý tứ chính là nói, chỉ cần An Nhiên đồng ý, các ngươi liền không phản đối sao. Đúng vậy. Tống Lao gia tử kiên định mà mở miệng nói. Vệ Lao gia tử nghe vậy, không hề nhiều lời chút cái gì, chỉ hy vọng Tư Dật có thể cùng Tống An Nhiên tu thành chính quả. Ngay sau đó, Vệ Lao gia tử nhanh chóng rời đi đề tài, đoàn người chậm rãi hàn huyên lên. Lúc này, biệt thự ngoại hoa viên nội, Tống An Nhiên cùng Tư Dật ở một cây cây phong hạ đối diện mà đứng, gió thu phất quá, lá phong một diệp diệp bay xuống ở không trung, cuối cùng rơi xuống ở trên mặt đất. Tống An Nhiên đem tầm mắt từ lá phong trên người thu hồi. Nhìn về phía trước mắt Tư Dật, nhàn nhạt nói, đây là ngươi nói người nhà ngươi tới cầu hôn. Hôm nay là tới xin lỗi, ông ngoại hắn không cầu hôn ý tứ. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên thần sắc, đôi mắt biến thâm. Hôm nay ở hội chiêu đãi ký giả thượng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ngươi muốn theo đuổi ta, ở như vậy nhiều phóng viên trước mặt tuyên thệ đối ta chủ quyền, làm tất cả mọi người biết, ta cùng với ngươi quan hệ phỉ thiện. Tống An Nhiên nhướng mày, một đôi thủy mắt xa cách ở lưu chuyển. Sẽ không. Nhưng ngươi vẫn luôn ở như vậy làm không phải sao? Tống An Nhiên hỏi lại, khoe môi lại mang theo một mặt trào phúng. Nhưng ngươi chán ghét. Tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy, cho nên, ly ta xa một chút. Tống An Nhiên nói, trong giọng nói mang theo nùng mặc cảnh cáo, nàng chán ghét trước mắt người này không kiêng nể gì cùng uy hiếp. Nghe vậy, Tư Giật ánh mắt trở nên sâu thẳm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, vì cái gì muốn cự ta với ngàn dặm ở ngoài, ngươi nếu không thích, ta có thể sửa. Không thích ngươi cả người đâu. Ngươi muốn như thế nào sửa? Tống An Nhiên nói xong lời nói, thập phần thản nhiên mà chờ Tư Giật đáp án. Nghe được Tống An Nhiên lạnh nhạt lời nói, Tư Giật khuôn mặt tuấn tú không khỏi mà trở nên căng chặt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, ngữ khí trầm ổn mà chắc chắn nói, tùy ngươi. Nghe thế câu nói, Tống An Nhiên môi đỏ gợi lên một mặt nho nhỏ độ cung, buồn bã nói, nếu là bình thường nữ nhân nghe được ngươi lời này, có lẽ sẽ cảm thấy thực cảm động, mà ta, ngay từ đầu liền cho ngươi phán tử hình, ta không cho rằng ngươi có làm ta thay đổi chủ ý năng lực, cho nên, cùng với chờ ta thay đổi đối với ngươi cái nhìn, còn không bằng hảo hảo đi nhận thức một nữ nhân khác, đây là ta đối với ngươi lời khuyên, dù sao, thấy không rõ mặt, sở hữu nữ nhân đối với ngươi giống nhau đều. Một cái dạng. Tống An Nhiên cuối cùng câu nói kia làm Tư Giật mày không khỏi nhăn lại, môi mỏng nhấp chặt, nhìn Tống An Nhiên nửa ngày không nói lời nào. Sau một lúc lâu, xem Tư Giật còn chưa nói lời nói tính toán, Tống An Nhiên khỏe môi chán ra một mặt cười nhạt, theo sau tiếp tục nói, nếu ngươi không có gì nói, ta liền đi vào trước. Nói xong, Tống An Nhiên xoay người tiêu sái rời đi. Mà Tư Giật đứng ở tại chỗ, nhìn Tống An Nhiên bóng dáng dần dần đi xa, thật lâu sau, ở mại động cước bộ, hướng tới vừa mới Tống An Nhiên vừa mới sở đi phương hướng mà đi. Phòng trong, Tống An Nhiên vào cửa thời điểm liền thấy được nói chuyện với nhau thật vui mấy người, cũng không đánh gãy, ngồi ở túi đầu chơi di động Đặng Nguyên bên cạnh. Cảm giác được Tống An Nhiên ở chính mình bên người ngồi xuống, Đặng Nguyên thấp giọng nói, cùng vị kia nói hảo. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Ngươi là thực lạnh nhạt cự tuyệt. Đặng Nguyên hỏi, hắn là biết An Nhiên có bao nhiêu cố chấp, nhưng là nói không nhận liền không nhận, nếu không phải sau lại nàng nghĩ thông suốt, nhà bọn họ còn không biết đến vì nàng nhọc lòng bao lâu. Mà hiện tại, nếu là Tống An Nhiên không thích Tư Giật, kia tuyệt đối là cự tuyệt nhiều hoàn toàn liền có bao nhiêu hoàn toàn. Nghĩ, Đặng Nguyên vì Tư Giật nhéo một phen mồ hôi lạnh, nghĩ như thế nào, sẽ coi trọng An Nhiên. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Đặng Nguyên còn muốn hỏi chút cái gì? Liền nhìn đến Tư Giật đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở cửa, lập tức thu thanh, nhìn Tư Giật kia thấy không rõ thần sắc mặt, tức khắc cảm thấy có một cổ khí lạnh hướng tới chính mình đánh úp lại. Ngay sau đó, Đặng Nguyên nhanh chóng rời đi chính mình tầm mắt. Mà Đặng Nguyên bên cạnh Tống An Nhiên cùng Tư Giật liếc nhau, khóe môi hơi câu, đây là sinh khí. Lúc này, nói chuyện phiếm vài vị lão nhân cũng chú ý tới bên này động tĩnh, vệ lao gia tử nhìn chính mình cháu ngoại kia rõ ràng càng thêm lạnh băng hơi thở, trong lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này EQ xác định vững chắc là di truyền hắn ba. Tính, hôm nay đánh cái dự phòng châm là được, nghĩ, trực tiếp đối với Tống lão gia tử cùng Đặng lão gia tử phu thế nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi trở về. Ân, hảo. Tống lão gia tử cũng không khách khí, trực tiếp đáp. Vệ lão gia tử nghe vậy, âm thầm mà nhìn thoáng qua Tống lão gia tử, này vẫn là bằng hữu sao? Tống lão gia tử trực tiếp làm như không thấy, muốn ngậm đi nhà hắn cháu gái người đều không phải người tốt. Vệ lao gia tử nhìn đương chính mình là ẩn hình người mấy người, tức khắc một trận tâm tắc, chuyển hướng chính mình còn ở si nhìn nhân ra cháu gái cháu ngoại, Tư Giật, tới cùng vài vị trưởng bối cáo tử, chúng ta cần phải đi. Nghe vậy, Tư Giật thu hồi chính mình ánh mắt, thu liêm trên người hơi thở, nhẹ nhàng có lê mà đối với mấy người chào hỏi. Ngay sau đó, hai người thê lương rời đi Đặng ra. Ngồi ở bên trong xe, vệ lao gia tử nhìn trầm mặc ít lời Tư Giật nói thẳng. Ngươi vẫn là trở về hảo hảo học tập một chút như thế nào truy nữ nhân đi. Tư Giật quay đầu, đạm mạc mà nhìn chằm chằm vệ lao gia tử. Vệ lao gia tử cười thần bí, vô vô Tư Giật bả vai, yên tâm, ta sẽ đem ta cả đời bản lĩnh dạy cho ngươi, đến lúc đó, nhất định phải đem ngươi Tống gia gia cùng Đặng gia gia cháu gái cấp quải đến nhà của chúng ta tới. Tư Giật nhìn vệ lao gia tử, nửa ngày cũng không nói chuyện, ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn trong đầu lại thoáng hiện Tống An Nhiên đối hắn nói những lời này đó. Vệ lao gia tử cùng Tư Giật đã đến lại đi, cũng không ảnh hưởng người một nhà đoàn tụ tâm tình, thức mau, ba người lại là vây quanh Tống An Nhiên một trận hỏi han ân cần. Đặng Nguyên nhìn một màn này, tâm thật lạnh, nữ chính là cháu gái, nam liền không phải tôn tử phải không? Bất quá, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên vẫn là không có thể ở Đặng gia ngốc thật lâu. Bởi vì, đêm nay là Hoàng Thế công ty vì chúc mừng núi lớn chỗ sâu trong phòng bán vé quá 100 triệu chúc mừng sẽ, bởi vì là cùng Thế Kỷ công ty đấu võ đài, Hoàng Thế trực tiếp nện xuống số tiền lớn thỉnh kinh đô lớn nhất thiết kế công ty tới thiết kế đêm nay yến hội. Ngoài ra, đêm nay tham gia Hoàng Thế công ty yến hội còn có cùng Hoàng Thế giao hảo mặt khác lớn lớn bé bé giải trí công ty, cũng có một ít giới giải trí đại lão cùng đạo diễn nhóm, mà người nhiều, cũng ý nghĩa cơ hội nhiều. Tống An Nhiên tuy rằng hiện tại danh khí không tồi, nhưng rốt cuộc tư lịch còn thiện, cho nên, có chút quan hệ cũng là cần thiết muốn liên hệ, bởi vậy, đêm nay Đặng Nguyên vốn là tính toán nhất định phải hảo hảo mang theo Tống An Nhiên nhận thức một ít tiền bối. Ban đêm, Hoàng Thế ngọn đèn dầu huy hoàng, công ty trước toàn bộ đại đạo đều bị thảm đỏ phủ kín, mà hai bên còn phóng đầy các màu hoa tươi, từ thảm đỏ chung đi qua, mùi gian đều phiêu giật nhàn nhạt mùi hoa, mà lại đi phía trước, chính là công ty cố ý lưu ra tới fansway xem khu. Rốt cuộc, đêm nay thật sự có thể coi như là đàn tinh tề tụ một đường, như vậy thịnh yến, đối các fan cũng là một cái không nhỏ phúc lợi, trừ bỏ fans ngoại, cũng có một ít phóng viên khiêng người quay phim đang chờ đợi. Tới gần yến hội bắt đầu thời gian, từng chiếc siêu xe bắt đầu ở cửa dừng lại, mà mỗi dừng lại một chiếc xe, fans liền điên cuồng kêu to, các phóng viên cũng rắc rắc quay chụp. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên cũng tại đây một loạt siêu xe bên trong, nhìn con đường hai bên điên hò hét fans, còn có khi đó thỉnh thoảng chớp động đèn flash. Tống An Nhiên có gạt người ngẩn ngơ, trường hợp này thật đúng là đại. Nhìn Tống An Nhiên nhìn phía bên ngoài ánh mắt, Đặng Nguyên mở miệng nói, này bên ngoài còn có phóng viên trực tiếp ở trên mạng làm cho thằng bá, cho nên, đợi lát nữa đi thời điểm cẩn thận một chút, còn có, trên mặt nhớ rõ mang điểm tươi cười, đến lúc đó, nhất định mị phiên một mảnh vong hữu. Nói, Đặng Nguyên nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh, ăn mặc một thân thuần trắng lễ phục dạ hội Tống An Nhiên, đáy mắt là không chút nào che giấu kinh diễm, thật không hổ là hắn muội muội. Thấy thế nào như thế nào Mỹ? Nghe được Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, liếc liếc mắt một cái Đặng Nguyên nhàn nhạt nói, ngươi cũng sẽ xoáy phiên một mảnh vong hữu. Đó là đương nhiên. Đặng Nguyên đắc ý nói, sau đó trực tiếp lấy ra di động, cho chính mình chụp một chương ảnh chụp, sau đó nhanh chóng thượng chuyển tới chính mình lấy bộ thượng. Thượng chuyên sau, Đặng Nguyên đang chuẩn bị nghe được nhà mình fans đối chính mình khích lệ, kết quả, một soát bình luận, tức khắc hết chỗ nói rồi, cái này mặt bình luận đều là cái gì? An Nhiên muội muội thật đẹp a. Hóa trang lúc sau, càng làm cho người kinh diễm. Đúng vậy, An Nhiên muội muội hảo mỹ đâu. An Nhiên muội muội, liếm bình trung. Nhìn đến nửa ngày, Đặng Nguyên rốt cuộc thấy được nhắc tới chính mình bình luận, chính là cái dạng này. Hôm nay là muốn tham gia Hoàng Thế chúc mừng tiệc tối đi. Ta cũng hảo muốn đi, chỉ là bị tàn bạo lão bản đè nặng tăng ca, khóc, ta đáng tử cùng An Nhiên muội muội. Trên lầu đừng khóc, ta ở hiện trường, có thể cho ngươi phát chút ảnh chụp. Ha ha. Không uổng công ta sớm tới xếp hàng, chiếm cứ một cái hàng phía trước vị trí, đêm nay, nhất định có thể gần gũi chụp đến đáng tử cùng An Nhiên muội muội. Lại đến, Đặng Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên, hắn rốt cuộc soát tới rồi một cái có quan hệ chính mình xoáy bình luận, chính là cái dạng này. Đáng tử đêm nay rất tuấn tú ai, siêu có bạch mã vương tử cảm giác, đáng tiếc bị phía sau An Nhiên muội muội cấp đoạt kính, nhìn mặt trên bình luận, đối đáng tử nói một tiếng, ngươi hiện tại bóng ma tâm lý diện tích bao lớn đâu. Nhìn đến nơi này, Đặng Nguyên hoàn toàn từ bỏ, lại quay đầu lại nhìn xem trên ảnh chụp cái kia trong một góc Tống An Nhiên, hắn rất muốn hỏi một chút những người đó, kia chỉ có 6 phần chi nhất mặt bọn họ là thấy thế nào vượt qua chính mình 6 phần chi 5 mặt. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng thét chói tai, gọi trở về Đặng Nguyên lực chú ý, hướng ngoài xe nhìn lại, Trương Thuần thân ảnh thình lình ánh vào mi mắt. Nguyên lai, Trương ảnh đế ở chúng ta trước mặt sao? Đặng Nguyên có chút ngoài ý muốn, xem ra, công ty vẫn là đưa bọn họ xếp hạng rất dựa phía trước. Ở Trương Thuần đi đến một nửa khi, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người xe đã đình ổn, cũng liền ý nghĩa, hai người muốn xuống xe. Ở phía trước Trương Thuần khiến cho tiếng thét chói tai còn hết đợt này đến đợt khác thời điểm, Đặng Nguyên mở cửa xe xuống xe. Đặng Nguyên xuống xe, lại khiến cho một phen tiếng thét chói tai. Đáng tử Đặng Nguyên fans lớn tiếng mà thét chói tai, Đặng Nguyên nhanh chóng đối với giơ chính mình tên thẻ bài fans vây vây tay, lại nhấc lên một phen thét chói tai lúc sau, quay đầu trước mặt xe. Hướng tới bên trong chuẩn bị ra tới Tống An Nhiên vươn một bàn tay. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên, nhướng mày, đem tay đặt ở trong tay của hắn, sau đó xuống xe. Là An Nhiên nữ thần trong fan club truyền đến một tiếng hò hét, ngay sau đó, nữ thần thẻ bài cũng bay nhanh mà ở giữa không trung rêu rao. Ngoài ra, các phóng viên cũng nhanh chóng đem camera nhắm ngay Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên này một đôi bích nhân, này hai người đứng chung một chỗ, thật sự quá xứng, chính là, vì cái gì hai người sẽ là huynh muội đâu. Hồi tưởng khởi lúc ấy hai người sở quay chụp thôi sán châu đáo tuốt sở tơ, hiện tại không ít người đều ký ức hãy còn mới mẻ. Đang xem internet phát sóng trực tiếp các vong hữu, cũng mắt sắc nhìn thấy Tống An Nhiên trên người châu báu giống như chính là thôi sán châu báu, này quả thực chính là poster tái hiện, này người phát ngôn làm thật đúng là đủ xứng trước. Mà đi ở đằng trước Trương Thuần sau khi nghe được đầu động tĩnh, cũng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người, ngay sau đó, cũng dừng lại chờ đợi hai người. Đại ba người gặp nhau khi, nhìn ba người, chung quanh ca mê ra răng rắc vang không ngừng. Thức mau, điên cuồng tiếng thét chói tai đều dừng ở bọn họ phía sau. Trong đại sảnh, lúc này cũng tụ tập không ít công ty cao tầng còn có một ít giới giải trí các đại lão, bọn họ sớm mà liền tránh đi bên ngoài truyền thông đi tới đại sảnh, mà đã chịu mời tiến vào truyền thông cũng minh bạch trong nghề quy củ, sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này chụp lén. Hoàn Thế Tổng Tài đi theo trong đó một vị cấp quan trọng nhân vật nói chuyện với nhau thời điểm, Tống An Nhiên ba người từ ngoài cửa lớn đi đến, hai người cũng nhanh chóng chú ý tới ba người. Đặng Nguyên cùng Trương Thuần cũng chú ý tới, đối xem một cái, bí mật mang theo Tống An Nhiên, ba người hướng tới Hoàn Thế Tổng Tài đi đến. Tổng Tài, Vương Thính Trưởng. Trương Thuần làm ba người trung tư lịch tối cao, dẫn đầu đối với vài vị chào hỏi, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đi theo hắn phía sau, cũng trực tiếp chào hỏi, Tống An Nhiên ở chào hỏi thời điểm, phát hiện trước mắt vị này Vương Thính Trưởng cũng từng ở cái kia trong yến hội gặp qua. Lúc này, trong đó một vị tiếp đón người phục vụ lại đây, Vương Thính Trưởng trực tiếp từ phía trên cầm hai ly rượu, phân biệt đưa cho Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên, sau đó chính mình cầm một ly, đối với hai người làm ra mời tư thế. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên tiếp nhận rượu vang đỏ, cùng trước mắt vị này chạm ly, sau đó nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, Tống An Nhiên nhìn bên cạnh một chút cũng không cảm thấy kỳ quái Trương Thuần, trong lòng hơi hơi mà có chút hiểu rõ. Không biết ngày gần đây Tống Lão Đặng Lão tốt không? Lúc này, vị này Vương Thính Trưởng đối với hai người xem như hòa ái cười nói. Đều khá tốt. Đặng Nguyên trả lời, trên mặt sớm đã rút đi bất cần đời mỉm cười, trở nên thành thục cùng ổn trọng. Nghe vậy, Vương Thính Trưởng cũng không nói thêm nữa cái gì, đi theo Đặng Nguyên lại kính một chén lĩnh rượu, Đặng Nguyên đáp lễ. Đơn giản giao lưu lúc sau, Trương Thuần cùng Đặng Nguyên tiếp tục mang theo Tống An Nhiên đi theo ở đây không ít giới giải trí các đại lao chào hỏi. Mà theo thời gian trôi đi, trong đại sảnh nghệ sĩ nhóm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, rượu vang đỏ thuần hậu hương vị cùng điểm tâm ngọt hương ở toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập, cả trai lẫn gái chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau xã giao, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Nhưng là mặc kệ là trước tới, vẫn là sau lại không ít nghệ sĩ nhóm đều phát hiện một chút, Tống An Nhiên tựa hồ bị Đặng Nguyên cùng Trương Thuần hai người mang theo bái kiến hiện trường một ít giới giải trí các đại lao. Mà những người đó thái độ thế nhưng còn rất hòa ái. Nhìn, không ít cùng Tống An Nhiên không sai biệt lắm đồng kỳ tiến vào công ty nữ nghệ sĩ đáy mắt thoáng hiện một mặt cùng loại hâm mộ ghen ghét cảm xúc, như thế nào này Tống An Nhiên liền may mắn như vậy đâu. Đặng Nguyên cùng Trương Thuần hai người đều đã nhận ra chung quanh nếu ở Tống An Nhiên trên người ánh mắt, mang theo một nụ cười nhẹ, hai người đều nhất nhất trở về qua đi, sau đó trợ giúp Tống An Nhiên chặn chung quanh những cái đó ánh mắt. Này đó nữ nghệ sĩ nhìn hai người như vậy giữ gìn Tống An Nhiên, lại hơn nữa bọn họ những cái đó lạnh băng ánh mắt, đều thập phần nhanh chóng thu hồi chính mình ánh mắt, dù sao tương lai còn dài, Tống An Nhiên là lừa vẫn là mã, sớm hay muộn sẽ hiển lộ. Cùng với đi chú ý Tống An Nhiên, còn không bằng nương cơ hội hảo hảo nhận thức một chút ở đây đạo diễn nhóm, nhìn xem có thể hay không có cái cơ hội tốt gặp được một cái nhân vật. Mang theo Tống An Nhiên không sai biệt lắm đi xong trong sân nên chào hỏi người sau, Đặng Nguyên cùng Trương Thuần mang theo Tống An Nhiên đi tới góc nghỉ ngơi vị ngồi xuống. Mệt sao? Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên nói. Con hảo. Tống An Nhiên lắc đầu, cầm trên bàn rượu vang đỏ liền tưởng uống một ngụm, ngay sau đó, bị Đặng Nguyên cấp ngăn lại, ta đi cho ngươi lấy ly nước trái cây. Nói, Đặng Nguyên liền đứng dậy rời đi vị trí, nhìn một chỗ góc đi đến. Đặng Nguyên đối với ngươi vị này muội muội nhưng đủ tốt, còn không có gặp qua hắn đối ai như vậy quan tâm quá. Trương Thuần nhìn Đặng Nguyên rời đi bóng dáng, đối với Tống An Nhiên cười nói. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Ngươi không muốn biết ta vừa mới đối Vương Thính Trưởng đối với các ngươi lời nói không cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân. Trương Thuần chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi. Trương ca ở giới giải trí nhiều năm như vậy, tất nhiên có chính mình con đường không phải sao. Tống An Nhiên đối với Trương Thuần hơi hơi mà nhúng mày. Nàng vốn dĩ liền biết trên đời này vốn dĩ liền không có vô lý do hữu hảo. Đối Trương Thuần đối chính mình hữu hảo nàng sớm làm tốt lễ chuẩn bị tâm lý, lúc này biết cũng có thể nhanh chóng tiếp thu. Trương Thuần nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó thấp giọng cười, Tống An Nhiên cũng thực thông thấu đâu. Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh, tức khắc đem Tống An Nhiên cùng Trương Thuần lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Nay vừa thấy, Tống An Nhiên hơi hơi sửng sốt, thế nhưng là Hứa Dịch. Hắn là gấp trở về tham gia yến hội vẫn là đã quay chụp xong. Hứa Dịch xuất hiện khiến cho không nhỏ động tĩnh. Ai đều biết Hứa Dịch lúc này đạo diễn tảng lớn là hướng về phía 5 tháng Cannes quốc tế liên hoan phim đi, mà vì này bộ phim nữa, một bắt đầu quay, Hứa Dịch trực tiếp mang theo đoàn phim liền bế quan đi, suốt hơn 2 tháng, truyền thông đều không thể bắt giữ đến Hứa Dịch thân ảnh. Mà tối nay, không ai có thể trông cậy vào Hứa Dịch có thể trở về, không nghĩ tới, hắn thế nhưng đã trở lại, có phải hay không ý nghĩa, hắn đem điện ảnh quay chụp xong rồi. Nghĩ, ở đây không ít truyền thông đều có chút kích động, tuy rằng không thể ở hiện tại chụp ảnh, nhưng là bọn họ vẫn là có thể từ hiện trường đạt được bất luận cái gì có lợi tin tức ra, vì thế, không ít truyền thông công tác giả kết bè kết đội mà hướng tới Hứa Dịch đoàn người đi đến. Chính là vừa mới đi đến một nửa, lại thấy đến Hứa Dịch đã hướng tới Hoàn Thế Tổng Tài đi đến, không ít người bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại. Muốn hay không qua đi cùng Hứa đạo chào hỏi một cái. Trương Thuần nhìn Tống An Nhiên tầm mắt, hỏi. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, ở người khác đấy mắt xem ra, nàng là Hứa Dịch mang tiến vòng, nếu là không chào hỏi, không khỏi nói không quá mức đi, mà đợi lát nữa Hứa Dịch từ lúc Hoàn Thế Tổng Tài bên người rời đi, thế tất sẽ có không ít vây đi lên, nàng lựa chọn như vậy thời cơ qua đi vừa lúc. Vì thế, Tống An Nhiên liền ở trước mắt bao người đi theo Trương Thuần bước chân đi tới Hoàn Thế Tổng Tài cùng Hứa Dịch vòng nội. Nhìn một màn này, ở đây không ít nghệ sĩ lại lần nữa nếm tới rồi gọi là ghen ghét tư vị. Tống An Nhiên còn không phải là bằng vào Hứa Dịch tuệ nhãn thức người trở thành Lâm Thanh đạo diễn nữ chính sao. Nếu bọn họ có thể vào Hứa Dịch mắt, có lẽ cũng có cơ hội quay chụp một ít đại tác phẩm phẩm. Phải biết rằng, Hứa Dịch đạo diễn trong vòng không ít nhưng đều là danh đạo đâu. Nhìn đến Tống An Nhiên cùng Trương Thuần tới gần, Hứa Dịch cùng Hoàn Thế Tổng Tài hai người dừng nói chuyện với nhau. Hứa Dịch mỉm cười nhìn Tống An Nhiên, hai tháng không thấy, ngươi nhảy hồng tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Lấy Hứa đạo phúc. Tống An Nhiên cũng hồi lấy cười, đích xác, nếu không phải Hứa Dịch, nàng chỉ sợ cũng sẽ không bước vào cái này vòng, có lẽ cũng không như vậy sớm cùng Đặng Nguyên bọn họ tương nhận, có lẽ nàng hiện tại hết thể đều sẽ có điều bất đồng. Hai tháng tới, nàng thế giới thật là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà này đó biến hóa, rất lớn một bộ phận là trước mắt Hứa Dịch mang đến, lúc này Tống An Nhiên tâm tình có chút phiền muộn. Nguyên lai bất chi bất giác chi gian, đi vào thế giới này đã hơn 3 tháng. Ngươi quá hảo ta cũng yên tâm, hơn nữa, nghe nói ngươi kỹ thuật diễn tiến bộ thực mau. Xem ra, ta lúc trước là tuệ nhãn thức anh hùng. Hứa Dịch thấp giọng nói, tuy rằng ở đóng phim, nhưng là giới giải trí nội động tính hắn vẫn là có chú ý. Tống An Nhiên mấy ngày này lên xuống phập phồng, hắn cái này đạo diễn đều trong lòng run sợ, bất quá may mắn, nàng vẫn là An Nhiên vượt qua. Tống An Nhiên nghe vậy, đang chuẩn bị nói tiếp nói cái gì đó, một đạo thanh âm lại cắm vào tiến vào, Hứa đạo. Nghe được thanh âm này, Tống An Nhiên theo bản năng quay đầu lại, ngay sau đó, cả người lại cương ở tại chỗ. 70. Tống An Nhiên nhìn kia gần trong gang tấc khuôn mặt, ở trước hết cứng đờ qua đi chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Tống An Nhiên quái dị hành động thực mau đã bị bên cạnh Trương Thuần cấp đã nhận ra, nhìn An Nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người tới, dẫn đầu đối với Hứa Dịch nói, Hứa đạo, vị này chính là. Trương Thuần thanh âm gọi trở về Tống An Nhiên lực chú ý, tuy rằng cả người còn ở vào khiếp sợ bên trong, nhưng vẫn là phản ứng lại đây, chỉ là nhìn trước mắt người nam nhân này ánh mắt vẫn là có chút kinh nghi, nếu hắn không phải hắn nói, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tương tự người. Vị này chính là ta ở đóng phim khi nhận thức Mạc Vũ. Vừa vặn tốt có cái nhân vật xảy ra chuyện, khiến cho hắn thế thân, hắn đánh võ công phu không tồi, người lớn lên lại xoái, có tiền đồ. Hứa Dịch nói, hướng về Hoàn Thế Tổng Tài giới thiệu nói, hắn hiện tại còn chưa cùng giải trí công ty ký hợp đồng, Tổng Tài có thể suy xét một chút. Hoàn Thế Tổng Tài trên dưới đánh giá nam nhân một lát, gật đầu nói, có thể cùng Hoàng Giám Đốc liên hệ một chút. Đa tạ Tổng Tài. Mạc Vũ thuận thế đối với Hoàn Thế Tổng Tài nói. Ngay sau đó đem ánh mắt đầu hướng Tống An Nhiên cùng Trương Thuần. Đối với hai người gật gật đầu sau liền thu hồi chính mình tầm mắt. Tống An Nhiên ở vừa mới cùng Mạc Vũ đối diện, vẫn chưa phát hiện đối phương nhìn phía chính mình ánh mắt có bất luận cái gì khác thường, chính là đương đối phương vọng lại đây thời điểm, nàng tâm vẫn là không khỏi mà nhảy dựng. Ta có chút mệt mỏi, đi trước một bước. Ở mấy người trò chuyện vừa lúc thời điểm, Tống An Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Hứa Dịch tâm nhắc tới, nhìn nhìn Hoàn Thế Tổng Tài thần sắc, lại không dự đoán được Hoàn Thế Tổng Tài lại là đối với Tống An Nhiên hòa ái nói. Kia hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ân. Gật gật đầu, Tống An Nhiên một người xoay người trực tiếp rời đi. Thấy thế, Mạc Vũ tầm mắt tựa hồ có như vậy một khắc dừng ở Tống An Nhiên trên người. Tống An Nhiên một đường đi trở về tới rồi ban đầu nghỉ ngơi chỗ ngồi xuống, trong đầu không ngừng mà hiện lên Mạc Vũ thân ảnh. Làm sao vậy? Đặng Nguyên cầm một ly quả cam đưa đến Tống An Nhiên trước mặt. Tống An Nhiên ngước mắt nhìn về phía Đặng Nguyên, lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là vừa mới đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Nếu mệt mỏi, ta đưa ngươi trở về. Đặng Nguyên nhanh chóng quyết định nói, lập tức móc di động ra gọi điện thoại cho tài xế. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên hành động, cũng không ngăn cản, nàng thật là không có tâm tình cùng lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc người ngốc tại đồng dạng địa phương. Biệt thự nội, Đặng Nguyên đem Tống An Nhiên đưa đến lầu 3 sau tiểu tâm dò hỏi, yêu cầu không cần uống điểm thứ gì. Không cần, ta hảo hảo nghỉ ngơi là được. Tống An Nhiên lắc đầu cự tuyệt. Kia liền hảo hảo ngủ một giấc. Xoa xoa Tống An Nhiên đầu tóc, Đặng Nguyên trong lòng hiện lên một mạt lo lắng. Ân, ta rửa mặt xong liền lên giường ngủ. Tống An Nhiên đối với Đặng Nguyên hơi hơi mỉm cười. Hảo. Đặng Nguyên gật gật đầu, tiếp theo nháy mắt, đi xuống lầu, rời đi lầu 3 kia một khắc, Đặng Nguyên lập tức cấp Trương Thuần gọi điện thoại, hắn phải biết rằng, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà chờ đến Đặng Nguyên rời đi, Tống An Nhiên tháo trang sức rửa mặt lúc sau, một viên bể bộn tâm mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Ngồi trên giường, lấy ra một bên máy tính, mở ra Bích Giang Văn Học thành tác giả hậu trường, nhìn mặt trên đã hoàn thành đệ nhất bổn tiểu thuyết hậu cung, Tống An Nhiên mang theo kỳ dị tâm tình lại lần nữa điểm đánh tiến vào nhìn lên. Giữa những hàng chữ để lộ ra, đều là ở trên người nàng phát sinh quá hết thảy. Nàng không biết nếu nàng không có tới đến nơi đây, ở nàng ban đầu thế giới hay không sẽ giống thư chung theo như lời đi đến như vậy nông nỗi, nhưng nàng minh bạch, cho dù ở thế giới kia, lấy nàng ban đầu thân phận lại tiếp tục đi xuống, đời này nàng cũng thể nghiệm không đến ở thế giới này vui sướng. Chuyện cũ đã thành phong trào, cho dù hôm nay nhìn thấy người kia là hắn, nàng cũng không cần để ở trong lòng mới là, bởi vì, nàng hiện tại là, Hoa Hạ Tống An Nhiên. Nàng trước kia chuyện xưa, giống như là hậu cung giống nhau, đã hoa hạ kết cục. Như vậy tưởng tượng, tâm tình chợt chi gian hảo không ít. Xem xong hậu cung, Tống An Nhiên trực tiếp đến trọng sinh chi tái thế vi hậu nhìn nhìn, mấy ngày nay không có thời gian đăng nhập, nhắn lại lượng lại tăng nhiều. Nhìn những cái đó hoan thoát thảo luận nhắn lại, pha một ít ác ý ngôn luận bình luận khu, Tống An Nhiên nhận mệnh mà bắt đầu hồi phục bình luận. Như vậy một bình luận, tức khác không ít người lại bị tạc ra tới. Gì, hảo tưởng An Nhiên đại đại bắt đầu hồi phục bình luận. Trên lầu không nhìn lầm đâu. Đích sắc bắt đầu hồi phục, lần này lại là vài thiên, tò mò An Nhiên đại đại là đang làm cái gì. Đại khái là Quốc Khánh đi ra ngoài chơi, xem nàng xuất hiện thời gian, cảm giác như là học sinh đảng. Ân, từ đổi mới tới xem, thật là học sinh đảng không thể nghi ngờ, cái nào công tác sẽ mỗi ngày đổi mới nhiều như vậy, lại còn có toàn bộ hồi phục bình luận. Xem ở nàng hôm nay phải về phục nhiều như vậy bình luận phân thượng, tạm thời không cần nhắn lại, bằng không An Nhiên đại đại phải về phục liền càng nhiều. Đỉnh. Chờ Tống An Nhiên trở về nhìn đến này đó bình luận thời điểm, đột nhiên thấy buồn cười, nàng thật là cái học sinh đảng, nhưng vấn đề là, nàng trừ bỏ là học sinh đảng ở ngoài, vẫn là công tác đảng. Nhìn nhìn lại Tân Văn tồn cảo Dương còn thừa không có mấy tồn cảo, Tống An Nhiên yên lặng nghĩ đến, lại quá 10 ngày tả hữu liền phải kết cục. Tính tính thời gian, kết thúc thời điểm, nàng đại khái là muốn đi chụp Lâm Thanh Đạo diễn diễn đi. Lại nghĩ đến Tân Văn loại hình, Tống An Nhiên cũng lập tức có chút phiền não. Tiếp theo vốn nên viết cái gì là hảo đâu. Nghĩ, lúc trước cái kia ý niệm lại không thể tránh khỏi xuất hiện ở trong óc, nàng rất tưởng viết giới giải trí loại văn chương, bởi vì nàng hiện tại liền thân ở như vậy hoàn cảnh bên trong, viết lên cũng giống như là ở ký lục tâm tình của mình giống nhau. Lại suy xét đến lần trước cơ hữu nói một ít hiện thực nhân tố, Tống An Nhiên ở trong đó suy xét lưỡng toàn chi đạo. Cuối cùng, linh cơ vừa động, Tống An Nhiên nhanh chóng bắt đầu liệt nổi lên đại cương, không phải sợ quay ngựa lúc sau bị người công kích sao. Kia nàng viết một cái xuyên qua đến bây giờ quý phi ở giới giải trí phấn đấu sử, đổi một cái bất đồng với hiện thực tồn tại giới giải trí, không phải cái gì vấn đề đều không có sao. Quý phi giới giải trí. Tống An Nhiên hỏa tốc mà định ra Tân Văn tên. Viết hảo văn án, thượng truyền tới hậu trường, viết đến 12 nguyệt một ngày bắt đầu đổi mới sau, Tống An Nhiên trực tiếp rời khỏi Bích Giang hậu trường, sau đó trực tiếp mở ra chim cánh cụt hào, trước cấp biên tập nhắn lại thông báo, sau đó lại tới rồi trong đàn cấp mấy cái đã phát cái liên tiếp. Liên tiếp phát ra không lâu, đàn nội mấy chỉ có phản ứng. Úc sắc trung tử, An Nhiên, ngươi đây là ở tìm đường chết. Bất quá, kỳ thật đối một cái chân thật giới giải trí rất cảm thấy hứng thú, ngoài vòng người nhìn luôn là thực thần bí, thật thật giả giả, làm người xem không rõ lắm. Ngân Tuyết, đúng vậy, An Nhiên, ở trên người của ngươi hắc liêu cũng không ít đi. Tuy rằng cuối cùng đều xoay ngược lại, nhưng là không biết nguyên nhân người khả năng thật đúng là sẽ cảm thấy ngươi dựa vào chỗ dựa lên đài. Ngân Tuyết còn xem như hiện thực nói, nếu không phải bọn họ biết Tống An Nhiên, biết nàng như vậy một viên giới giải trí từ từ dâng lên tân tinh nhẫn mại tính tình ở trên mạng viết văn, biết nàng là không có khả năng vì kiếm tiền mà tiềm quy tắc thượng vị người, cho nên các nàng tin tưởng nàng, ở sau lưng duy trì nàng, nhưng là bên người người đâu. Ngân Tuyết nhớ tới chính mình đồng sự chắc chắn nói Tống An Nhiên sau lưng có chỗ dựa, rất có khả năng là kim chủ một màn, liền cảm thấy có chút tâm tắc. Tổng cảm giác, An Nhiên không nên bị như vậy đối đãi. Nhìn chỗ dựa hai chữ, Tống An Nhiên trầm mặc hạ, nàng thật đúng là bởi vì có chỗ rửa mới có thể xoay ngược lại nhanh như vậy à. An Nhiên nhất thế, không có việc gì, cẩn thận một chút không dễ dàng như vậy bị phát hiện, ta bên người biết đến người không nhiều lắm, biết đến cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân không nói ra tới, ta về sau sẽ cẩn thận một chút. Nghe được An Nhiên đều nói như vậy, Đà Nội mấy chỉ cũng cảm thấy không có gì hảo thuyết, đã phát một cái cố lên biểu tình. Không bị phát hiện liền hảo, bọn họ cũng tò mò Tống An Nhiên viết giới giải trí văn rốt cuộc cùng người khác viết rốt cuộc có hay không cái gì khác biệt. Ngay sau đó nhìn nhìn văn án, 12 tháng mới khai văn, muốn đã lâu mới có thể nhìn đến An Nhiên này thiên tân văn A. Bất quá xem xong văn án lúc sau, mấy người yên tâm, An Nhiên lộng cái hư cấu, lại cấp nữ chủ lộng một cái không giống nhau thân phận, cho dù bạo suất tới, ai có thể nói đó là An Nhiên chính mình tự mình trải qua.